Chương 601, Nhất kiếm Tây Lai, Thiên ngoại phi tiên. Cũng không phải là nói cái khác như là phong vân bên trong không có kỹ xảo, giống kiếm thánh tại ba phần trên giáo trường ngộ ra kiếm 23 một khắc này, nó chủ yếu nổi bật, là một loại tinh thần, võ giả đối mặt thiên địa, vận mệnh chỗ không cam lòng khuất phục tinh thần truyền thừa. Cỗ này tinh thần ý chí quang mang cơ hồ che giấu cái khác tất cả. Khác một phương diện, lúc này kiếm 23 cũng không phải vô địch, không phá, trong đó thiếu hụt, tại phong vân ba bên trong mới bắt đầu bạo lộ ra, cũng bắt đầu từng bước hoàn thiện. Mà dưới mắt khác biệt, không có cường hoành đến làm người sợ hãi lực lượng, nhưng lại càng năng rõ ràng nhìn thấy những này vì tự thân lực lượng có hạn kiếm khách nhóm, đồng dạng đang theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Lực lượng giai tầng có trên dưới phân chia, nhưng có chút truy cầu, lại là trăm sông đổ về một biển, nó cũng sẽ không bị không đủ cao minh lực lượng có hạn chế ở. Kia là một đầu tài năng xuất chúng con đường, hoàn mỹ kiếm kỹ, cũng là kiếm đạo, không có những cái kia lóa mắt mà bề bộn lực lượng quang mang che lấp, một chút tươi sáng. Bọn hắn đi theo phim chậm rãi thúc đẩy, bọn hắn bước chân bước vào cái này cổ lão mà phồn hoa quốc gia, ung dung hoa quý hoàng thành tử cấm thành. Xuyên qua Thái Hòa Môn, trên đại điện bày khắp như hoàng kim ngói lưu ly, tại dưới ánh trăng xem ra, tựa như là một mảnh hoàng kim thế giới. Các ngươi nhìn, có phải hay không quyết chiến muốn bắt đầu? Đồng Thanh Ly trở nên kích động địa đứng tại dưới hoàng thành, liền đứng tại những cái kia người quan chiến bầy bên trong. Sư tỷ, nơi này chính là hoàng thành nha. Mục Thanh Lôi kéo Nguyệt Bạch tay, trái phải nhìn quanh, bên cạnh Khương Tiểu Nguyệt, cũng mang theo một đầu đại bạch lộc. Tò mò trái xem phải xem, đám người ồn ào, trăng sáng treo cao. Đến rồi, đến rồi. Nạp Lan Hồng Vũ cùng Tông Vũ chờ một đám võ giả giờ phút này cũng đứng tại đại điện dưới đáy, hướng phía trên điện mái hiên nhìn lên. Cái kia là Tây Môn Suy Tuyết sao? Dưới ánh trăng, quả nhiên nhìn thấy cái kia đạo áo trắng thân ảnh, thân hình bồng bềnh, giống như ngự phong mà tới. Chỉ có chân chính nhìn thấy người như vậy, mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là có một loại người, đã tiếp cận thần cảnh giới. Chính như hắn nói tới, kiếm của ta không phải dùng để nhìn. Làm ngươi một kiếm đâm vào cổ họng của bọn hắn, mắt nhìn xem huyết hoa tại ngươi dưới kiếm tràn ra, ngươi nếu có thể thấy được trong nháy mắt đó sáng lạn huy hoàng, liền sẽ biết loại kia đẹp là tuyệt không có bất cứ chuyện gì năng so ra mà vượn. Hắn kiếm pháp là giết người kiếm pháp. Dạng này kiếm pháp, có lẽ xác thực không thể trộn lẫn như là tình cảm chờ một loạt tạp chất ở trong đó. Điện sống lưng trước sau cơ hồ đều đứng đầy người, bao quát Nguyên Lương Thành, Cửu Hoa Thành, Bán Biên Thành ba nhà cửa hàng tới khán giả. Đơn giản từng cái duỗi dài cổ đi lên nhìn. Nguyệt đã giữa bầu trời, kim hoàng như lưu ly nóc nhà bên trên, hai người tất cả đều là áo trắng như tuyết, không nhốn bụi trần. Nhìn thật là lợi hại, Khương Tiểu Nguyệt một đôi mắt trợn trừng lên, chỉ trước mắt. Trông thấy bên cạnh tại quần chúng vây xem tất cả đều là mở to hai mắt đang nhìn. Những này võ giả đều như thế điều nhà Tuân Nguyên vô ý thức liền tung ra một câu mạng lưới nói tục. Lúc này, chỉ gặp trên đại điện, Tây Môn Suy Tuyết nhưng vẫn là mặt không biểu tình, giơ lên kiếm trong tay, kiếm này chính là thiên hạ lợi khí, mũi kiếm 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 hai. Diệp Cô Thành nói, hảo kiếm. Diệp Cô Thành cũng giơ lên kiếm trong tay, nói, kiếm này chính là hải ngoại lạnh kiếm tinh anh, thổi tóc tóc đức, mũi kiếm 3 thứ 3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lượng. Hai người kiếm mặc dù đã dơ lên, nhưng vẫn không ra khỏi vỏ rút kiếm động tác, cũng là kiếm pháp bên trong không thể thiếu khuyết một môn, bất luận cái gì có thể khách quan địa phương, tựa hồ cũng muốn chia cái cao thấp. Đến phân biệt hai bên, phải chăng chân chính, thành tại kiếm. Mẹ nó, Mặc Tiên chờ một đám Nam Hoa Tông tu sĩ muội tử lúc này cũng đang nhìn. Vô ý thức che miệng kinh hô một tiếng, tại trên mạng hôn lâu, hiện tại cũng học được bạo lớn. Còn có thể dạng này nha. Rất đẹp trai a. Tống Thanh Phong đơn giản hận không thể hiện tại đứng ở phía trên chính là mình, làm sao quyết chiến còn có thể đẹp trai như vậy. Nếu không chúng ta đợi chút nữa xem hết cũng thử một chút bên cạnh Lâm Thiệu thuận tiện cân nhắc một tay đợi chút nữa xem hết, muốn hay không mình cũng thử một chút. Đường Vũ, đợi chút nữa xem hết ta cũng đi thử một chút. Theo một cái khó bề phân biệt sự kiện, cuối cùng giữa hai người quyết chiến, không ngừng bị ngăn cản cào chân tướng cũng dần dần nổi lên mặt nước, từ ám sát mưu phản sự tình, càng tướng một cái rộng lớn mà kín đáo nhân vật dần dần đầy đạn. Bạch Vân Thành Chủ, Diệp Cô Thành, giống như là một tôn cao cao tại thượng thần. Đây là một cái cao ngạo mà kẻ đáng sợ, hắn kiếm pháp, thiên ngoại phi tiên, như là thanh thiên mây trắng không rảnh vô cấu. Hắn tâm tư, cũng như vực sâu biển lớn thâm bất khả chắc. Hắn là hải ngoại xanh thẳm bầu trời kia một mảnh mây trắng, cũng là mây đen ép thành thành muốn thúc kia xóa bao phủ toàn bộ hoàng thành mây đen. Những này khán giả, cũng thời gian dần qua cảm nhận được, cái này thế giới bên trong, có không đồng dạng bao la hùng vĩ. Nếu là đổi lại Phương Khải vừa mở tiệm lúc đó, khi đó bọn hắn đến xem, có lẽ giờ khắc này kiếm, cũng không đặc sắc, cũng không kịch liệt. Bởi vì bọn họ mũi kiếm cũng không tiếp xúc, đã bắt đầu càng không ngừng biến động, người di động rất chậm, mũi kiếm biến động cũng rất nhanh, bởi vì bọn hắn một chiêu còn chưa sử xuất, đã tùy tâm mà biến. Nạp Lan Hồng Vũ chính là ở đây trên đường có rất sâu tạo nghệ, mới có thể minh bạch loại cảnh giới này đáng sợ vô luận ngươi như thế nào tranh né, muốn đối mặt, đều là tinh, khí, thần, tốc độ, lực lượng, vị trí thậm chí thiên địa hết thảy, có thể làm đến nhất hoàn mỹ đỉnh phong một kiếm. Đó là một loại gần như hoàn mỹ lực khống chế, tâm chỗ đến, mà kiếm mà thay đổi, thậm chí cho người ta một loại không cần phản ứng thời gian nào giác. Đáng sợ hơn chính là, vô luận kiếm của bọn hắn, vị trí của bọn hắn, vị trí của địch nhân, như thế nào biến động, Nạp Lan Hồng Vũ đều có thể khẳng định, bọn hắn sau một khắc xuất kiếm, vẫn như cũ là hoàn mỹ không một tì vết. Có lẽ tại di vãng, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, sẽ còn tồn tại có dạng này đọ sức phương thức. Hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy, đều chỉ có mũi kiếm lắc lư, người di động, kiếm, vẫn như cũ chưa ra. Nhưng Nạp Lan Hồng Vũ là thật hiểu, hắn thậm chí có thể nhìn ra, vẹn vẹn chỉ là một lần lắc lư, mang đến, có lẽ đã là hai bên vô số lần đánh cờ. Đây là một loại kinh khủng tính toán năng lực. Mà bọn hắn gần như hoàn mỹ trưởng khống năng lực, tại phát hiện dù là một tơ một hào cơ hội, đều sẽ lập tức tướng cái này vẹn vẹn tồn tại hư bên trong biến hóa diễn hóa thành thật sự hoàn mỹ một kiếm. Bởi vì không có những cái kia xa hoa lực lượng ngăn che, cho nên mới nhìn càng thêm rõ ràng. Nếu là đổi lại chân chính cao thâm tu vi, Nạp Lan Hồng Vũ đều khó mà tưởng tượng, thế gian này còn có cái gì tồn tại năng từ dạng này dưới kiếm chạy trốn. Mà cuối cùng, bọn hắn rốt cục gặp được hai người xuất kiếm. Lúc này, tinh quang ánh trăng càng phai nhạt, giữa thiên địa tất cả ánh sáng huy, đều đã tập trung ở hai thanh trên thân kiếm. Bọn hắn chỉ xuất một kiếm. Mà lúc này, toàn bộ trong tiệm đã truyền đến một trận lại một trận tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn thấy, Diệp Cô Thành kiếm, tựa như là mây trắng bên ngoài một trận gió. Tây Môn Suy Tuyết trên thân kiếm, lại giống như là cài chặt một đầu nhìn không thấy tuyến hắn thê tử, nhà của hắn, tình cảm của hắn, liền là đầu này nhìn không thấy tuyến. Hai bên xuất hiện chút xíu chênh lệch. Nạp Lan Hồng Vũ, Tông Vũ thậm chí là một đám bao quát cô Đình Vân ở bên trong tu sĩ. Lúc này đều há to miệng, liền phảng phất trong cổ họng có một cái thanh âm gì muốn la lên ra, lại bị giữ lại cổ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trăng sáng đã biến mất, tinh quang cũng đã biến mất tại đông phương vừa lộ ra ánh ban mai bên trong. Bọn hắn nhìn thấy lại là Diệp Cô Thành ngã vào trong vũng máu cái kia như là thanh thiên mây trắng, như tiên thần nam tử. Hắn tất cả âm mưu bị phá vỡ thời điểm, liền sớm đã lựa chọn chết tại Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm, đây là một cái kiếm khách sau cùng vinh quang. Có lẽ giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người nội tâm bên trong nhiều hơn hai cái danh tự, như là tiên thần danh tự, cũng sẽ như trong lòng lạc ấn nhớ kỹ trận này quyết chiến. Như thơ như ca, đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Thật lâu, mới chậm rãi từ trong dư vận bừng tỉnh. A, quá tuyệt vời. Xem hết về sau, Tống Thanh Phong đơn giản đã giống lên. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên Nạp Lan Hồng Vũ lầm bầm tái diễn hai câu này, cho dù cái này đã kinh lịch rất nhiều lao hủ người, cũng không khỏi hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ cảm xúc có phần thần. Chỉ gặp Tố Thiên Cơ giơ lên trong túi móc ra Mặc Tuyết Thần kiếm, kiếm này chính là thiên hạ lợi khí, mũi kiếm 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 hai. Cảm giác liền phi thường đẹp trai. Bên cạnh trưởng môn Tiết Đạo Luật gặp, mặt co lại, mờ, đây là Mặc Tuyết thật sao? Tiếp lấy Nạp Lan Minh Tuyết cũng móc ra Tuyết Ẩm Cuồng Đao, lạnh lùng nói, đây là hải ngoại lạnh kiếm tinh anh, thổi tóc tóc đức, mũi kiếm 3 thứ 3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lượng. Bản thân cảm giác phi thường điêu. Người khác lệ rơi đầy mặt, mờ, các ngươi đây là trần trụi khoe khoang. Chương 602, Chiến tranh Tướng Khải. Trong lòng của bọn hắn, sẽ nhớ kỹ cái kia mặc dù thắng, nhưng vẫn như cũ lựa chọn chết tại đối thủ trong tay Diệp Cô Thành. cũng sẽ nhớ kỹ cái kia ở đây chiến bên trong thăng hoa, rốt cục trở thành nhất đại kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Kia một vòng tuyệt thế phương hoa, để cho người ta run rẩy. Trước mặc kệ khoe khoang không khoe khoang, tóm lại lúc này mấy nhà cửa tiệm trước, rất nhanh liền vây quanh một đống người. Rất rõ ràng bộ này phim cho bọn hắn không nhỏ cảm ngộ, cái này nhưng không thể bị dở dang. Chỉ gặp từng cái tu sĩ võ giả toàn chạy đến ngoài tiệm bên cạnh. Tống Thanh Phong, mời. Lâm Thiệu một bản chính kinh, hiện tại không thể. Vì cái gì? Tống Thanh Phong mặt không biểu tình, người bên cạnh mặt đều nhìn rút. Bởi vì tâm của ngươi còn không có tĩnh. Lâm Thiệu một mặt đại khí nghiêm nghị, một cái lòng người nếu là loạn, kiếm pháp tất loạn, một cái người kiếm pháp nếu là loạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cây gà. An ta một kiếm thiên ngoại phi tiên. Hứa Lạc nhìn không được. Đương nhiên, có loại này hí tinh mù gà mà loạn diễn, cũng có tương đối chăm chú. Nạp Lan Hồng Vũ quả thật là cảm xúc đến rất nhiều đồ vật, chỉ gặp hắn trong tay chuôi này hắc kiếm, chậm rãi khoát tay, giống như tại mô phỏng lấy cái gì. Tựa hồ tiến vào một loại kỳ lạ vận luật bên trong đi. Cùng lúc đó, còn có Tông Vũ, Lương Hắc Hổ chờ võ giả cũng là như thế, bọn hắn đều đang nhớ lại trong phim ảnh kia hoàn mỹ một kiếm. Mà các tu sĩ, thì tại nhớ lại loại kia hoàn mỹ, đối kiếm cùng tự thân, đối khí, đối hết thể tất cả năng lợi dụng chi vật hoàn mỹ lực khống chế. Bất luận nhất thời có thể hay không hoàn toàn lĩnh ngộ, ngộ được nhiều ít, đều là một phần không ít tiến bộ. Nằm ở Linh Châu Đại Lục phía Tây, kia mảnh xa xôi hoang dã đất tuyết bên trong, sinh hoạt dạng này một cái tộc đàn, bọn hắn kiên nghị mà kiêu ngạo, bọn hắn cùng cự long làm bạn, cùng băng xương làm bạn, từ cực xa cổ đại đến nay, thành lập một cái nằm ở hàn băng cùng cao ngạo trên đỉnh núi tuyết quốc gia. Nhưng một ngày này, đương kia mảnh màu đen hư không thiểm điện vạch phá trời cao thời điểm, bọn hắn cơ hồ nên đón tai họa ngập đầu. Tại kia nguy nga trên tuyết phong, kia phảng phất băng tuyết tạo thành liền thành thị, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy toàn cảnh là vết thương. Ngay tại kia nhất cao sơn phong đỉnh núi, tòa kia to lớn băng tuyết cung trên điện, đứng đấy một tên dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn nam tử. Lần đầu tiên nhìn lại, thậm chí có thể khiến người ta cho rằng là một tôn cự nhân. Hắn mặc xích hồng sắc áo giáp, một thanh to lớn vô cùng đầu rồng bảo đao, cơ hồ cùng người khác đủ cao. Nơi này, có lẽ là mỗi một cái Tây Cực người nằm mộng cũng nhớ đứng thẳng địa phương, đứng tại mảnh này rộng lớn trên bình đài, phương xa núi tuyết bao la, bầu trời bên trong một tòa hiện đầy màu lam nhạt quang văn ám lam sắc thạch điện trôi nổi tại không, chung quanh của nó, nổi lơ lửng từng tòa cực kỳ kỳ dị, bằng đá trận bàn. Những cái kia to lớn mà cổ lão viên hình trận trên bàn, lưu chuyển lên kỳ dị pháp lực quang huy, vô số bao hàm pháp lực lập lòe linh văn tại trên đó nhảy lên, quang mang lấp lòe phía dưới, thánh khiết quang huy, giống như trụ trời từ bầu trời rơi xuống, giờ phút này lại biến thành hủy diệt ma quang, đại địa toái nước, thành thị hủy hết. Bệ hạ, một tên toàn thân dính đầy máu tươi trung niên tướng sĩ không người, chúng ta đã không chống nổi, xin ngài nhanh chóng rút lui nơi này. Hắn không có trả lời. Tòa này cơ hồ từ hàn băng đúc thành mỹ lệ thành thị, mỗi ngày lúc này, vốn nên là nhất là phồn hoa thời khắc. Mà hôm nay, lại như là tận thế. Tiếng gầm gừ, phảng phất có thể rung động thiên địa, phương xa sơn phong bên trong, một đầu hình thể to lớn huyết màu đỏ rất long, trong cổ họng phát ra một trận cao vút gầm thét. Đây là chúng ta sinh trưởng số ngàn năm thổ địa. Kia hất lên xích hồng áo giáp nam tử, cũng là đã từng đại lục nhất mạnh võ đế, cưới trên hắn huyết long. Hướng phía bầu trời xuống tới. Khách quan ngày đó không trung tựa là hủy diệt bóng ma, đầu kia hình thể khổng lồ rắc long, tại bên trên bầu trời, cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Có lẽ giờ khắc này, chân chính là tận thế. Không chỉ là Tây Cực vực, tại thần tinh hải vực kia mảnh nhân loại tiểu quốc trên không, một tòa hỏa hồng sắc cung điện, giờ phút này cũng như là thần chi di hư, huyền lập ở trên không bên trong. Huyền Trung Phủ cùng Ngọc Hư Sơn cũng chưa từng nghĩ tới. Mình hảo hảo địa ở tại đại lục chỗ sâu nhất, từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra cái gì tai họa, nhưng hôm nay, vô số hỏa diễm bay tán loạn mà xuống, phảng phất lưu tinh liệt diễm hung hăng nện ở ngọn núi bên trên, núi linh tấn hủy, linh khí đánh mất, nguyên bản linh khí giạt rào linh viên, trong nháy mắt, cũng chỉ thừa một phiến đất hoang vu. Mà lúc này đây, pháp thuật hình chiếu đã bắt đầu. Trọng tài thần điện phạm vi thế lực thế nhưng là phi thường rộng, gần như có thể bao dung toàn bộ đại lục hơn phân nửa quốc gia, tức chính là tại nắng sớm đế quốc, đều có thể nhìn thấy có giáo đường cùng tín đồ. Thậm chí nắng sớm nội bộ đế quốc vương tộc, đều chưa chắc không ai tin phụng trọng tài thần điện thần minh. Mà ở phương diện này, cũng muốn đắc lực tại cái này thế giới tin tức thủ đoạn phát đạt, các loại ma pháp vật phẩm, cơ hồ đã bắt đầu dung nhập vào cuộc sống của mọi người bên trong đi. Liền xem như thành nội bình dân, giờ phút này đều có thể tụ tập tại Thương Lan thành thành thị trên quảng trường, quan sát trọng tài thần điện thần quan nhóm, cung cấp pháp thuật hình chiếu. Trong sân rộng, viên kia ma pháp thủy tinh phía trên chỗ chiếu xạ ra quan mang, rất nhanh liền ngưng thực thành giống. Sẽ là các hạ, ngài không phải luôn luôn không thích chiến tranh sao? Một tên kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ mới vừa mới đến, liền gặp được tên này mặc một thân lục sắc giáp da, cái chữ không cao, tóc màu bạc tinh linh thiếu nữ. Ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng, ta là tới nhìn nó lúc nào kết thúc. Tinh linh thiếu nữ nói, úc, ta cũng không hy vọng trận chiến tranh này đánh nhau. Như thế nhất định sẽ có rất nhiều người tiếp nhận thống khổ đi, tinh linh thần ở trên, hy vọng trận chiến tranh này năng mau chóng kết thúc đi. Sẽ là các hạ thật sự là một cái người thiện lương, nếu như bọn hắn năng đàng hoàng giao ra cắt lệ cùng Jessica tiểu thư bọn hắn, ta muốn chiến tranh sẽ rất nhanh kết thúc. Tên kia kỵ sĩ hử lạnh nói, Jessica lúc này ngồi ở nguyên ương thành cửa hàng trên ghế salon ăn dưa, kinh hô một tiếng, cái gì? Bọn hắn đều đánh tới à nha? Thấm nhi, hồng trà, khoai tây chiên đều cầm một túi tới. Phảng phất sợ trở về liền không có ăn. Nha, tới rồi. Cắt lệ vội vàng nói, cho ta cũng tới một bình hồng trà. Đương nhiên, chiến tranh nguyên nhân nếu như thật sự là bởi vì bọn hắn ba người, kia chỉ sợ cũng không đánh được. Bất quá rất rõ ràng, chiến hỏa vẫn còn tiếp tục lan tràn. Trước mắt pháp thuật hình chiếu. Đám người năng nhìn thấy một tên ước chừng 3-40 tuổi trung niên nam tử, ngay tại giảng thuật hiện tại tình trạng. Đây là một cái làn da có chút đen nhánh, màu nâu tóc ngắn cẩn thận trải vớt hướng hai bên, mặc một thân màu đen quân dụng đồng phục nam tử. Làm huy quang thần quốc đại sứ, lù ở làm phần công tác này, có thể nói đã sớm xe nhẹ đường quen. Hắn nhìn xem hiện tại chiến cuộc, chậm rãi mà nói. Hiện tại chư vị chỗ nhìn thấy chính là một mảnh khác đại lục chiến trường. Chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta ba cỗ binh lực đều đã tại mảnh này đại lục đặt chân, những này nhỏ yếu đám thổ dân, căn bản không có chút nào phản kháng năng lực. Chúng ta trước đem tình hình chiến đấu nhìn về phía mảnh này đại lục tây bộ chiến trường, chúng ta đã bắt làm tù binh tây cực vực huyết long võ đế, đúng vậy, các ngươi không nghe lầm, úc. Khó có thể tin, đây thật là cái này thế giới vương giả sao. Nhìn đơn giản không chịu nổi một kích. Đương nhiên. Chiến sĩ của chúng ta nhóm cũng là nhất cường đại. Chương 603, quan quân, xuất chinh. Vương nữ điện hạ. Thân mang màu trắng thần quan bảo lão giả, không người làm một cái mời động tác, mặc một thân hoa mỹ hỏa hồng sắc váy dài, trên đầu mang theo tinh xảo ngân sắc vương quan. Tên kia vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn đều tinh mỹ làm cho người khác hít thở không thông nữ tử, chủ vị ngồi xuống. Nhưng tất cả mọi người biết được, đây chỉ là một đạo hình chiếu. Cao quý. Có trong truyền thuyết thần thánh cao quý vô cùng dòng máu của thần vương nữ ỷ xạ bỡ lạ, tự nhiên không có khả năng tự mình đến đây. Bên cạnh nàng, chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh sen. Hình. Mà trong tòa đại điện này, không chỉ có bọn họ hai vị cường giả, còn có đến từ huy quang thần quốc, thậm chí cái khác thần quốc cường giả. Tên kia trước đó tiến về bái phỏng phong chi thủ hộ giả lão giả, hắn hình chiếu cũng thình lình xuất hiện. Võ đế. Một tên cao quý tồn tại như mày. Kiến càng không biết thiên địa rộng lớn, những này tồn tại, luôn luôn không biết đạo mình đến cỡ nào nhỏ yếu, cũng không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lung tung lấy một chút tự cao tự đại phong hào. Tên lão giả kia cười vang nói, nguyên lai là thế giới pháp sư, sen. Hầm đồn các hạ. Khác một tên tồn tại mở miệng nói, chỉ gặp trước mắt hình tượng nhất chuyển, pháp thuật hình chiếu đã đổi đến khác một cái địa phương. Còn có mảnh này đại lục trong truyền thuyết Tam Đại Thánh Tông, mọi người có thể nhìn thấy, tại mảnh này đại điện phía sau, chính là Tam Đại Thánh Tông Ngọc Hư Sơn, úc. Thật không dám tin tưởng, ta vốn cho là này lại là một trận vô cùng chật vật trận công kiên na. Dạng này nhỏ yếu tông môn, đến cùng là cầm bằng vào cái gì, mới dám can đảm mang theo một cái thánh chữ. Xem ra ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi, sen. Hầm đồn các hạ. Khác một đạo toàn thân bao khỏa tại kim quang bên trong bóng người mở miệng nói, dạng này tồn tại, thế mà cũng có thể quan chi lấy thánh chữ. Cái kia đạo bóng người khinh miệt lắc đầu. Úc, chúng ta thấy được cái gì? Dạng này nhân loại quốc gia, quả thực là quá nhỏ yếu, bọn hắn quốc vương. Ông trời của ta. Cái này quốc gia nhất mạnh cường giả, cũng bất quá tương đương với chúng ta ngũ giai. Mới ngũ giai. Đơn giản khó có thể tin. Thật có lỗi, kích động, nhưng ta muốn nói là, chỉ sợ cũng chỉ có văn minh còn chưa khai hóa địa vực, mới có thể xuất hiện dạng này quốc gia. Hình tượng lần nữa chuyển đổi, lúc này pháp thuật hình chiếu, đã thấy được hoang hải vực. Úc! Thật sự là không dám tin tưởng lúc này, Joseph, thiến mấy cái thiếu niên, cũng ngồi ở quảng trường bên cạnh trên ghế dài, xem nhìn xem trận này pháp thuật hình chiếu. Lúc này, trong mắt cũng tràn đầy khó có thể tin, ở tên này tên là Lũ ở đại sứ giải thích xuống, đã đầy đủ xem thấy được cái này thế giới nhân loại tự cao tự đại. Bọn hắn tại sao có thể như vậy? Úc, khó có thể tưởng tượng bọn hắn sinh hoạt tại một cái như thế nào thế giới bên trong. Thật sự là thật là đáng sợ. Hy vọng bọn họ có thể được đến cứu rỗi. Cùng lúc đó, Nguyên Ương Thành trong tiệm. Chỉ gặp một cái tông mái tóc màu đỏ người thanh niên lúc này đang tập trung tinh thần địa chơi lấy đờ nhì ổng phỉ tờ tờ, chính là Gabriel. Hắn lúc này không phải đang cày vực sâu, cũng không phải tại võ đạo trận, mà là để đọc chuyện. Loa, 1160. 1161, đến nha. Tiếp tục soát nha. Cùng không lên là cháu trai. Phương lão bản chỗ ấy linh tinh tiếp tục một trận bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đột nhiên, chỉ gặp hắn vô mạnh một chút cái bản, mẹ nó. Trong nhà bị người đánh. Lại là một ngụm lưu loát linh châu ngữ. Thế nào? Cái gì trong nhà? Ai bở tủ gì kỳ quái địa nhìn thấy hắn nói, ngươi đánh tinh tế thế này. Đột nhiên, lại có mấy tên Tây cực vực võ giả từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Các huynh đệ, cầm vũ khí đi. Gabriel một tiếng hô quát. Mang nhiều điểm không màu. Mang nhiều điểm không màu mẹ nó. Phân chia cơ đâu? Lại phân một điểm. Ta lại đi làm mấy món pháp khí đến ném vào. Lúc này, Tông Vũ còn tại ngoài cửa diễn luyện lấy kiếm pháp. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn này vỡ tổ Tây cực vực người. Thế nào đây là? Không được. Chỉ gặp Vu trưởng lão từ ngoài cửa vội vàng hấp tấp địa chạy vào quán. Không xong các vị. Cái này một lần, thật là Linh Châu đại kiếp sắp tới a. Cái gì đại kiếp? Lần trước nói đại kiếp 3 tháng, hiện tại cũng đi qua đã lâu như vậy. Tông Vũ trách mắng, hiện tại lại cái gì đại kiếp? Cô viện trưởng đã tính ra, càng lớn tai nạn muốn tới á. Những cái kia tồn tại. Bọn hắn, thật đánh tới á. Vu trưởng lão lớn tiếng nói. Cái gì? Thiên Nguyên Hải bên kia làm sao không có tin tức? Bọn hắn từ Tây cực vực đánh tới. Hiện tại trong tiệm người đã càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm có hơn 1 vạn người, đều là đến từ các nơi tu sĩ, mà lúc này không tới quán còn có không ít. Chỉ gặp trong tiệm, một đám lại một đám tu sĩ võ giả rời khỏi trò chơi, vô bản đứng lên. Cùng lúc đó, Cửu Hoa Thành cửa hàng. Trên đường cái đứng đầy tu sĩ võ giả, trong tiệm còn có một đông lớn. Huyền Trung Phủ tên kia áo bào tím đạo nhân, cùng Ngọc Hư Sơn tên lão giả kia, trong tay nắm vuốt đưa tin ngọc. Lào đảo địa đi ra ngoài, đơn giản một ngụm lao huyết không có phun tại trên cửa, không xong, những người kia. Từ chúng ta tông môn phương hướng đánh tới hoa. Cái gì? Lúc này Cơ Vũ cũng tại ngoài tiệm cơ bảo kiếm, mặc dù làm quốc vương, nhưng bảo trì mạnh hữu lực người vũ lực là phi thường cần thiết, cho nên mỗi ngày hoa mấy giờ luyện công cũng không thể cỡ trách nhiều. Cái này một lần, môi hở răng lạnh na. Mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực. Đoàn kết nhất trí. Đơn giản muốn khóc, làm sao mẹ nó liền từ mình tông môn bên kia đánh tới. Mà lại mình còn ở lại chỗ này lên mạng. Trong lòng đơn giản một vạn thất thảo nê mã phi nước đại mà qua. Vương Tông chủ yên tâm. Lam Mặc nghĩ nghĩ, hiện tại cũng không phải cân nhắc di vãng những cái kia ân oán cá nhân thời điểm. An Hổ Huy, Cửu Hoa Quân ở đâu? Lúc này Phó Thống lĩnh Cung Hách còn tại chém truyền kỳ. Trong trò chơi chỉ thấy được một tên cầm to lớn mà nặng nề lưỡi dao khổng lồ võ sĩ, đuổi theo một tên pháp sư cùng chặt. Còn chạy. Trả lại cho ta chạy. Trong màn hình một đạo đại đạo kinh khủng kiếm khí màu trắng hung hăng nện xuống, nhìn lao tử khai thiên trảm. Ầm ầm. Ha ha ha ha. Không chạy a. Lao tử 40 mét đại đao cho ngươi chạy 39 mét. Lập tức gỡ xuống giả lập nghi, Cửu Hoa Quân. Cửu Hoa Quân. Phúc Lao tại Nạp Lan Hồng Vũ bên cạnh ủi chắp tay, vương ra. Ừm. Nạp Lan Hồng Vũ sờ lên tuyết trắng sợi dâu, thu kiếm mà đứng, là lúc này rồi. Bán biên thành trong tiệm. Châu Mạc ngồi ở trên quầy, có chút nhắm mắt, tựa hồ liền có thể nhìn thấy một vòng kỳ dị cảnh tượng. Hắn nao nao, không được. Nguyễn Ngưng Tỷ, bọn hắn tới. Cái gì bọn hắn tới? Mạc Thiên Hành liền ngồi ở trên ghế salon. A ha! Bản tôn bấm ngón tay tính toán. Một mảnh màu đen đám mây từ lầu 2 bay xuống tới, các ngươi đều muốn gặp nguy hiểm lạc. Ngưng Bích Đằng địa một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, mắt liếc ngang nói, buồn cười cầu, có việc cái thứ nhất đem ngươi tế đi lên. Nàng nhíu nhíu mày, bọn hắn tới. Ta quán đại quân ở đâu? Có. Toàn bộ trong tiệm tu sĩ võ giả, nhất hô bách đứng, chỉ gặp trong tiệm, một loạt lại một loạt tu sĩ cùng võ giả, tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đứa Nguyên, ta mẹ nó mỗi ngày giết 100 lần vượt sâu ác ma, suất đều muốn nôn, thực sự có người đánh tới cho ta thay đổi khẩu vị sao? Ác ma, đi đi đi. Đến A. Gây sự A. Phương lão bản tại bầy bên trong phát một đầu, có người muốn gây sự lao thiết nhóm. Cô Đình Vân, quan quân, xuất trinh. Tin tức lập tức soát bình phòng. Chương 604, trong truyền thuyết mặc tây phục đánh đoàn. Mà lúc này đây, hai đại gia tộc binh lực, lúc này đã chia ba cỗ, tại mảnh này đại lục đặt xuống căn cơ. Theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là một trận tồi khô lạp hủ chiến tranh, bọn hắn sẽ làm ra tỉ mỉ xác thực kế hoạch tác chiến, chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn cần một trận hoàn mỹ thắng lợi. Tướng những này thổ dân đánh cho hoa rơi nước chảy, hốt hoảng bại lui thắng lợi. Mà không phải cho bọn hắn tổ chức phản kích, đồng thời có chỗ ích lợi. Xác minh lộ tuyến sao? Alet làm quan chỉ huy, tự mình chỉ huy trận này chiến dịch, mặc dù đối thủ thực sự có chút yếu, nhưng hắn vẫn là làm đủ chuẩn bị. Đã xác minh. Chỉ gặp tên kia thị vệ trình lên một quyển địa đồ, hồng tuyến đánh dấu, chính là tiến lên phương hướng, thậm chí liền tiến lên đường tuyến thượng, nào thế lực, thực lực lớn nước tại đẳng cấp gì, đều dò xét ra. Có thể nhìn thấy chính là, càng từ ba thánh tông hướng thiên nguyên hải đi, thực lực phân bố là từng cấp hạ xuống. Những này thổ dân căn bản không rõ ràng, bọn hắn tại chúng ta trong mắt, liền phảng phất ban đêm đèn đuốc đồng dạng sáng tỏ. Mà lúc này, một bên khác đại tấn quốc bắc phương biên giới bên ngoài. Liếc nhìn lại, rộng lớn vô biên sa mạc trên bờ cát, đố lấy đủ loại kiểu dáng, thân thể vô cùng khổng lồ pháp chu. Lúc này, bọn hắn pháp chu có thể nói đã trải qua nhiều lần cải tiến, từ công thâu ra trao đổi pháp chu chế tạo công nghệ bắt đầu, đến cùng Linh Châu các tu sĩ trao đổi lẫn nhau, rõ ràng đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Tây cực vực, lúc này, có lẽ đã trở thành những này tây cực người tận thế. Trôi dạt khắp nơi tây cực vực người, hoặc là bị bắt, trở thành tù binh, hoặc là mượn nhờ đại tuyết sơn ác liệt hoàn cảnh che giấu, tùy thời phản kích. Nhưng rõ ràng đây là phí công. Lúc này tây cực vực cơ hồ tất cả ngục giam, đều đã bị trưng dụng, vẫn như cũ không đủ. Đại lượng tây cực vực các chiến sĩ, bị ép chút bỏ áo giáp, tay chân mang theo xiềng xích, mặc rách dưới mà bẩn thỉu quần áo, quỳ sát tại tây cực vực lớn nhất núi tuyết thành. Tòa kia băng tuyết bao trùm trên quảng trường. Bọn hắn đi chấn đất, bị trên quảng tay kia cố đặc dị lực lượng phong bế tu vi bọn hắn, tay chân cơ hồ đã bị quóng đến phát xanh. Tức chính là tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh trưởng ra các chiến sĩ, không có tu vi, cũng vẫn như cũ khó mà chống cự dạng này phong tuyết. Bầu trời bên trong tòa kia thần dị vô cùng, trôi nổi tại trống không to lớn thạch điện, tựa như cùng một mảnh to lớn bóng ma, cơ hồ che đậy toàn bộ núi tuyết thành. Kia có lẽ là bọn hắn trăm ngàn năm đến, đáng sợ nhất ác ngộng. Đáng nhắc tới chính là, cắt lễ lúc trước chỗ báo ra danh hào, quá huy chính là thông qua pháp thuật học được Linh Châu ngôn ngữ sau dịch ý, có quyền chính chi ý. Mà tại cái này một mảnh khác đại lục trong truyền thuyết, tên đầy đủ chính là cổ thần ngữ, phiên dịch là nói linh tinh ý nghĩa vì huy quang trọng tài chi thần, chấp trưởng đại lục ngày chắn lên xuống, có trọng tài chư thần quyền lợi. Nhưng bọn hắn tự nhiên không có khả năng báo ra đến nói linh tinh phiên bản, kia là đối bọn hắn tín ngưỡng không tôn trọng, lúc này mới có những ngôn ngữ khác các loại phiên bản. Làm một cái tự xưng là cao quý thần điện thành viên, tự nhiên đều phi thường chú ý mình quang huy mà cao quý hình tượng, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lưu ở càng là như vậy, nghe nói vô luận tại bất luận cái gì trường hợp, lộ diện trước đó, đều muốn quản lý hình tượng của mình 1 đến 2 giờ. Tại Thương Lan thành chim bồ câu trắng ngoài sân rộng trô bóng tối, hai tên hất lên màu xám đen áo choàng người, rõ ràng bọn hắn phần lớn thời gian cũng không quen thuộc bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Huy quang thần quốc đại sứ lũ ở, trọng tài thần điện chó săn. Úc! Đây chính là tên hề. Từ đầu đến đuôi thằng hề. Nhìn thấy hắn tại pháp thuật hình chiếu bên trong khoe khoang sắc mặt, thật để cho người buồn nôn. Đáng chết, thật muốn tướng một đống cướp cho dán tại hắn trên mặt. Sau đó quấy nát cái kia há mổm. Đối với dạng này đánh giá, Lu ở cũng sẽ không để ý, bởi vì tại hắn trong mắt, đây chỉ là một chút nhất ti tiện, giấu ở khu dân nghèo cùng cống thoát nước loại kia bẩn thỉu địa phương, giống chuột cùng con dẹp tồn tại. Mà nếu như thật có thanh âm như vậy truyền vào trong thai của hắn, chỉ sợ cũng có người muốn xui xẻo. Ta nhớ được đã từng có người hỏi ta, tại quang huy của thần dưới, phải chăng còn tồn tại ti tiện, tràn đầy mục nát khí tức tồn tại. Ta vốn cho là chỉ có một loại, liền là những cái kia giấu ở hắc ám bên trong bẩn thỉu. Liền thần cũng không cách nào cứu rỗi những cái kia. Hắn đang khi nói chuyện dừng một chút, úc, ta nghĩ các ngươi biết ta chỉ là cái gì. Bọn hắn mặc một thân bẩn thỉu quần áo, thậm chí trên thân còn tản ra một cỗ siêu vị. Bọn hắn tại những cái kia danh nước bẩn, bẩn thỉu nhất địa phương xuyên thẳng qua, bất quá hiện tại ta cảm thấy, những này đám thổ dân cũng cùng bọn hắn đồng dạng. Lúc này, ma pháp hình chiếu bên trên cho thấy, chính là thần tinh hải vực tòa kia tiểu quốc. Nhìn đâu, cái này hèn mọn đến đáng thương, liền người mạnh nhất cũng mới chỉ là ngũ giai quốc gia. A hắc hắc, bất quá như trước vẫn là nguyện thần quang sớm ngày chiếu rọi mảnh này thổ địa. Úc, chúng ta thấy được cái gì? Đúng lúc này, nhìn thoáng qua pháp thuật hình chiếu bên trong, bọn hắn nhìn thấy tại Linh Châu phía tây, kia mảnh cực bắc nơi núi tuyết bên ngoài nhìn, phương xa thiên vân bên ngoài, phảng phất có một tuyến bóng đen, thuận chân trời đường biên, cuồn cuộn mà tới. Những này thổ dân thế mà mình đưa tới cửa à nha. Tức chính là sen. Hiện chỗ tỏa kia cường giả hội tụ trong đại điện, cũng có không ít người lộ ra kinh ngạc hoặc là kinh ngạc chi sắc. Ha ha! Thiên công! Ta còn tưởng rằng bọn hắn dự định tử thủ kia phiến hải vực, chí ít tập trung binh lực, còn có thể dễ rủa một hai. Bên trong thần điện này, thế nhưng là có vị kia bùi gai chi đại địa tự mình trấn thủ, mà lại còn có bùi gai hoa gia tộc lục đại thiên vị kỵ sĩ, ba vị thần ngôn người, toàn bộ đều là siêu phàm cửu giai cường giả, bọn hắn thế mà tự mình đưa tới cửa. Hủy diệt cấp ma đạo pháo chuẩn bị. Cung điện kia trung ương nhất hoa mỹ trong điện đường. Ngồi ngay thẳng một tên mặc màu lót đen kim văn, hoa mỹ khắc hoa trường bào, ánh mắt thâm thúy nam tử. Trước người hắn, thành hai nhóm đứng lặng lấy hết thể chín người, bọn hắn toàn thân tản ra cường đại đến làm người sợ hai khí tức, bọn hắn chính là bùi gai hoa gia tộc lục đại thiên vị kỵ sĩ, cùng ba tên thần ngôn người. Là thời điểm để những này vô tri thổ dân, nếm thử lợi hại. Khánh Vân tiên tử ra sinh tại Thất Thánh Sơn rảnh rỗi như vậy mây giá hạ cẩn thế bầy tu sĩ thể. Cũng không thiện chiến đấu. Bất quá cũng không phải là tất cả không sở trường chiến đấu tu sĩ, ở chiến trường mà nói liền không dùng được. Đan dược, pháp bảo, phép thuật phụ trợ, thậm chí là diễn tính chi thuật. Mặc dù gần nhất cá ướp muối xuống dưới, suốt ngày nhìn bạch xa chuyện, nhưng tại suốt ngày nhìn bạch Tố Trinh lại là tính người kiếp trước, lại là tính tiểu thanh bọn người an nguy tính đây coi là kia về sau, nàng pháp thuật này lại có tăng cường. Thậm chí chỉ cần bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết được nào đó một cái người vị trí cụ thể, trạng thái, thậm chí nào đó một phiến khu vực nhân viên phân bố đều có thể tính ra một chút. Cho nên mặc dù cá ướp muối chút, nhưng hôm nay thế mà được phân phối tại chỉ huy hạm bên trên. Vô cùng có cấp bậc. Bọn hắn tự nhiên thật tới gần. Lù ở trong giọng nói rõ ràng mang theo chút xem thường, cái này khoảng cách, vừa vận tướng pháp thuật gần sát. Hảo hảo nhìn một cái những này thật đáng buồn đám thổ dân đi. Trên quảng trường, còn có sen. Hình trong đại điện, pháp thuật hình chiếu đều tại rút ngắn. Rất nhanh bọn hắn liền rõ ràng nhìn thấy, trung ương tòa kia tao nhãm mà hoa mỹ to lớn pháp chu bên trên, liền đứng tại thuyền đầu, ngắm nhìn phương xa bầu trời, bao quát cô Đình Vân cùng các đại thị tộc gia chủ, trưởng lao ở bên trong, hết thể 9 người. Trên người quần áo trắng loãng như tuyết, hoặc đen nhánh hoặc hoa dâm tóc bên trên. Đỉnh lấy đàn mục tòa châu quan. Bọn hắn dáng vẻ, thậm chí liền một cây sợi tóc, đều cẩn thận tỉ mỉ, liền phảng phất trước khi ra cửa đốt hương tắm rửa chai giới 3 ngày qua. Phục sức của bọn họ, đều nhịp, hoa mỹ mà đại khí, chặt chẽ cẩn thận mà hợp quy tắc, đoan chính nhưng lại không mất linh khí, trương dương nhưng lại không mất thể thống. Bọn hắn liền phảng phất từ một cái thần bí mà cổ lão, như thơ như họa trong quốc gia đi ra. Đứng ở thuyền đầu, cuồng phong thổi đến trắng loan áo bào bay phất phới, tựa như là trên trời phi tiên, giáng lâm nhân gian. Ông trời ơi! Hoa! Những người này thật là thổ dân a. Chim bồ câu trắng trên quảng trường, lập tức truyền đến một tràng thốt lên. Không phải nói bọn hắn còn chưa khai hóa, mặc bẩn thỉu quần áo, không có quy củ, tựa như những cái kia hèn mọn ra hỏa đồng dạng. Thiến che lấy miệng nhỏ, đơn giản sợ ngây người. Úc! Tinh linh thần ở trên. Bên cạnh tinh linh tộc tiểu cô nương sẽ là cũng nhìn ngây người. Ta cảm thấy trong giây lát này, bọn hắn nhìn thấy, cùng lù ở trong miệng nói cái kia còn chưa khai hóa, dơ bẩn mà hèn mọn thổ dân, hoàn toàn khác biệt. Phương lão bản lúc này vừa mới đi bên ngoài ăn cơm chưa xong, vừa lúc từ chim bổ câu trắng quảng trường đi ngang qua, nhìn thấy một màn này. Phúc! Diệp Cô Thành! Tây Môn Suy Tuyết! Các ngươi mẹ nó! Chương 605, bức đều cho ngươi trang. Tại sen! Hình trong cung điện tất cả mọi người, lúc này cũng hơi có chút giật mình. Đương nhiên, chỉ là hơi có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ, cái này cũng không ảnh hưởng quan sát. Wilson hiện tại cũng đã đang chuẩn bị thần điện chủ pháo đi. Nói chuyện, là một lao giả hình chiếu, mặc một thân trắng loan thần quan bào, rõ ràng cũng là thần điện bên trong một tên quyền cao chức trọng cao tầng. Hắn vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy, tòa kia cổ lão mà kỳ dị thạch điện bên trong, ba đạo hình lục giác to lớn cửa đá mở rộng, lộ ra ba tôn đen ngòm họng pháo tới. Cho dù không có phát xạ, đó cũng là một loại kinh khủng lực uy hiếp. Đúng lúc này, chỉ gặp bên trong cung điện kia, bay ra ngoài mấy đạo bóng người. Trong đó người kia, chính là trước đó ngồi ở trong đại điện, mặc màu lót đen kim văn, hoa mỹ in hoa trường bào, tên kia cực kỳ cường đại tồn tại, Bùi Gai Chi đại địa Wilson. Mà bên cạnh hắn, tổng cộng là 6 tên mặc các loại áo giáp kỵ sĩ, cùng 3 tên mặc pháp bảo màu đen pháp sư. Bọn hắn phảng phất không nhận trọng lực cước thúc, phiêu phủ ở giữa không trung. Xen vào các ngươi lúc trước tội ác, chúng ta vốn nên cho các ngươi nghiêm khắc nhất thần phạt. Tên kia Bùi Gai Chi đại địa Wilson nói, nhưng ta thần nhân tử, như cũng nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi giao ra con tin, đồng thời tiếp nhận ta thần vinh quang, ta nghĩ ta thần hội rộng lượng các ngươi sai lầm. Mặc dù không nghĩ tới những này thổ dân càng như thế vô tri, dám tự mình đưa tới cửa, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhưng phía trước đã nâng lên, bọn hắn cần một trận huy hoàng thắng lợi. Bởi vậy không đánh mà thắng chi binh, lấy loại này thủ đoạn để đối phương thần phục tại chân mình dưới, chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Úc! Ta thấy được cái gì? Những này thổ dân là điên rồi sao? Hình tượng nhất chuyển, đã đến linh một mảnh chiến trường. Lúc này, ở xa đại tấn quốc biên giới, bọn này quán quân đoàn, rõ ràng cũng tao ngộ đã công chiếm ba thánh tông, cũng mượn chi hướng thiên nguyên hải phương hướng mà đến thần điện quân đoàn. Không! Những này thổ dân quả thực là tên điên, ta thậm chí có loại cảm giác, một cái khác khối chiến trường thổ dân cũng sẽ mình đưa tới cửa. Đây quả thực là quá lù ở bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, mọi người cảm thấy bọn hắn giống hay không là tìm tới hàng đây này. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, chiến sĩ của bọn hắn liền khôi giáp đều không có mặc, một thân xiêm y liền màu trắng, bọn hắn là dự định tham gia hôn lễ sao? Vẫn là nói chuẩn bị tham gia một trận vũ hội. Hắn lời này vừa ra, lập tức gây nên khán giả một trận bật cười. Mà sen, hình trong đại điện, chỉ có một mảnh bình tĩnh, đối với những này cao cao tại thượng tồn tại mà nói, dẫn không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Bọn hắn chỉ là đang nhìn chăm chú, những này thổ dân có phải thật vậy hay không sẽ đầu hàng. Mặc kệ là bán sen, hình, trọng tài thần điện mặt mũi, hay là thuần túy chỉ là đuổi dài rằng giặc sinh mệnh cùng nhảm chán thời gian, bọn hắn đều đối kết quả của cuộc chiến tranh này sớm đã tâm lý nắm chắc. Những này thổ dân ngoại trừ thảm bại, chẳng lẽ còn sẽ có cái khác kết cục? So sánh với Linh Châu bên kia chiến trường đến, bên này trong thần điện, vẹn vẹn có một tên mặc hỏa hồng áo giáp, sau lưng lưng đeo cự kiếm nam tử bay ra. Hắn bay đến không trung, cao cao tại thượng địa phủ xem mà xuống, trong giọng nói tựa hồ mang theo nồng đậm kinh miệt, các ngươi, là muốn tìm tới thành A. Cái này một vị, chính là lừng lẫy đại danh thiên vị kỵ sĩ. Nộ diễm kỵ sĩ hạ ở cờ các hạ. Lu ở thuận tiện giới thiệu một câu, cũng là gần với vị kia liệt diễm chi thần tinh cường giả đỉnh cao. Hạ cờ các hạ có lẽ cảm thấy căn bản không cần liệt diễm chi thần tinh Austin các hạ xuất thủ, bất quá ta cũng cảm thấy, nghe nói mảnh này thổ địa liền bát giai cường giả đều cực ít, mà Austin các hạ đã là đạt tới siêu phàm cửu giai tồn tại. Những này thổ dân chỉ sợ cùng tiến lên đều không đủ nhìn. Mà lúc này đây, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ đứng tại pháp hạm thuyền đầu. Một thân trắng loan y dề phục, tuyết trắng tóc đâm vào sau đầu, bên hông vác lấy một thanh đen nhánh liền vỏ trường kiếm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, các ngươi không nên tới. Nói cũng không phải là Linh Châu ngữ, mà là những này ngoại vực người ngôn ngữ. Jessica bọn người mỗi ngày tại trong tiệm ăn dưa uống hồng trà, đương nhiên cũng không thể cái gì đều không làm, vẫn là dạy mấy cái pháp thuật, tỉ như nói ngôn ngữ gợi mở. Ai cái này người lúc này còn tại chim bồ câu trắng quảng trường nhìn xem pháp thuật hình chiếu thiến, rồi sẽ chờ một đám thiếu niên, còn có cái khác võ giả, pháp sư, còn có mấy tên kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn thành viên liền cảm giác. Loại này lời ít mà ý nhiều phương thức nói chuyện, cách pháp thuật hình chiếu, đều có thể cảm nhận được, một cô cao lãnh ngạo khí tức đập vào mặt. Cảm giác tốt gà mà văn nhã có chiều sâu a. Chuyện gì xảy ra? Một đám người trên quảng trường nhìn xem, liền ngẩn ngơ. Tinh linh thiếu nữ sẽ là cũng nháy nháy mắt, những này thổ dân. Thật là thổ dân sao? Không nên tới. Nộ diễm kỵ sĩ hả cờ hơi nhíu nhíu mày, lập tức cười nhạo một tiếng. Ta xem là ngươi không nên tới mới đúng, nếu không phải đến đây đầu hàng, không phải là đến đây chịu chết ta. Ngươi học kiếm. Nạp Lan Hồng Vũ xem xét sau lưng của hắn cự kiếm một chút. Hà cờ ngẩn người. Nửa ngày mới kịp phản ứng, ngươi mù a? Sau lưng ta lưng chính là kiếm, không học kiếm học cái gì. Nạp Lan Hồng Vũ lạnh nhạt nói, ngươi biết không biết đạo kiếm tinh ý ở đâu. Ai nha? Những người này nói chuyện thật thâm ảo a. Lúc này sẽ lạ liền cảm giác, những này tiên di đại lục người, nhìn thần bí lại ưu nhã, căn bản cũng không giống lù ở nói, nông cạn hèn mọn lại dơ bẩn. Đây là có chuyện gì? Lúc này, sen, hình trong đại điện, một đám cao cao tại thượng tồn tại, cũng thấy thoáng ngẩn người. Những người này, không sợ sao? Không sợ còn chưa tính, còn có công phu hỏi cái gì kiếm tinh ý? Cái này một điểm, ta nghĩ kiếm thánh kẹt mẹ các hạ, có quyền lên tiếng nhất ta. Kia được xưng là thế giới pháp sư lão giả mở miệng nói. Lúc này, chỉ nghe hả cơ mở miệng, ta kiếm trong tay, là vì thẩm phán thần điện chi địch mà sinh. Chỉ có thành tâm chính ý, mới có thể đạt tới kiếm thuật đỉnh phong, không thành người, căn bản không đủ luận kiếm. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn xem hắn nói, ngươi không thành. T. Sẽ là sờ lên bên hông tế kiếm, tưởng tượng, cảm thấy, lao ra này ra nói chuyện tốt có đạo lý nha. Không chỉ là nàng. Tính cả chung quanh một đám kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, đều cảm giác mình đối những này thổ dân cách nhìn trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thế mà còn có thể nói ra dạng này một phen đạo lý đến. Mẹ nó làm sao cảm giác bức đều cho người trang. Tại phía sau vây xem phương lão bản. Ha ha. Hà cờ từ phía sau lưng gỡ xuống chuôi này to lớn, hỏa hồng sắc cự kiếm, mang trên mặt nhàn nhạt cười lạnh. Nếu như các ngươi cảm thấy chỉ bằng vào há miệng, liền có thể thuyết phục chúng ta, vẫn là không nên mơ mộng nữa. Hà cờ sắc mặt dần dần trầm xuống, một cái thổ dân, chỉ sợ bát giai cũng chưa tới, thế mà còn dám giáo huấn ta. Ngươi biết cái gì gọi là bát giai sao? Hà cờ chậm rãi mở miệng nói, người chi đỉnh phong. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới hà cờ tiểu gia hỏa này, cũng đạt tới bát giai A. Sen. Hình trong đại điện, một đạo hình chiếu mở miệng nói, hẳn là năm gần đây vừa mới đạt tới A. Năm ngoái tiếp nhận thần lực tẩy lễ, nếu như điều động thần lực lời nói, có thể tiến vào bát giai. Một tên thần quan giải thích nói. Chương 606, chúng ta nhìn sợ là giả thổ dân. Nha, thân là chỉ là không đến bát giai đê giai kiếm sĩ, cũng dám để giáo huấn ta A. Hà cờ mang theo chút lười biếng ý vị, nếu không tiếp ta một kiếm thử một chút, nhìn xem rốt cục có không có kia phần bản sự. Thần sắc hắn lạnh lẽo, đạp ở bầu trời bên trong bước chân có chút di động. Cơ hồ sau một khắc, cả người đã ra hiện tại Nạp Lan Hồng Vũ trước mặt. Trong tay hỏa hồng lưới dao khổng lồ mang theo một trận liệt phong, hung hăng chém xuống. Dây lát chạm. Đây là hà cờ đại nhân dây lát chém. Chim bù câu trắng quảng trường, không ít kỵ sĩ la hoàng lên. Có thể lập tức chặt đứt một đầu ma thú cấp 8 thân thể dây lát chém. Ông trời ơi! Nhưng liền tại bọn hắn kinh hô sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, Nạp Lan Hồng Vũ bước chân nhẹ nhàng, thân thể có chút cong lên. Kia to lớn lưỡi kiếm, cơ hồ lấy chỉ trong gang tấc, sượt qua người. áo trắng tóc trắng Nạp Lan lão vương gia, đứng chắp tay, phảng phất vừa rồi hoàn toàn không hề động qua. Chơi ạ! Vừa mới phát sinh cái gì? Chim bổ câu trắng quảng trường, cơ hồ toàn trường một mảnh xôn xao. Mà đây cũng là tại cái khác địa phương quan sát trận chiến đấu này tất cả mọi người chân thực khắc họa. Thiến cùng John chờ mấy tên thiếu niên, che miệng, cơ hồ hoàn toàn không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Úc! Thật quá thần kỳ! Liên quảng trường âm u nơi hẻo lánh, giấu ở chỗ tôi mấy người, thấy cảnh này cũng hơi có chút sững sờ, thế mà. Né tránh rồi. Nhưng cái này một kiếm, nhưng không có kết thúc. Chỉ gặp hạ cờ trong tay cự kiếm kéo theo lấy vòng eo hung hăng uốn éo, mũi kiếm mang theo kinh khủng lực đạo, lần nữa quay lại. Nhưng cái này một kiếm, liền phảng phất tại Nạp Lan Hồng Vũ trong dự liệu, cơ hồ tại hạ cờ xuất kiếm đồng thời, Nạp Lan Hồng Vũ đã bắt đầu nghiêng người. Mà đang lúc kiếm của đối phương chạm đến lúc, Nạp Lan Hồng Vũ vừa lúc nghiêng người tránh thoát, cơ hồ không kém mảy may. Chim bổ câu trắng quảng trường, lúc này tất cả người xem miệng cơ hồ đều biến thành một cái hó hình. Xê lạ! Ta nói qua bao nhiêu lần, không muốn tại thi hành nhiệm vụ thời điểm lạn sở có chút mất hứng từ sau vừa đi tới. Không phải. Đội trưởng, ngươi nhìn. Xê lạ chỉ vào trước mắt pháp thuật hình chiếu. Đơn giản thấy không biết nên nói cái gì tốt. Nhìn cái gì? Có cái gì tốt nhìn? Chiến tranh, lại là chiến tranh. Lạn sở quay đầu, nhìn xem trên quảng trường pháp thuật hình chiếu, đông nhiên ngẩn ngơ. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thế mà nhìn thấy, nộ diễm kỵ sĩ hạ cờ, liên tiếp vài kiếm, liền kia ông lão mặc áo trắng góc áo đều sở không được. Đây là người nào? Đây là nước nào đại sư? Lạn sở liền vội vàng hỏi. Đây là sẽ là đơn giản hoàn toàn không dám tin tưởng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt chiến đấu, đây là một mảnh khác đại lục người. Liên là trọng tài thần điện khởi xướng chiến tranh cái kia nhỏ yếu lại bất lực quốc gia A. Lạn sờ nhìn trước mắt hình chiếu. Ta vừa mới nói cái gì tới? Nhỏ yếu lại bất lực. Có dạng này nhỏ yếu sao? Đây là người nào? Lạn sờ liền vội vàng hỏi, đây là bọn hắn người mạnh nhất A. Sen. Hình bên trong cung điện kia. Một tên thần quan lầm bầm hỏi, cái này thổ dân là thất giai. Đơn giản trong lòng có cái thanh âm đang gieo họ, là một cái có thần mình truyền xuống các loại thần dụ, kỳ tích trọng tài thần điện, ấn lý thuyết không phải là chúng ta lục giai liền có thể treo lên đánh các ngươi thất giai à. Hiện tại, tốt, rất tốt. Hà cờ lúc này mới dừng lại công kích, vốn cho là cái này một lần chỉ bất quá là một lần không thú vị lữ hành. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải có thể để cho ta vận dụng chân chính lực lượng người. Lúc này, chỉ gặp hạ cờ cái chán cái kia đạo thần dị kim văn, lóe ra chói mắt huy quang. Mà tại mảnh này huy quang bên trong, hắn cả người, cũng theo đó trở nên sặc sỡ lóa mắt. Một cỗ cực kỳ dọa người lực lượng, từ hắn ấn đường, lưu chuyển trải rộng bốn phía, kia cỗ kinh khủng lực lượng, liền phảng phất có thể để cho ở đây bất luận kẻ nào, cũng vì đó thần phục. Vậy căn bản không phải nhân loại có thể có lực lượng, kia phảng phất là nguồn gốc từ tại thần minh lực lượng. Đến mức tại dạng này lực lượng trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra một loại nhỏ bé ảo giác. Theo kia cố kinh khủng lực lượng gia trì, chỉ gặp hạ cờ cả người lơ lửng giữa không trung bên trong, tóc vàng bay lên, y lìa giáp không gió mà bay. Không khí chung quanh, phảng phất đều bởi vì kia cố quá kinh khủng lực lượng, mà phát sinh vằn mèo. Ngươi biết hiện tại, ngươi cùng ta chênh lệch có bao nhiêu đại A? Hà cờ mở miệng cười nhạo nói. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tốc độ. Trước mắt tên này mặc hỏa hồng sắc áo giáp nam tử, thân hình khẽ động, đống nhiên liền biến mất ở Nạp Lan Hồng Vũ trước mặt. Sau một khắc, hắn tựa như một trận gió, có lẽ càng giống là một mảnh không cách nào nắm lấy tàn ảnh, tại Nạp Lan Hồng Vũ chung quanh, hóa thành một mảnh nhanh đến nhìn mơ hồ phong. Lúc này, liền Nạp Lan Hồng Vũ cũng rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nạp Lan Hồng Vũ rất rõ ràng cảm giác được, tại kia cố lực lượng gia nhập phía dưới, đối phương thực lực đã vượt qua hắn rất nhiều, đạt tới một cái có chút xa không thể chạm tình trạng. Dạng này thực lực sai biệt, có lẽ kỹ xảo chỉ sợ đã rất khó đền bù. Đồng nhiên Nạp Lan Hồng Vũ biến sắc, lập tức thân thể đi theo có chút một bên. Lưỡi đao ở trước ngực xẹt qua, lại phủi đi mở một đạo cực kỳ bóng loáng lỗ hổng. Lập tức máu đỏ tươi liền từ bên trong chảy xuôi ra. Thật nhanh. Ngồi ở chim bổ câu trắng quảng trường người quan sát bầy nhìn xem một màn này, lần nữa sợ hãi than. Cái này phảng phất căn bản đã không phải nhân loại tốc độ. Trước mắt tựa như là một mảnh kinh khủng hỏa hồng kiếm vũ, rậm rạp như là lưu tinh rơi xuống. Tốc độ như vậy dưới, còn có người năng tiếp được công kích như vậy a? Nạp Lan Hồng Vũ chung quanh, đừng nói là người bình thường thị giác, tức chính là đỉnh tiêm cao thủ trong mắt, đều nhìn không rõ ràng. Lại càng không cần phải nói đi cùng bên trên tốc độ như vậy, vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm. Nhưng ngay tại loại tình huống này, Nạp Lan Hồng Vũ lại xuất kiếm. Kiếm của hắn hóa thành một vòng đen nhánh quang mang, lại giống là một đạo đen nhánh tiềm điện. Mặc dù nhanh, nhưng tuyệt đối so không lên đối phương kia kinh khủng vô cùng tốc độ. Mà lực lượng, lại càng không cần phải nói, trên lệch của song phương, thực sự có đủ lớn. Tại đối phương cuồng phong kia mưa rào kiếm thế, phảng phất thần phạt thẩm phán kiếm quang phía dưới, trôi này hắc kiếm, chỉ có một vòng thuần túy không rảnh. Bạch ngọc không rảnh, cơ hồ không có tạp chất một kiếm, như là tấm lụa bay cầu vồng, không có biến hóa, có lẽ cũng không cần biến hóa. Ngay tại cái này một kiếm phía dưới, lại có máu tươi bắn tung tóe. Giờ khắc này, tức chính là tại sen. Hình trong đại điện tồn tại, cũng có không ít kìm lòng không đặng đứng lên. Tên kia tên là Kẹt Mẹ Kiếm Thánh, cũng đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào cái này một kiếm. Nếu như nói hà cỡ sử dụng đã không phải thuộc về phàm nhân lực lượng, như vậy cái này một kiếm, quả thực là không nên thuộc về phàm nhân một kiếm, phảng phất là thuộc về trên trời tiên nhân đâm ra một kiếm. Ngươi lực lượng mặc dù tăng cường, nhưng này căn bản không phải ngươi mình, ngươi trưởng khống không được dạng này lực lượng, chỉ sẽ tạo thành càng lớn sơ hở. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, từ đó ngộ đến, kia chính là hiểu, cho dù không đủ 10 phần, đó cũng là hiểu. Hắn có lẽ còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, nhưng hắn đã thấy được, chạm tới. Kiếm của hắn, đã hướng tới hoàn mỹ. A, những người này, cái này thần bí mà cổ lão quốc gia, những người này ưu nhã mà cường đại, kiếm thuật tạo nghệ phong phú hơn có triết lý cùng ý thơ. Đây chính là bọn họ đối những này thổ dân ấn tượng. Chúng ta nhìn thật là thổ dân. Chương 607, Giao Phong. Chim bổ câu trắng quảng trường pháp thuật hình chiếu, là một tòa có cái bệ tinh cầu, trong đó ẩn ẩn có dòng ma lực chuyển, tinh cầu phía trên trong sương mù, mới hiện ra một mảnh có chút to lớn, nằm ở tiên di đại lục trên chiến trường hình ảnh. Đây đều là nằm ở Thương Lan Thành thần điện cung cấp. Mà bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút cao thủ vượt quan bí cảnh loại hình chiếu phóng xuất. Bất quá chân chính muốn quan sát tính chất thượng thừa, tức thời, thậm chí có giáo thụ các loại kỹ xảo, tốt nhất là đi luyện kim sư công hội. Ngươi thấy rõ rồi chứ sao, kia một kiếm. Bọn hắn đều nhìn thấy, tại hà cờ vận dụng kinh khủng thần lực phía dưới, đầy trời đều là lửa cháy bừng bừng rừng rực kiếm ảnh. Nhưng này khác một đạo kiếm quang sâu sắc như thanh hoàng, vẹn vẹn một kiếm, liền tướng hết thể tất cả, sụp đổ. Chim bổ câu trắng quảng trường một đám kỵ sĩ đoàn, tinh linh tộc, còn có nắng sớm đế quốc chiến sĩ, pháp sư cùng các thiếu niên, lúc này liền cảm giác. Này làm sao cảm giác cùng chúng ta trước kia nhìn chiến đấu đều không đồng dạng a? Chúng ta trước kia nhìn siêu cấp cường giả đều là ma pháp, đấu khí bay đầy trời, vừa mới hạ cỡ kia tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, còn có kia thần lực ra chỉ kinh khủng hỏa diễm, không sai biệt lắm chính là như vậy, mà dạng này cường giả, thế nhưng là một người năng cản vạn quân tồn tại a. Nhưng là các ngươi những người này làm sao? Một kiếm đâm đi lên liền không có a. Cái này không đúng. Không chỉ sợ ngây người, còn đầy trong đầu, ba. Một trận chiến này đơn giản đổi mới bọn hắn đối với chiến đấu nhận biết. Cái này một kiếm nhìn qua là tình cờ, không phù hợp lẽ thường, nhưng ở chân chính cao thủ trong mắt, cái này một kiếm lại là tất nhiên. Bọn hắn nhìn thấy chính là một loại kinh khủng trưởng khống năng lực, đối ngay lúc đó hết thảy tất cả, đều hiểu rõ như ngực, kia cẩn thận đến cực hạn đối các phương diện trưởng khống năng lực, sớm đã không câu nệ tại dùng con mắt nhìn, dùng lỗ tai nghe. Thậm chí đối phương vừa nhấc chân, nhấc lên kiếm, vẹn vẹn chỉ bắt được một cái động tác tinh tế biến động, trong lòng đều đã hiểu rõ mình làm như thế nào xuất kiếm. Cho nên vô luận hạ cờ như thế nào cao tốc tại Nạp Lan Hồng Vũ bên người di động, vô luận từ cái gì góc độ công kích, Nạp Lan Hồng Vũ đều có thể đâm ra gần như vậy hồ đỉnh phong một kiếm. Thật sự là không nghĩ tới một tên toàn thân đều tản ra tia sáng chói mắt lão giả hình chiếu mở miệng nói, Sen. Hình các hạ, cái này một lần chiến tranh, chỉ sợ sẽ có chút khó giải quyết ta. Một trận chiến này, rõ ràng hạ cờ thua ở đối thủ viễn siêu thường nhân kỹ xảo chiến đấu bên trên. Tên kia được xưng là thế giới pháp sư lão giả mở miệng nói, bất quá theo ta thấy, cũng không tất không yên lòng, kỹ xảo một đạo, từ trước đến nay bỏ gốc lấy ngọn, hao phí mấy trăm năm thời gian, lại không thể tăng cường thể phách, kéo dài sinh mệnh, nhìn lão giả này sợ sống coi ung dung mấy trăm năm, cũng bất quá chỉ là thất giai, hiện tại chỉ sợ đều đã đi tới sinh mệnh tiến trình điểm cuối cùng đi. Muốn biết cường đại lực lượng, thế nhưng là có thể kéo dài sinh mệnh tiến trình, mà tại bị kéo dài lâu dài 5 tháng bên trong, lại có thể xung kích càng mạnh lĩnh vực. Bọn hắn cũng không phải là cái gì phương diện kỹ xảo đồ vật cũng không biết, nhưng ở bọn hắn xem ra, vẹn vẹn chỉ là tại trưởng khống lực lượng quá trình bên trong kèm theo vật mà thôi. Một đạo cường đại, hủy thiên diệt địa pháp thuật nện xuống đến, ngươi cầm cái gì kỹ xảo chống lại. Cũng chính là bởi vì đây, bọn hắn phía sau quốc gia, thế lực, là thần quốc, thần điện, mà được xưng là kỹ xảo chi quốc năng sớm đế quốc, vẹn vẹn chỉ là đế quốc. Úc, hà cờ các hạ thật sự là quá không nhỏ tâm. Lúc này Lù ở cũng liền bận biểu giải thích một đợt, mời tin tưởng đây chỉ là cái trùng hợp. Dù sao bên ngoài người đi đường trong mắt nhìn, còn giống như là có chút trùng hợp thành phần. Pháp thuật hình chiếu bên trong, Lù ở tiếp tục nói, đồng thời cũng hy vọng, cái khác chư vị các hạ cũng không nên giống hà cờ các hạ đồng dạng chủ quan. Những này thổ dân nhìn còn cũng không phải là như thế không còn gì khác đâu, đúng vậy, chính là như vậy. Những này thổ dân căn bản không biết đạo e ngại là vật gì, có lẽ bọn hắn tin tưởng vận tốt như vậy sẽ còn tiếp tục giáng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Lù ở hung hăng nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là cho hắn đến cái giáo huấn. Vừa rồi kia một kiếm thật chỉ là trùng hợp sao? Nha! Không! Đơn thuần tinh linh thiếu nữ sẽ là rõ ràng lại bắt đầu lo lắng. Rõ ràng vừa mới hà cờ các hạ bị bại quá dễ dàng. Bên cạnh một tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ mở miệng nói, trên thực tế ta cũng cảm thấy đây chẳng qua là cái trùng hợp, đúng không hệ lần tiểu thư? Hệ lần tựa hồ có chút không quan tâm, có lẽ vậy. Cho dù có trùng hợp thành phân tại, có thể đánh bại vị này vĩ đại, cường đại hà cờ các hạ. Thiến ở bên cạnh tranh luận nói, ta nghĩ hắn cũng là rất lợi hại. Lúc này chim bồ câu trắng trên quảng trường xem đám người bảy nhóm, rõ ràng liền chia làm mấy cái phe phái, lấy kỵ sĩ đoàn cầm đầu chúng kỵ sĩ, đã cảm thấy những này thổ dân sẽ không vận tốt như vậy, không phải làm sao đem Jessica tiểu thư các nàng cứu ra. Lấy tinh linh tộc thiếu nữ sẽ là cầm đầu liền cảm giác vừa mới mặc dù tựa hồ có trùng hợp thành phân tại, nhưng này khẳng định là một loại cao siêu kỹ xảo. Đang khi bọn họ tranh luận những này thời điểm, Lù ở rõ ràng lần nữa đổi một chút pháp thuật hình chiếu, dạng này pháp thuật hình chiếu hết thể có 3 cái, phân biệt nằm ở 3 khu trong chiến trường, mà Lù ở tự nhiên chỉ cần lựa chọn đem bên trong một cái điều cho người xem quan sát liền đủ. Rõ ràng, hắn tại khác một cái trên chiến trường thấy được hắn muốn xem đồ vật, đồng dạng cũng là thần điện cần cho tất cả mọi người nhìn thấy đồ vật, bởi vậy tranh thủ thời gian điều tới. Úc, nhìn na! Bùi gai chi đại địa các hạ đã hạ lệnh đối những này thổ dân phát khởi toàn diện tiến công. Những này thổ dân hiển nhiên là dự định ngoan cố chống lại đến cùng, bất quá cái này một lần, hảo vận cũng sẽ không tại giáng lâm tại trên đầu của bọn hắn. Trước mắt có thể nhìn thấy, màu trắng thần quang hóa thành vô số hủy diệt quang huy, từ trên trời giáng xuống, linh châu tu sĩ pháp chu bảy chung quanh, màu lam nhạt quang mang sáng lên, những này màu trắng thần quang đụng vào pháp chu bên ngoài màu lam nhạt linh quang bên trên. Cực lớn đến kinh khủng lực lượng lập tức tạo thành kịch liệt chấn động. Bên trên bầu trời, huy quang như mưa, toàn bộ cự hạm thân hạm đều bắt đầu kịch liệt chấn động. Mà đổi thành một bên, Linh Châu phương diện cũng đã triển khai phản kích. Không chỉ là Cửu Hoa Thành, bán biên thành cửa hàng luyện khí sư nhóm chăm chỉ không ngừng, Linh Châu các tu sĩ thế nhưng từng cái không có nhàn rỗi. Tại tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một bên trong kết cục về sau. Lý Tiêu Giao trở lại thuộc sơn bản thân liền là có thể nghiên cứu rất nhiều đồ vật, quan sát không ít điển tịch. Trong đó liền bao quát một ít luyện khí, trận pháp phương diện bọn hắn nhằm vào hiện hữu pháp hạm bên trên phòng hộ, công kích các loại trận pháp, tiến hành cải tiến, lại tăng thêm Linh Châu mấy đại thị tộc chính là toàn bộ đại lục nhất là thế lực cường đại tập đoàn, lúc này vậy mà cũng không có lộ ra rơi xuống hạ phong. Mà lúc này đây, nằm ở tòa kia to lớn thạch điện trên không. Vô số cưỡi đủ loại phi hành tọa kỵ chiến sĩ, như là châu chấu từ loại kia to lớn thạch điện bên trong hướng ra ngoài khuyết tán ra tới. Một nháy mắt, đen nghịt cơ hồ vải đầy trời không. Mà phía sau kia, là liên miên mặc pháp bảo màu trắng pháp sư trôi nổi tại không. Trong đó là dễ thấy nhất, liền muốn mấy kỵ lấy cùng Gabriel đám người tọa kỵ rắc long có chút cùng loại, lại càng thêm uy mãnh, trong miệng phun ra hỏa diễm cự long. Đương nhiên, cũng không phải không có cái khác dị thú, giống trong đó có một tên kim giáp kỵ sĩ liền cưới một đầu uy phong lấm lấm, phía sau sinh ra hai cánh sư tử. Bọn hắn cũng không xuất thủ, phảng phất đứng ngạo nghệ thiên vân bến bờ, lẳng lặng địa xem nhìn xem trận chiến tranh này. Nhưng này giống như châu chấu kỵ sĩ đoàn, lại tại tên kia kim giáp kỵ sĩ ra lệnh một tiếng, như là một mảnh to lớn mây đen, tại bầu trời bên trong vô số đạo thần quang yểm hộ phía dưới, cuốn tới. Chương 608, 800 vạn dũng sĩ gầm thét. Trước mắt, đã không có gì vãng băng phong chi thành, tây cực tuyết vực, chỉ có kia treo cao cách đỉnh đầu ác ngộng. Hắc Long gia tộc ngục huyết ma thần, có không có dám cùng ta cùng đi giết hắn cái máu chảy thành sông. Lúc này, chỉ gặp một đầu rắc long bay lượn thượng thiên không, Gabriel giơ cao lên trong tay cự kiếm, rít lên một tiếng. Thiên chi cực đạo, huyết thần bất tử. Ta hồng thần vô địch thiên hạ, giết. Không đợi người phát ra tiếng, chỉ gặp một tên linh châu võ giả vượt qua đám người ra, hai mắt đỏ bừng. Trận chiến tranh này mặc dù phát sinh ở Tây Cực Vực, nhưng cái này, không chỉ có riêng chỉ là Tây Cực Vực chiến tranh, bọn hắn chỉ là trận chiến tranh này, sớm nhất người hy sinh. Tây cực vực vong, hạ một cái, khả năng liền là Linh Châu, thậm chí là toàn bộ tiên di đại lục. Mà Tây cực vực hiện tại tao ngộ, những cái kia mang theo gông xiềng tù binh, kia bị khóa ở hắc ám trong lao ngục vương, cũng có thể năng liền là Linh Châu những này tu sĩ tiếp xuống hạ tràng. Giết! Bầu trời kịch liệt cương phong bên trong, như cũ có thể nghe thấy kia sấp xỉ điên cuồng gầm thét, Tây cực vực có lẽ nguyên bản cùng Linh Châu rất nhiều tu sĩ đều không có gặp gỡ quá nhiều. Nhưng nhìn xem kia cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, giống như phế tích huynh đảo thành thị, lúc này, cũng không biết vì sao, có một cỗ nhiệt huyết phun lên, tức sủi bọt mép. Có lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì, bọn hắn đều sinh tồn tại cùng một mảnh đại lục, bọn hắn tại một mảnh khác giả lập thế giới chung, cũng đồng dạng thủ hộ lấy một mảnh khác đại lục. Trong giây lát này, có chí ít bên trên ngàn người xông tới, xông vào kia huy quang như mưa trận địa địch bên trong. Kiếm thánh ở đâu? Khương Hiên làm một tên kiếm thánh người chơi, lúc này cũng kìm nén không được, vùng cánh tay hô lên. Múa kiếm kiếm trận dưới kiếm hồn, vạn kiếm quy tông trong kiếm thánh. Tiếng hô to sóng sau cao hơn sóng trước, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đã sôi trào. Đại ám hắc thiên ở đâu? Tông vũ một tiếng hổ gầm, toàn bộ pháp hạm phía trên, cùng hưởng ứng. Đao chảm nhục thân, tâm chảm linh hồn. Mắt đã lâu ngủ, tâm vì ta mắt. Lúc này, không chỉ là quỷ kiếm sĩ người chơi, kiếm tông, võ thần, trúc phong giả các chức nghiệp người chơi cũng cùng hưởng ứng, vô số đạo thân ảnh, như là một cô đáng sợ thủy triều, từ pháp hạm bên trên mãnh liệt đi lên. Thời không chém rách thiên địa, dưới kiếm tất cả đều sâu kiến. Súng ống sáng chói, mưa đạn 3000. Cuồng phong, nghe ta hiệu lệnh. Ta 800 vạn dũng sĩ ở đâu? Cũng không biết đạo lúc nào. Trong tiệm liền lưu truyền lên một cái dưới đất thành 800 vạn dũng sĩ truyền thuyết. Mặc dù trên thực tế còn chỉ có mấy vạn, nhưng khi Tông Vũ bay đến trời cao phía trên, gầm lên giận dữ thời điểm, vẫn thật là có. Một mảnh như là núi kêu biển gầm thanh âm đáp lại hắn. Thiên địa rung động, phảng phất vạn vật, đều muốn vì cỗ này lực lượng sở kinh sợ. Nguyên bản trọng tài thần điện bùi gai hoa gia tộc kỵ sĩ đoàn, phảng phất mây đen phô thiên cái địa cuốn tới, mà lúc này đây, Linh Châu một phương, khổng lồ dũng sĩ quân đoàn tựa như là trong biển rộng gào thét sóng lớn, gào thét dâng lên. Mặc dù Tây Cực vực một ngựa đi đầu, nhưng lúc này đến từ Tuyết Quốc yêu tộc, lại là cái sau vượt cái trước. Thái tử Khương Hiên trong tay dẫn theo một thanh vằn đen bảo kiếm, như là một thanh mũi tên một kiếm trực tiếp tướng một tên trọng tài thần điện kỵ sĩ thọc cái xuyên thấu. Trọng tài thần điện pháp thuật hình chiếu, tự nhiên là phi thường có giảng cứu, lúc này ánh mắt kéo đến cực xa. Chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đám người bay ở bầu trời bên trong, như là kiến hôi. Mà lúc này đây, cực kỳ dễ thấy, hai cỗ Linh Châu binh lực dẫn đầu đâm vào trận địa địch bên trong. Những người này thật không sợ chết ta. Cho dù cách pháp thuật hình chiếu, lũ ở đều có chút không hiểu hoảng sợ. Chết! Tại bị vô số quân địch trong vòng đây, xông đến trước nhất Gabriel phảng phất hoàn toàn quên đi tử vong, toàn thân áo giáp toàn bộ đều là dữ tợn vô cùng vết thương. Trên đại điện, chỉ gặp một đạo bị một mực trói buộc tại trên xiềng xích bóng người, gác ở trên xe, chậm rãi bị đẩy ra, cái kia thoi thóp nam tử, đúng là bọn họ đã từng vương. Giết! Lúc này, liền tính tình từ trước đến nay rất tốt Lạc Phiêu Linh cũng ngồi không yên. Tông Vũ huy động lưỡi kiếm, một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí như là bài không lưới dao khổng lồ chém ra, lại có số lớn kỵ sĩ bị đạo này kinh khủng kiếm khí nhao nhao quét bay. Trung quanh một tiếng lại một tiếng gào thét xông vào trong thai. Băng sơn kích, bạt đao chạm, mãnh long đoạn không. Trong loạn quân, chỉ gặp kiếm quang như tấm lụa, kiếm chạm như núi lở, vô số cuồng mãnh chiêu thức, liền phảng phất đốt lên một thùng kịch liệt thuốc nổ, trong đám người nổ tung. Gaberzien từ tọa hạ giác long nhảy lên một cái, giờ phút này chỉ gặp hắn toàn thân khôi giáp rách tung tóe, phần bụng càng là nhiều hơn một đạo bị đâm cái xuyên thấu trong suốt lỗ thủng. Mà hắn lúc này, đã một cái người hướng phía đại điện phương hướng vọt lên đi qua. Người này hắn thật không sợ chết ta. Lúc này không chỉ là lục ở, liền sen. Hiện trong đại điện không ít người, cũng đều nhìn chằm chằm trên chiến trường đạo này thân ảnh. Gaberzien lúc này trong tay dắt lấy mấy khỏa màu xám, không biết làm bằng vật liệu gì tiểu tinh thể, đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, một cái nhảy vọt, người đã rơi đến một tên cưới màu đen á long loại cự long, mặc lộng lấy kim sắc áo giáp kỵ sĩ lưng rồng phía trên. Giờ gì? Mặc dù thị giác khoảng cách cực xa, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy, một đạo máu me khắp người thân ảnh tại hoàn toàn do bùi gai hoa gia tộc kỵ sĩ tạo thành quân đoàn trung cực vì dễ thấy. Chúng ta thấy được cái gì? Cái tên điên này, thế mà vọt tới giờ dịt trước mặt. Đây chính là bùi gai hoa gia tộc mạnh nhất tinh nhuệ một trong. Đúng vậy, ngoại trừ kia cao cao tại thượng, như cũ không động sáu tên kỵ sĩ cùng ba tên mặc pháp bào màu đen người bên ngoài, trước mắt vị này mặc kim sắc áo giáp ra hỏa, có lẽ đã là bắt mắt nhất tồn tại. Muốn chết? Giờ dịt sắc mặt trầm xuống, thế mà còn có người không biết sống chết, lấy thân thể bị trọng thương vọt tới trước mặt mình. Đầu lâu của ngươi, ta nhận. Giờ dịt trong tay cự kiếm bỗng nhiên chém ra. Ầm ầm. Gaberzien vẹn vẹn dùng kiếm thoáng cách, nhưng to lớn vọt tới trước lực cùng đối phương chạm kích chạm vào nhau, vẫn như cũ để đối phương cự kiếm cơ hồ đem hắn nửa cái bả vai cho chém xuống đến. Cự kiếm cắm ở xương cốt bên trong. Giờ dịt lúc này chỉ có thể nhìn thấy đối phương một đôi huyết hồng hai mắt. Giống như ác ma, điên cuồng hai mắt. Ngay sau đó, hắn chỉ gặp đối phương bước chân hung hăng trước đạp. Nộ khí bộc phát. Một cỗ tùy tiện mà máu tanh khí tức, như là cự pháo bộc phát ra. Giờ dịt chỉ cảm thấy một cỗ cuồng mãnh vô cùng lực lượng, như là một thanh nát núi cự chủ in đện ở trên thân thể. Lập tức bị mảnh này đáng sợ huyết sắc nộ khí bao phủ. Làm sao có thể? Không ít thấy cảnh này, còn có cái kia đạo hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ bóng người, nhìn nhau hãi nhiên. Châu chấu như mưa, tựa hồ thời khắc đều có người từ bầu trời bên trong rơi xuống. Nhưng tựa hồ đại đa số, đều là bùi gai hoa gia tộc kỵ sĩ. Đánh giáp lá cả, những này bị bọn hắn coi là thổ dân tu sĩ, sức chiến đấu tựa hồ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thấy cảnh này lụ ơ, đã hoàn toàn không biết đạo nên nói cái gì tốt. Mà sen, hình, hắn khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Bởi vì, lúc này, lụ ơ tựa hồ nhận được điều đến khác một cái pháp thuật hình chiếu mệnh lệnh. Cùng lúc đó, tên kia thân mang màu đen hoa mỹ trương bào, được xưng là bùi gai chi đại địa nam tử, phất phất tay, xuất động ám chi tài quyết đoàn. Bên cạnh hắn, một đạo khói đen hiện lên, lập tức lại bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo dấu ở màu đen khôi giáp bên trong nam tử. Bùi gai chi đại địa lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến trường, chỉ gặp Tông Vũ bên cạnh, tựa hồ đã hoàn toàn không có kỵ sĩ dám lên trước. Hắn chỉ Tông Vũ, làm cái xóa hầu động tác. Bên cạnh hắn tên kia mặc màu đen khôi giáp nam tử, lập tức biến mất không còn tăm tích. Chương 609, mắt thường mẫn, tâm nhắn mở. Mặc dù lúc này, đối mặt quảng đại quần chúng pháp thuật hình chiếu, đã bị hoán đổi. Nhưng nằm ở sen. Hình bên trong cung điện kia, bọn hắn tự nhiên không cần đi theo quảng đại quần chúng nhóm quan sát. Bọn hắn trước mắt pháp thuật hình chiếu, vẫn như cũ dừng ở tây cực vực chiến trường. Xem ra cái này một lần, sen. Hiền các hạ, thật sự chính là đánh giá thấp bọn hắn, ha ha ha. Một tên mặc hỏa hồng sắc hoa Mỹ trường bào, đầu đội cao quan trung niên nam tử, liền ngồi ở hiền đối diện. Trận chiến tranh này, ngược lại là không thể nhạt. Lúc này, tiểu liền ngồi ở sen. Hiền bên cạnh vương nữ, trên mặt loại kia buồn bực ngán ngẩm sắc mặt cũng rốt cục biến mất, nhưng như trước vẫn là mang theo chút giọng lười biếng, bất quá, bùi gai hoa gia tộc, cũng nên dùng ra một lá bài tẩy đi. nàng rõ ràng vẫn là biết được một chút trọng tài thần điện thế lực có nào lá bài tẩy. Vừa dứt lời, liền gặp được Bùi Gai Chi đại địa điều động ám chi tài quyết kỵ sĩ đoàn chẳng cảnh. Phía trước đã nâng lên, mảnh này đại lục, ngoại trừ dưới mặt đất nghị hội bồi dưỡng thích khách bên ngoài, còn sẽ có một chút tương tự chức nghiệp, tỉ như trinh sát, một ít thế lực bồi dưỡng sát thủ. Bọn hắn dùng cố này lực lượng đến xử lý rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ám chi tài quyết, rõ ràng chính là trong đó một chi. Cố thế lực này đã từ Bùi Gai Hoa gia tộc nuôi dưỡng rất dài một đoạn thời gian, hết thể từ 3 tên bát giai ám chi tài quyết kỵ sĩ thống lĩnh, 12 tên thất giai ám chi tài quyết kỵ sĩ tạo thành. Mà hiện tại, đi vào mảnh này đại lục, Bùi Gai Hoa gia tộc mang đến 2 tên thống lĩnh, 6 tên thất giai ám chi tài quyết kỵ sĩ. Nói cách khác, lần này tới đến Tiên Di đại lục, Bùi Gai Hoa gia tộc điều động hơn phân nửa binh lực, rõ ràng đối cái này một lần chiến tranh, tình thế bắt buộc. Mà làm như vậy khác một nguyên nhân, thì là bởi vì Thiên Nguyên Hải bị bảo vệ lấy, một ít cường đại vũ khí không tiện thông qua, tự nhiên chỉ có thể dựa vào cường đại quân đoàn để chiến đấu. Nhưng bọn hắn nhưng từ chưa đối bọn hắn cường đại quân đoàn mất đi lòng tin. Tại đã tiến vào gây cấn trên chiến trường, Tông Vũ cơ kiếm trong tay, kiếm không dài, nhưng kiếm khí lại như hào quang vạn trượng, dạng này uy lực, rõ ràng có rất ít người có thể tiếp được. Nhưng đúng lúc này, chung quanh trên chiến trường bầu trời, không chút nào thổi qua một vòng cực kỳ khí tức quỷ dị. Nhìn thật kỹ, nhưng lại nhìn không đảm nhiệm gì dị thường, liền phảng phất hết thảy đều là người ảo giác. Một tên thân mang thần quan bạch bào, đầu đội bạch mũ lao giả thản nhiên nói, bóng tối phía dưới, tài quyết hết thảy tội ác, cái này thổ dân tựa hồ cũng không có phát giác, xem ra ám chi tài quyết kỵ sĩ đoàn lưới đao hạ lại muốn thêm ra một tên vong hồn. Những này thổ dân đương nhiên sẽ không biết được, tại Bùi Gai Hoa gia tộc trong mắt, bọn hắn từng cái cũng giống như trong đêm tối đèn đuốc đồng dạng sáng tỏ, mà những này thổ dân mình, tựa như là trong đêm tối mù lòa. Đây là tự nhiên, nếu không Bùi Gai Hoa gia tộc ám chi tài quyết kỵ sĩ đoàn, chẳng phải là chỉ là hư danh. Hắn vừa dứt lời, liền gặp trước một khắc còn tại cùng một tên kỵ sĩ giao thủ Tông Vũ, đồng nhiên không giải thích được, thậm chí từ bỏ đối tên kia kỵ sĩ truy kích, ở giữa không sinh ra khe hở, bên cạnh một chút thân thể. Bên trên bầu trời, chỉ gặp Tông Vũ ngực trước đó, một chi đen nhánh dao găm, phảng phất hoạch phá không gian. Ngay sau đó, một đạo bóng người lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Tông Vũ trước mặt, chi kia dao găm, cơ hồ dán lồng ngực của hắn sẽ qua, kia trắng đoán đại khí trường bào màu trắng, trong mắt bẩn vị trí, bị vạch ra một đường vết rách. Có thể nghĩ, nếu như Tông Vũ chậm nữa bên trên như vậy một chút xíu, hậu quả là cái gì? Cơ hồ trong giây lát này, sen. Hình trong đại điện, tên kia vừa mới còn tại chậm rãi mà nói lao giả, trên mặt tựa như chịu một bàn tay, đỏ bừng. Tránh. Tránh đi qua. Tất cả mọi người ngẩn ra một chút. Tại bọn hắn trong mắt, tên này thổ dân võ giả, nhiều nhất thất giai viên mãn, vẫn chưa tới bát giai. Nhưng là, vừa mới ám sát hắn, lại là một tên bát giai cường giả. Bát giai cường giả đánh lén, giết không được một cái thất giai. Hẳn là, bọn hắn lập tức nhớ tới trước đó hà cờ. Hẳn là tên này thổ dân võ giả, cũng có giống trước đó tên kia thổ dân đồng dạng kỹ xảo chiến đấu. Nhưng lúc này, vô luận là sen, hình, vẫn là Bùi Gai Chi đại địa hữu sần, sắc mặt đều vẫn như cũ lạnh lùng, cũng không có vì này thoáng động dung dù là một chút. Bởi vì, Bùi Gai Chi đại địa hữu sần chỗ phái đi qua ám chi tài quyết kỵ sĩ, nhưng không chỉ một cái, thậm chí không chỉ một cái bát giai. Hai cái bát giai, còn có chí ít ba cái thất giai là chạy hắn tới. Hai cái bát giai bên trong, có một cái là chỉ cần điều động thần lực mới có thể đạt tới bát giai, mà đổi thành một cái, thì là thực sự bát giai cảnh giới. Về phần Tông Vũ, mới bất quá chỉ là thất giai viên mãn, cũng chính là võ hoàng cảnh viên mãn. Vẫn chưa tới bát giai. Cơ hồ là Tông Vũ né tránh một đạo công kích hạ trong nháy mắt, đồng nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh đánh thẳng cái cổ. Cơ hồ theo bản năng, Tông Vũ lần nữa lui ra phía sau hai bước. Cổ ở giữa mắt lạnh, chỉ gặp Tông Vũ cần cổ xuất hiện một đạo tinh tế vết máu, cơ hồ chỉ kém một điểm, liền tướng yết hầu cát. Một vòng mồ hôi lạnh, dọc theo Tông Vũ cái chán chảy xuống, giờ khắc này, tiểu liền hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhìn không thấy địch nhân, còn có kia xuất quỷ nhập thần tập kích. Không chỉ một người, ngay tại hắn né tránh gần như cắt thiết hầu công kích về sau, lập tức chỉ cảm thấy phía sau một cô mãnh liệt sát ý đánh tới, vội vàng hơi cong thân, hai thanh đen nhánh dao găm, cơ hồ dán áo lót của hắn xẹt qua. Còn chưa tới kịp thở dốc, lại là hai đạo chí mạng màu đen sắc bén, đánh thẳng hắn hai sườn. Tông Vũ thậm chí đều cảm giác không thấy chung quanh phong lưu động. Cùng nhìn không thấy địch nhân chiến đấu, mới là nhất làm cho người tuyệt vọng. Sen. Khi đại điện bên trong, một lao giả rất có hăng hái nhìn xem một màn này, bởi vì bọn hắn luôn có thể đưa ngươi đùa bỡn xoay quanh, mà ngươi nhưng không cảm giác được bọn hắn. Trước mắt pháp thuật hình chiếu bên trong, bọn hắn nhìn thấy Tông Vũ bên người, không ngừng có công kích từ bóng ma bên trong đâm ra, kia đen nhánh mũi nhọn, vô thanh vô tức, một đạo lại một đạo đen nhánh quang mang hiện lên, cho dù Tông Vũ mệt mỏi ngăn cản, trên thân cũng liên tiếp thêm ra đến tốt mấy đạo miệng vết thương. Máu tươi, một giọt chảy xuôi mà xuống, nhìn thấy mà giật mình. A a a a một trận tiếng cười khẽ, từ hư không bên trong truyền đến. Liên phảng phất là đối với hắn đùa cợt. Một tên thân mang màu đen giáp trụ nam tử, liền đứng tại hư không bên trong, đứng tại Tông Vũ phía trước không xa địa phương, nhưng không ai năng nhìn thấy, Tông Vũ cũng không thể. Bọn hắn giấu kín tại bóng ma bên trong, bọn hắn là hắc ám sát thủ. Rõ ràng, Tông Vũ xem ra đã có chút không chịu nổi, mà những cái kia ám chi tài quyết kỵ sĩ đoàn, giấu ở trong bóng tối tồn tại, cũng lui trở về, bọn hắn cũng không phải là rời đi, mà là tại ấp ủ đợt tiếp theo tất sát, mưa to gió lớn thế công. Phảng phất có một cỗ tuyệt vọng khí tức, tại cái này báo tô tiến đến trước yên tĩnh bên trong sinh sôi. Tông thành chủ, tại pháp hạm bên trên còn chưa xuất thủ Hạo Thiên viện phó viện trưởng Trương Hào nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống, đang muốn tiến lên xuất thủ. Cơ hồ trong chớp mắt, chỉ gặp một tên kỵ sĩ đã ngăn ở hắn trước người chính là bên ngoài thần điện đồng dạng không có xuất thủ kia sáu vị kỵ sĩ một trong. Muốn chết. Đường ra gia chủ vừa mới xông lên phía trước, chỉ gặp khác một tên kỵ sĩ cũng từ trên cao chi bay thấp mà xuống, ngăn ở trước mặt hắn. Rõ ràng, không ai có thể cứu Tông Vũ. Ám chi tài quyết xuất động, nhất định phải lấy được địch thủ mà về. Bùi gai chi đại địa hưu sần, lúc này tại đùa bỡn lấy trong tay một viên hỏa hồng sắc bảo thạch chiếc nhẫn, hướng bên này lướt qua, khỏe miệng lộ ra lạnh lùng ý cười. Rõ ràng, hắn đã sớm biết những người này sẽ ra tay, cũng làm xong để phòng chuẩn bị. Cho dù ngươi có được cao siêu đến đâu kỹ xảo, tại loại tình huống này cũng không thể phát huy. Thấy cảnh này, tên kia thế giới pháp sư hờm đồn cũng nhẹ gật đầu, cho nên nói, truy cầu kỹ xảo, căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọn. Vị kia ảnh sát người xem ra cũng ngắn đi. Sen. Hình đại điện, tên kia mặc hỏa hồng sắc hoa mỹ trưởng bảo trung niên nam tử mở miệng nói, xem ra phải kết thúc. Mèo vân chuột, cũng kém không nhiều đủ. Một người khác cũng nhẹ gật đầu. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp Tông Vũ từ bên hông móc ra một cây màu đen dây băng. Tại sen, hình trong đại điện, tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, dùng dây băng tướng ánh mắt của mình trói chặt. Hắn muốn làm cái gì? Giờ khắc này, chỉ có vị kia ảnh sát người đã nhận ra, lúc này Tông Vũ, cùng lúc trước cái kia mặc cho bọn hắn làm thịt thổ dân võ giả, phảng phất hoàn toàn khác biệt. Mắt thường mẫn, tâm nhắn mở. Bọn hắn đông nhiên cảm giác được một cỗ cường đại đến thực chất sát ý, tựa như vô khổng bất nhập hàn khí, không giờ khắc nào không tại ăn mòn thân thể của bọn hắn. Sát ý ba động. Chương 610, thật có lỗi, không mù ta cũng sẽ không đánh. Hắn tại làm cái gì? Thúc thủ chịu trói rồi sao? Đối chiến bên trong, thế mà còn có đem mình con mắt che lên, ai cũng chưa từng gặp qua cách làm này. Cách làm này thật giống như tại trong giao chiến tự trói hai tay hai chân đưa đến trước mặt người khác. Tại trời u ám trên không trung, tây cực tuyết vực, gió bắc lạnh thấu xương. Bọn hắn nhìn thấy tên kia bị bọn hắn cho rằng thổ dân võ giả, trong tay cầm một thanh một thước dư không phải vàng không phải ngọc, linh quang phun phun dao găm, dùng khăn đen che kín hai mắt, liền lẳng lặng địa, đứng ở giữa không trung. Tuy ý gió lớn ào ạt lấy và táo của hắn, giờ phút này, liền phảng phất một cái tay trói gà không chặt, hoàn toàn từ bỏ chống cự xế chiều lão nhân. Hắn chu vi, một vòng khí tức quỷ dị thổi qua, thậm chí muốn cực kỳ cẩn thận xem xét, mới có thể nhìn thấy một vòng cùng âm u bầu trời cơ hồ giống nhau nhan sắc ám trầm chi khí tại bầu trời thổi qua. Vô thanh vô tức, liền phảng phất giấu ở trong đêm tối u linh quỷ mị. Khí tức nguy hiểm bắt đầu lan tràn, bốn chuôi đen nhánh lưỡi đao, phân biệt từ Tông Vũ sau lưng, chi phối ba phương hướng. Đánh thẳng chỗ yếu hại của hắn mà đến. Cái này một lần, rõ ràng so lúc trước càng nhanh, càng thêm tàn nhẫn. Trên lưới đao kia cố âm trầm hắc ám lực lượng, cũng biến thành càng thêm nguy hiểm, phảng phất lấy mạng tử thần. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn công kích đâm đến, Tông Vũ sau lưng, đột nhiên hiện lên một tôn màu trắng quỷ dị bóng mờ. Công kích này cơ hồ vừa đúng, căn bản không giống như là bị đánh lén, mà càng giống là đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn cũng không biết, tại Tông Vũ thị giác bên trong, bọn hắn tản mát ra kia cô mãnh liệt sát ý, cùng kia dấu ở chỗ tối khí tức ba động, tựa như là hắc ám bên trong từng tòa đèn sáng, vô cùng dễ thấy. Tại Tông Vũ cảm giác bên trong kia mảnh hắc ám thế giới chung, sau lưng tản ra năng lượng ba động càng thêm điệu kịch liệt. À thưa là ba động bộc phát. Công kích còn chưa đến, tất cả những cái kia dấu ở trong bóng tối tồn tại, liền không hiểu cảm giác được mình phảng phất thân ở vào sóng biển dâng trào bên trong, một cỗ to lớn lực lượng, giống như là núi lửa phun trào, đem bọn hắn hung hăng hướng phía trước đánh bay ra ngoài. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn lại bị cỗ này quỷ dị lực lượng từ trong bóng tối đánh bay ra, hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Không những như thế, bọn hắn càng phát hiện, còn có một cỗ hấp lực cường đại, đem bọn hắn hấp dẫn đến một khối. Rõ ràng công kích cũng không có kết thúc, đây chỉ là một cái bắt đầu. Liên tại bọn hắn hoàn toàn bị đạo này quỷ dị chấn kích đánh bay đồng thời mất đi cân bằng thời điểm, bọn hắn hãi nhiên nhìn thấy, Tông Vũ đoản kiếm trong tay hướng phía trước hư chạm, tiếp theo lại hóa ra mấy đạo to lớn vô cùng vô hình kiếm khí, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Linh Châu võ giả phần lớn thụ Hạo Thiên Viện ảnh hưởng, nhiều lấy khí làm quan trọng. Trên thực tế tu la tà quang chạm loại này kiếm khí loại công kích từ xa, cơ hồ không cần làm nhiều luyện tập, bởi vì bọn hắn nguyên bản liền sẽ cùng loại chiêu thức. Mà cái khác viễn trình chiêu thức bắt đầu luyện tự nhiên cũng không có gian nan như vậy. Thuật nghiệp hưu chuyên công, Tông Vũ rõ ràng đối với phương diện này là cực kỳ sở trường, nếu không cũng sẽ không sớm như vậy. Tông Vũ đoản kiếm trong tay chém ra, bên trên bầu trời. Một vòng cực nóng đỏ viêm hỏa quang thuận vô số băng nhận giao thoa bay vụt quỹ tích vạch ra, băng cùng lửa giao thoa, tại bầu trời bên trong buộc phát ra một mảnh chói lọi kiếm khí quang hoa. Tu la tả quang trảm. Băng nhận ba động kiếm. Bạo viêm ba động kiếm. Lưỡi kiếm dương lên, khổng lồ kiếm khí lập tức ngưng tụ thành một thanh khai thiên lưới dao khổng lồ hắn tự thân chỗ hội tuyệt học vũ kỹ cũng theo sát phía sau, vô số kinh khủng kiếm khí. Cơ hồ lập tức liền tướng vừa rồi mấy tên kẻ đánh lén vị trí nuốt hết. Ngay tại quan chiến tất cả mọi người, cơ hồ tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Chỉ gặp tên kia bị bọn hắn xưng là thổ dân võ giả, che hai mắt, quanh người kỳ dị quang phù lưu chuyển, sắc ý lại hóa thành như thực chất quang mang từ hắn thể nội lan tràn ra, liền giống như là một tôn bưng đứng ở chư thiên phía trên tu la. Một nháy mắt, ám chi tài quyết kỵ sĩ đoàn trực tiếp hao tổn 4 tên tinh nhuệ. Nhân viên trực tiếp giảm phân nửa. Còn lại 4 người, tiếp xuống 4 kiếm, lại vô hình địa, thẳng đến 4 người vị trí mà đi. Kế tiếp mỗi một kiếm, mỗi một đạo kiếm khí, lại tất cả đều chính xác vô cùng. Vô luận những người này như thế nào tránh né, tất cả đều thẳng đến bọn hắn vị trí mà đi. Tất cả tại sen. Hình trong đại điện quan sát cuộc chiến tranh này, những cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Thế mà tất cả đều nhìn thấy, mấy tên giấu ở trong bóng tối ám chi tài quyết kỵ sĩ, thế mà bị tên này bịt kín con mắt thổ dân truy sát. Bọn hắn toàn thân mặc đen như mực giáp nhẹ, trừ bỏ hai mắt bộ vị bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì khe hở. Trong tay cầm chính là đoạn kiếm hoặc dao găm, toàn thân đều tản ra một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức tử vong. Che kín con mắt, ngươi làm như thế nào? Ảnh sát người mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Tông Vũ. Hắn thậm chí không tưởng tượng ra được, đối phương dùng cái gì thủ đoạn bảo vệ tốt hắn sát chiêu. Nhất làm hắn phẫn nộ chính là, trước đó mở to mắt còn bị bọn hắn đè lên đánh tới, hiện tại bịt mắt thế mà trái lại đuổi giết bọn hắn. Ngươi nói cái này Tông Vũ vướt vướt trong râu, nghĩ nghĩ, gần nhất, chơi nhiều rồi mù lòa, không mù cũng sẽ không đánh. Xuy. Ảnh sát người một ngụm máu đông nhiên phun tới. Sen. Hình trong đại điện mấy vị trọng tài thần điện cao tầng. Bao quát vừa mới nói những này thổ dân mù cao quý tồn tại. Mặt đều tái rồi. Cái này thổ dân. Càn rỡ. Đơn giản càn rỡ. Một tên bạch bào tế tự cả giận nói. Sen. Hình vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến trường. Rõ ràng, làm bùi gai hoa gia tộc gâm thầm đại lực bồi dưỡng át chủ bài một trong, bọn hắn thực lực không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Tức chính là bùi gai hoa dạng này gia chủ. át chủ bài cũng nhiều đến căn bản không phải những này thổ dân có thể tưởng tượng. Hắn hít một hơi thật sâu, tướng ánh mắt đặt ở một cuộc chiến đấu khác phía trên. Hắn đang chờ đợi lấy Bùi Gai Hoa gia tộc bồi dưỡng những này ám chi tài quyết kỵ sĩ lấy ra ra dáng át chủ bài, mà hiện tại, thì đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Trên thực tế đỡ nhì ổng phỉ tở tớ bên trong chức nghiệp, chí ít một ít chức nghiệp, cũng đối với nó nhìn lớn như vậy tính hạn chế. Thí dụ như nói quỷ kiếm sĩ chuyển chức mà thành bờ ở cơ bình thường không có cái gì dị thường, một khi có phẫn nộ, tâm tình kích động, tinh thần đạt tới sụp đổ trạng thái lúc lại trở thành điên cuồng quỷ thần, thông qua huyết đại giới đạt được cường đại lực lượng. Nhưng trên thực tế, không cuồng bạo lời nói, ngoại trừ không thể lái song đao, cái khác kỹ năng cũng có thể học. Mà song đao phương diện, nếu như không có những phương thức khác có thể giải quyết, liền sẽ không có nữ bờ ở cờ kiểu nói này, cũng sẽ không có tay không bên trong quỷ song đao. Chỉ bất quá dạng này tạo ra được tới bờ ở cờ, có thể nói huyết thống không thuần, là mang theo hiện tại cái này thế giới phong cách mới bờ ở cờ. Nhưng tức liền như thế, bọn hắn kiếm pháp, phương thức chiến đấu đều là đồng dạng, đồng tông đồng nguyên. Lúc này, một bên khác chiến trường, Gaberzien cơ hồ một cái người xông đến tòa kia thạch điện phía trên, nằm ở thạch điện trung ương lối vào chỗ, tên kia Bùi Gai chi đại địa bên cạnh, một trái một phải, đã chỉ còn lại một tên kỵ sĩ cùng một tên mặc pháp bào màu đen thần ngôn người. Ha ha! Nhìn ra hỏa này, vừa mới đánh bay giờ gì, xem ra đều đã đến cực hạn, thế mà đến thiên vị kỵ sĩ trước mặt chịu chết. Cái này đồng dạng là một tên cưới long kỵ sĩ, một thân khôi giáp màu đen, tòa hạ cự long. Hiện đã muốn so Gaberzien tỏa hạ đầu kia rắc long lớn hơn một cỡ, cũng càng hiển dữ tợn. Chương 611, làm sao không cho chúng ta nhìn. Kia là một tên ước chừng 40-50 tuổi mái tóc xù nam tử, trong mắt mang theo nồng đậm kinh miệt, tiểu quỷ, đây cũng không phải là ngươi nên tới địa phương. Hắn tiếng nói mới vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Gaberzien con kia che kín máu tươi tay phải, hướng phía ngăn tại trước người, năm ngón tay mở ra. Một đạo vòng xoáy màu đỏ ngỏm, liền theo bàn tay hắn mở ra, chậm rãi thành hình. Ngay tại đạo này huyết sắc vòng xoáy thành hình một nháy mắt, tên này hắc giáp kỵ sĩ lại bỗng nhiên cảm giác được, dưới người mình đầu kia cường đại á long, to lớn vô cùng thân thể, lại phảng phất không tự chủ được, hướng phía đối phương bay đi. Thị hồn phong ma chạm. Tại mảnh này vòng xoáy phía dưới, bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ lập tức đình chỉ hết thể động tác. Bất luận cái gì lực lượng đều sẽ bị cái này đáng sợ huyết sắc vòng xoáy phong ấn, chỉ cần bị cuốn vào, cơ hồ tuyệt không tránh thoát chi lực. Muốn chết? Tên kia hắc giáp kỵ sĩ thế nhưng là cao cao tại thượng thiên vị kỵ sĩ, hiện tại thế mà bị dạng này một tên miễn cưỡng mới tiến vào thất giai người trẻ tuổi, như thế khiêu khích. Kiếm trong tay lưới đao hung hăng vung lên ở giữa, một đạo kiếm khí khổng lồ chém ra, chính muốn tướng Gaberzien một đao trẻ làm hai. Quang ảnh chạm. Khác một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, cơ hồ cùng một thời gian, cùng hắc giáp kỵ sĩ chém ra kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Không màu tinh khối bột phấn theo gió tung bay, kia màu xám cho tàn, tựa hồ tự thuật vừa mới bộc phát ra cỡ nào cường đại lực lượng. Thì cùng Lạc Phiêu Linh mấy người rõ ràng cũng giết tới. Ầm ầm. Kiếm khí khuấy động, vẹn vẹn chỉ là dư ba, cũng như là như phong bạo khuấy động ra, lệ phong quất vào mặt, một vòng huyết quang hung hăng chém xuống. Một tiếng kêu rên, hắc giáp kỵ sĩ ngồi xuống cự long cơ hồ toàn bộ xương sọ đều bị kia mạnh hữu lực một kích đập nát, máu tươi bạo trán. Các ngươi muốn chết? Tên kia hắc giáp kỵ sĩ cầm trong tay lưới dao khổng lồ, sắc mặt vô cùng trang nghiêm, mi tâm bên trên kim văn lấp lóe, dám khiêu khích ta thần phạt giả ô ảo đủ bọn, tại quang huy của thần dưới, hóa thành cho tàn đi. Cái này một vị tại sáu đại kỵ sĩ bên trong, cũng tuyệt đối là trong tinh anh tinh anh. Nếu như vận dụng thần lực, thậm chí có thể thẳng vào cựu giai tồn tại. Kinh khủng lực lượng hướng bốn phía lan tràn ra, tiêu liền mặt đất, đều phảng phất bởi vì không chịu nổi phần này lực lượng mà dạn nứt ra. Không tệ, không tệ. Đại điện bên trong, những cái kia cao cao tại thượng tồn tại cũng không ở gật đầu, tiểu gia hỏa này thế mà cũng tiến vào cựu giai rồi. Thế mà dám can đảm giết tới chỗ này đến, những này thổ dân sẽ vì bọn hắn cuồng vọng nỗ lực đại giới. Khác một tên mặc thần quan bảo lão giả cũng lạnh nhạt mở miệng, ta phảng phất đã nhìn thấy, những này vô tri thổ dân, bị giống như con kiến bóc chết. Nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời sau một khắc, thần lực A, chỉ gặp Gaberzien bọn người sau lưng, chậm rãi bay tới một tên trong tay bưng lấy một bản thật dày thư quyển, mặc màu xanh ngọc ngoại bào, tóc quan trung nhân nhân, cái kia ngoại bào trên ngực còn thêu lên một cái kim sắc thập tự giá tiêu chí. Mặc dù Tây Cực vực dùng vũ lực làm chủ, nhưng cũng không phải là nói không có cùng loại với tu sĩ tồn tại. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, mấy người vũ khí bên trên dần dần bắt đầu chớp động lên nhàn nhạt huy quang. Vũ khí chúc phúc. Ngay sau đó, lại một đạo quang mang rơi xuống Gaberzien đỉnh đầu. Bình minh chúc phúc. Cái này vẫn chưa xong, rất nhanh bọn hắn lần nữa nhìn thấy một đạo quang mang rơi đến Gaberzien đỉnh đầu. Quang chi báo thủ. Tiếp lấy còn có. Vinh dự chúc phúc. Sinh mệnh nguyên tuyển. Thánh càng chi phong. Gaberzien, Lạc Phiêu Linh bọn người trên thân hiện lên một đạo lại một đạo quang mang. Đợi cho tên kia nắm bước thập tự giá trung niên nhân niệm động chúc phúc dừng lại thời điểm, ba người tề tụ, toàn thân tản mát ra một cỗ dọa người vô cùng khí tức. Nguyện Thánh Quang phù hộ các ngươi. Tên kia màu xanh ngọc trường bào trung niên nhân trường ngâm một tiếng, cuối cùng kết thúc thi pháp. Đây là cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Những này thổ dân. Ở đâu ra loại này đồ vật? Hây a! Một tiếng cuồng nộ về sau, chỉ gặp Gaberzien tay trái một hư nắm, kia đã ngưng tụ thành huyết tương máu tươi, lại chậm rãi núp ních, thuận cánh tay của hắn, tại tay hắn trong lòng ngưng tụ, thế mà ngưng tụ thành một thanh mới lưỡi kiếm. Hây a a a! Trong miệng truyền đến một trận không rõ ý nghĩa cuồng hống, tên này vẻn vẹn thất giai chiến sĩ, lại hướng thẳng đến trước mắt tại thần lực điều khiển, đã đạt đến cửu giai kỵ sĩ vọt lên đi qua. Đánh cược ta Tây Cực vực chiến sĩ hết thảy, giết! Thì cùng Lạc Phiêu Linh hai người cũng gầm thét một tiếng, điên cuồng xông lên đi lên. Tiếng gào thét của bọn họ, liền phảng phất đốt lên toàn bộ chiến trường hỏa diễm, không chỉ là Linh Châu, còn có Hoang Hải vực. Để chúng ta tướng ánh mắt nhìn thấy mảnh này chúng ta vẫn chưa vào xem trên chiến trường. Lu Er rốt cục tướng pháp thuật hình chiếu điều đến thần tinh hải vực chiến trường, nhưng sau một khắc, đã thấy đến khắc tất cả mọi người hoảng sợ một màn. Thần tinh hải vực tu sĩ các đại quân đồng dạng đã cùng những này ngoại vực quân đoàn đánh giáp lá cả. Chỉ gặp tên kia mặc lục sắc váy dài nữ tử, như là đi bộ nhàn nhã, ưu nhã hành tẩu ở trên chiến trường. Trước mắt là một tên cao tới bát giai kim giáp kỵ sĩ, tên kia kim giáp kỵ sĩ một kiếm đâm tới, ngay tại chạm nhau một nháy mắt. Tất cả mọi người chỉ thấy được trước mắt bạch quang lóe lên. Theo nhau mà tới chính là một cỗ hủy thiên diệt địa ma lực bộc phát. Lóe lên ma bạo. Cơ hồ trong nháy mắt, kia cố ma lực thu hồi thời điểm, tên kia cao tới bát giai kỵ sĩ, trong tay cự kiếm, cùng trên người áo giáp, liền phảng phất bị mấy tấn xe tải ép qua. Lập tức khí tuyệt. Nha! Cái này, đây không có khả năng. Pháp thuật hình chiếu lập tức chuyển đến khác một cái phương hướng. Một trận cuồng vọng tiếng cười như là cơ hồ xuyên qua toàn bộ chiến trường, chỉ gặp một tên nữ tử, trong tay sát khí như roi, lại hóa thành một thanh giết chóc lưỡi dao. Phía sau nàng ma ảnh bay múa, kia cô thuộc về yêu quái sát khí, cơ hồ tràn ngập toàn bộ chiến trường. Huyết quang lan tràn, lưới đao giang loạn vũ. Trung quanh một cái lại một cái kỵ sĩ ngã xuống, liền phảng phất gặt lúa mạch. Đã từng kia là thuộc về ác ma lực lượng, kia là thủy tiêm vân ác ngộng, nhưng hiện tại, lại trở thành nàng vô thượng trợ lực. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, khoảng cách nàng cách đó không xa trên chiến trường, một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh cao cao bay lên. Hắn phía dưới, máu tươi cuồn cuộn, liền phảng phất một mảnh tử vong huyết trì, máu tươi hóa thành gió lốc, lưỡi dao, thậm chí là một mảnh đáng sợ máu tươi địa ngục. Hoặc máu tươi, hoặc băng, hoặc hỏa diễm, vô số đáng sợ chiêu thức trong đám người nở rộ ra, liền phảng phất một đóa lại một đóa huyết hỏa chi sen, yêu dị, lại mang theo vô cùng động lòng người quang hoa. Nha! Không, đây không phải là thật. Thấy cảnh này Lục Ơ, đã có chút lời nói không mạch lạc. Vội vàng lần nữa tướng pháp thuật hình chiếu chuyển đến một chỗ khác. Cái này một lần, cuối cùng gọi hắn tìm được một chỗ năng nhìn điểm, chỉ gặp pháp thuật hình chiếu bên trong, mấy tên cửu hoa thành cửa hàng bình dân võ giả, tại mấy tên trang bị tinh lương, thực lực cực mạnh kỵ sĩ vây quanh phía dưới, đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. A, nhìn na. Những này thổ dân mặc dù có mấy tên cường giả, nhưng chỉnh thể thực lực, như trước vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Lù ở trong tay bưng một chén nước trà, đơn giản miệng đều làm đến muôn nước. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy một vòng ám trầm kiếm quang hiện lên. Ngồi ở chim bồ câu trắng quảng trường sẽ lạ, thiến bọn người liền nhìn thấy, một tên nhìn qua ước chừng chừng 30 tuổi tóc ngắn người thanh niên, trong tay cầm một thanh quang mang chói mắt kỳ lạ lưỡi kiếm, tia xoa kiếm quang, liền phảng phất một đầu cự long miệng, lóe lên mà qua. Mãnh long đoạn không chạm. Vừa mới còn tại vây công cái này, mấy tên bình dân võ giả kỵ sĩ lập tức liền phảng phất bị xe lửa đụng trúng, cao cao ném đi mà lên. Hắc quang kiếm thánh, là hắc quang kiếm thánh. Một người ngạc nhiên cao giọng nói. Tên kia tóc ngắn người thanh niên giơ cao lên trong tay quang kiếm, quắc, các bằng hữu, cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, tướng những người xâm lược này, đuổi ra ngoài. Lu ở, phốc. Pháp thuật hình chiếu bên trên chỉ thấy được một mảnh bọt nước. Tiếp lấy lập tức đen. Ai? Tinh linh thiếu nữ sẽ lạ đứng lên, làm sao không cho chúng ta nhìn a? Á á á. Mấy tên tinh linh tộc cũng nhao nhao đứng lên, tự liền giấu ở chỗ hắc ám hai tên thích khách, giờ phút này đều một trận phát điên. Thấy trinh kích động đâu? Làm sao hết rồi? Chương 612, phản công thời khắc. Đáng chết. Thật là đáng chết. Úc. Đáng chết bùi gai hoa, đáng chết liệt diễm điểu. Các ngươi còn không đem át chủ bài lấy ra, còn muốn đợi đến lúc nào? Lù ở một bên dùng khăn giấy xóa đi vừa mới kem chút phun ra một bàn nước trà, điều chỉnh vừa mới thất thố dáng vẻ, một bên trong phòng đi tới đi lui, đơn giản giống con kiến bò trên chảo nóng. Loại tình hình này, làm sao đối mặt quảng đại quần chúng? Đối phó loại này hèn mọn, đê tiện thổ dân, thế mà biến thành dạng này. Những người này đến cùng là thế nào làm việc? Lù ở trong phòng đại bạo lấy nói tủ. Sau đó lại lần điều chỉnh tốt tâm tính, sửa sang nơ. Giống bùi gai hoa cùng liệt diễm điểu dạng này gia tộc, cho dù tại thờ phụng huy quang trọng tài chi thần trong gia tộc, cũng là người nổi bật, tự nhiên ẩn giấu đi không ít không muốn người biết át chủ bài. Mặc dù bọn hắn trước kia liền cho rằng, bọn hắn minh trên mặt bày ra thủ đoạn, cũng đã đầy đủ nghiền ép những này thổ dân, nhưng trận chiến tranh này, nhưng là muốn lấy cứu viện làm tên, hướng các quốc gia hiện ra một phen trọng tài thần điện, huy quang thần quốc vũ lực. Đồng thời cũng là bọn hắn hai đại gia tộc cấp tốc tại mảnh này đại lục tăng lên danh dự cùng địa vị cơ hội tốt. Cho nên rõ ràng, hai đại gia tộc đối với cái này cực kỳ trọng thị, rất nhiều nguyên bản tồn lưu vu gia trong tộc, áp đáy hòm bảo bối, cũng phần lớn mang theo tới. Mà lúc này, cũng đến bọn hắn thể hiện ra toàn bộ thực lực thời điểm. Pháp thuật hình chiếu bên trong, Lu ở nhìn thấy tên kia bùi gai chi đại địa, tên kia trầm ổn như đại địa, mặc trường bào màu đen nam tử. Cũng chậm rãi đứng lên. Mà giờ khắc này, thủ hộ tại trước đại điện cuối cùng một tên kỵ sĩ, tên kia cao tới cửu giai hắc giáp kỵ sĩ Ô Hạo Đu Bọn, giờ phút này đã lấy ra toàn thân thực lực, cửu giai, thần lực, giờ phút này có thể nói đã đạt đến đỉnh phong. Nếu như lúc này, vẫn như cũ ẩn tàng thực lực, như vậy một trận, bọn hắn cũng không cần đánh, vô luận thắng thua, đều chính là danh dự sẽ không. Bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một trận hoàn mỹ thắng lợi, đến vạn hồi lúc trước tạo thành ấn tượng xấu. Lúc này, Lu ở cũng rốt cục thấy được hắn muốn nhìn thấy đồ vật. Tỷ như nói, cái kia toàn thân đẫm máu chiến sĩ, giờ phút này rốt cục ngã xuống, hắn toàn thân hiện đầy to lớn vết kiếm, rõ ràng lấy một tên vẹn vẹn vừa mới đạt tới thất giai võ giả, đối kháng siêu phàm cửu giai kỵ sĩ, mặc dù có thánh kỵ sĩ chúc phúc tăng thêm, cũng không có cách nào chống cự. Thừa cơ vặn gãy cái này tên điên đồng dạng võ giả cổ thời điểm, thần phạt giả Ô Hạo Đu Bọn có chút thở dài một hơi, chỉ gặp hắn nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp áo giáp, lúc này cũng biến thành tàn phá không chịu nổi, trên thân còn giữ mấy đạo vết thương, đơn giản xỉ nhục. Nhưng kết thúc, chỉ cần cái này đáng chết thổ dân vừa chết, sau đó hắn lại lấy một địch hai, áp lực chợt giảm, còn lại hai người cũng đã không đủ gây sợ. Hắn tiện tay tướng Gaberzien cô kia cơ hồ hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân thi thể, giống vung phá bao tải quăng bay ra đi. Xin các vị thứ lỗi, vừa mới chúng ta pháp thuật hình chiếu ra một điểm nho nhỏ trục trặc, hiện tại tiếp tục. Lu ở rốt cục đã lâu địa lần nữa tướng pháp thuật hình chiếu thả ra, à, nhìn đâu, cỡ nào không biết tự lượng sức mình thổ dân. Sự lỗ mãng của hắn, tướng làm hại đồng bạn của hắn cùng một chỗ, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, bởi vì bọn hắn muốn đối mặt chính là, Ô Hạo Đu Bọn các hạ. Đúng vậy, các ngươi nhìn thấy vị này mặc hắc long áo giáp. Uy mạnh dũng mãnh kỵ sĩ đại nhân, chính là Ô Hạo Đu Bọn các hạ, thần phạt giả Ô Hạo Đu Bọn. Bất quá ta nghĩ, thúc thủ chịu trói đối bọn hắn tới nói, không khỏi không phải một cái kết quả rất tốt. Ngay tại Lù ở nói liên miên lại nhải địa giảng thuật hiện tại tình hình chiến đấu thời điểm, chim bồ câu trắng trên quảng trường, không ít người bỗng nhiên kinh hô lên, các ngươi nhìn, kia là cái gì? Chỉ gặp đã vừa mới không có chút nào âm thanh, phảng phất đã tử vong Gabriel, đống nhiên quỷ dị từ dưới đất bò dậy. Bản thân hắn thân thể liền bị long huyết cường hóa, so người bình thường càng khó tử vong, mà hiện tại. Tinh hồng con mắt, ánh mắt bên trong ngoại trừ điên cuồng, tựa hồ hoàn toàn không biết đau đớn hai chữ. Liền phảng phất tại biên giới tử vong, sinh tử một đường thời điểm, tiềm ẩn tại người thể nội kia cỗ tiềm lực vô cùng, mở ra một tia khe hở, lộ ra một sợi hào quang nhỏ yếu, hỗn hợp có khổng lồ huyết khí, hóa thành một cỗ sinh mệnh nguyên tuyển. Vừa mới vết thương chí mạng, lại toàn bộ quỷ dị vô cùng, được chữa trị. Tử vong kháng cự. Đối với một ít chiến sĩ mà nói, bọn hắn cho dù vỡ nát thân thể, cũng phải khiêu chiến trước mắt địch nhân, bọn hắn là bỏ qua hết thảy theo đuổi cầu một nháy mắt cuồng bạo lực lượng đám người kia. Bọn hắn càng là tiếp cận tử vong, liền sẽ trở nên càng cường đại, tựa như đốt hết sinh mệnh ngọn nến, đến thu hoạch được năng lượng. Mà tử vong kinh khủng, theo nhau mà tới. Thường thường ở vào kề cận cái chết bờ ở cờ, cũng dần dần học xong một loại kháng cự tử vong bản năng. Đây là đương nhiên, thu hoạch được càng cường đại lực lượng, cũng đồng dạng chỉ là vì sống sót. Chỉ gặp cái kia đạo huyết hồng bóng người, nhảy lên thật cao, liền tựa như đến từ địa ngục ma thần, trong tay cự kiếm, mang theo tựa là hủy diệt âm rít gào, hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Một thân sắt thép va chạm vang vọng, tên này cao tới cửu giai siêu vị kỵ sĩ, cứ sau đó lui một bước. Hắn thậm chí cảm giác trước mắt hắn đối mặt, căn bản không phải một cái nhân loại, mà là một đầu điên cuồng hung thú. Muốn chết. Ô áo đủ bòn diện mục dữ tợn, hắn thế mà bị một cái thất giai sâu kiến, dồn đến loại này tình trạng. Hai người lúc này tiếp đến rất gần, hắn tay trái ngưng tụ đấu khí, cứng rắn kỵ sĩ áo giáp thủ sáo cũng chỉ hung hăng hướng phía trước một đâm. Cơ hồ lập tức xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Mà lúc này đây, chỉ gặp hậu phương tên kia áo lam trung nhân nhân, lại ngâm nga một câu. Sinh mệnh nguyên tuyển. Nguyên bản đã hôi bại đi xuống hai mắt, càng lại lần tách ra sinh mệnh hào quang. Người này, hắn sẽ không chết ta. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng một trận cuồng hống, thậm chí liền ồ ảo đù bọn trong lòng đều sinh ra một tia không nhịn được cảm xúc tới. Hắn tự tin hắn đối phương tạo thành tổn thương, thậm chí năng giết chết bên trên 10 tên dạng này sâu kiến thất giai chiến sĩ. Nhưng không những không có tướng đối phương giết chết, đối phương thế công ngược lại một lần so một lần lăng lệ. Vô số huyết khí tại sau lưng của hắn ngưng kết, dường như hổ ngưng tụ ra một thanh chỉ có một nửa lưỡi đao. Kia giống như huyết ảnh kiếm ảnh, nhanh đến mức phảng phất hóa thành một mảnh to lớn màn máu, cơ hồ tướng ồ ảo đủ bọn cả người nuốt hết. Tên điên. Thật là một cái tên điên. Hắn sống không lâu, ta có thể kết luận hắn sống không lâu. Lù ở cơ hồ vô ý thức sợ run cả người, lúc này, hắn nhìn thấy một bên khác chiến trường, tên kia ảnh sát người, lấy ra một quyển toàn thân tản ra hắc ám khí tức quyển ra cựu chủ, có thể làm cho ta vận dụng cái này quyển thần thuật, ngươi chết mà vô tiếc. Đây là lúc này, liền sen. Hình trong đại điện, cũng có không ít người lộ ra sợ hãi than thần sắc, đây là thần quang hạ hắc ám. Đây là thần quang hạ hắc ám. Rất nhanh có người nhận ra được. Xem ra, bùi gai hoa gia tộc vì trận chiến tranh này, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Tên kia thế giới pháp sư hờm đồn cũng gật đầu nói, kỹ xảo một đạo, không có gì hơn từ thanh âm, hướng do các loại biến hóa rất nhỏ bên trong đi cảm giác đối thủ động tĩnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể giống pháp sư như thế, thông qua cảm giác đối phương lực lượng, đến cảm giác đối phương tồn tại. Gặp thần quang hạ hắc ám, cái này thổ dân xem bộ dáng là gặp được khắc tinh. Thần quang hạ hắc ám. Có thể tước đoạt người ngũ giác, chính là cực kỳ cường đại pháp thuật, chuyên môn thậm chí có thể tước đoạt người đối ma lực, linh lực, cảm giác, tức chính là siêu vị cường giả, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu như vận dụng đạo này thần thuật, tức liền để cho những này ám chi tài quyết kỵ sĩ đi ám sát thập giai thánh giả, chỉ sợ bọn họ đều cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Mà hiện tại, bọn hắn thế mà dùng tại một tên thậm chí liền bát giai cũng chưa tới sâu kiến trên thân. Mấy tên ám về sau tài quyết kỵ sĩ cái chán ở giữa, kia xóa kim sắc dị văn, cơ hồ là lập tức xuyên thấu qua kia đen nhánh áo giáp, nở rộ ra. Kinh khủng lực lượng, giống như núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Âm trầm như là bùn nhau khí tức, từ kia cổ lão quyển ra cửu bên trên bay ra, kia cố lực lượng, phảng phất so bất kỳ cái gì sự vật đều muốn âm lãnh, liền phảng phất đến từ địa ngục, tỏa hồn ác quỷ. Nhưng lại so bất kỳ cái gì sự vật đều muốn quỷ dị. Vô thanh vô tức, lại không người có thể nhìn thấy. Giặc! Một đạo thiên lôi đánh rớt, bên trên bầu trời mây đen tụ tập, toàn bộ bầu trời đều trở nên càng thêm âm trầm. Gần như đồng thời, Tông Vũ liền không hiểu cảm thấy có một cỗ quỷ dị vô cùng lực lượng, trực tiếp gia tăng tại bản thân, đột ngột vô cùng, thậm chí để cho người không biết nên như thế nào phản ứng. Kia cỗ lực lượng âm hàn vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình phảng phất bị đẩy vào hắc ám trong thâm nguyên đi. Trung quanh không chỉ không ánh sáng, liền âm thanh đều không có, thậm chí hắn cảm giác không thấy phong, liền phảng phất mình cả người hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Cái này một chút, nhìn ngươi làm sao tránh. Cái này một lần, bọn hắn cần đối phó, vẹn vẹn chỉ là một tên rơi vào vực sâu hắc ám người bình thường. Bọn hắn toàn thân trải rộng kinh khủng lực lượng, phảng phất đã không phải là dấu ở hắc ám bên trong sát thủ, mà là tồn tại ở quang minh phía dưới kỵ sĩ. Bọn hắn cũng không cần ẩn giấu đi, bởi vì đối thủ đã bị tước đoạt biết được bọn hắn tồn tại năng lực. Dần dần thu liễm lại toàn thân kia cố hắc ám mà âm trầm khí tức, lúc này lũ ở mới dám tướng pháp thuật hình chiếu chuyển tới chỗ này. Bốn tên ám chi tài quyết kỵ sĩ, đối phó một tên giác quan hoàn toàn bị tước đoạt thổ dân võ giả, một trận chiến này, hắn đều có thể đoán được đạt được. Nhưng cơ hồ ngay tại lũ ở tướng pháp thuật hình chiếu người xem thị giác quay tới một nháy mắt, ngồi ở chim bồ câu trắng quảng trường tất cả bao quát kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn, sẽ là ở bên trong người nhìn thấy chính là, kinh khủng kiếm khí ngưng tụ, tại Tông Vũ sau lưng lại hóa thành một mảnh kiếm khí quang dực. Tựa như cùng một tôn đứng ngạo nghễ hư không bất động minh vương. Ám thiên ba động nhãn. Cùng trò chơi khác biệt, trong trò chơi một học chính là hoàn toàn học được, mà trong hiện thực luyện tập những này chiến kỹ, rõ ràng có cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Thí dụ như nói Tông Vũ, hắn chỉ lĩnh ngộ một nửa. Thức tỉnh cũng không phải tốt như vậy học, cho dù Tông Vũ đã nửa cái chân đạp vào võ đế cảnh giới. Cũng chỉ học được mở mắt trước ám thiên ba động nhãn. Nhưng đã đủ. Mấy tên thân mang áo giáp ám chi tài quyết đoàn kỵ sĩ, bên trên bầu trời, phảng phất bị mở ra vô số đạo lỗ hổng, kinh khủng kiếm khí, như là núi lửa buộc phát phun ra. Tông Vũ kiếm trong tay lưới đao tùy ý vung lên, kiếm khí hóa thành một mảnh vòng xoáy quét sạch mà ra. Ba động kiếm ạ mạ tệ giả. Ba động kiếm. Thứ luân. Thân thuật quyền trục, cơ hồ không có đưa đến hiệu quả gì, tính cả kia hai tên đạt tới bát giai ám chi tài quyết kỵ sĩ cùng một chỗ. Lập tức bị cuốn vào kiếm khí vòng xoáy bên trong. Làm sao không có hiệu quả? Tất cả biết được nội tình người, giờ khắc này là thật chân chính chính chấn kinh. Á á á! Chim bổ câu trắng quảng trường chỉ còn lại một tràng thốt lên, cơ hồ toàn bộ thế giới, giờ phút này đều tại nhìn xem một màn này, kia đứng ngạo nghệ trưởng thiên phía trên, kia dương cánh như thần minh thu lạ, đại ám hát thiên. Linh Châu đồng bào, phản kích thời khắc đến. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ thế giới, đều bị chấn động đến, phản kích. Đám người này thế mà thật. Bắt đầu phản công. Chương 613, chiến tranh binh khí. Toàn bộ khổng lồ chiến trường, đều là dựa vào đưa tin đến chỉ huy. Rõ ràng những này các tu sĩ dĩ vãng liền có dạng này cơ sở, vô luận là tại hiện thực, vẫn là tại trò chơi ở trong. Mà tại sở tạ cờ dạp hun đúc giới, bọn hắn cũng đã bắt đầu cải tiến những này dùng cho chiến trường. Thông tin loại pháp khí. Vô luận là Đại Tấn Quốc quân đội, vẫn là Linh Châu các đại thị tộc, gia tộc thậm chí tán tu, rõ ràng đều không nốc, trong biên chế chế cùng phương diện chỉ huy, tự nhiên sớm có phân phối. Binh đối binh, tướng đối với tướng, đây là nhất thường quy chính diện giao phong, ở vào đùi gai chi đại địa thủ hạ nhất mạnh 6 đại kỵ sĩ cùng 3 tên thần ngôn người, rõ ràng đều đón nhận mỗi người bọn họ đối thủ. Cô Đình Vân cũng không phải là một cái thái điều quan chỉ huy. Trong trò chơi không phải, trong hiện thực càng không phải là. Mặc dù có chút ít không thể khống nhân tố, tỉ như Gaberzien đám người đã giết tới tòa kia không trung thần điện, cũng hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Làm chân chính đại tu sĩ mà nói, tại pháp khí tăng phúc phía dưới, thần niệm trải rộng chiến trường, thực sự không phải khó khăn gì sự tình. Cho nên mới sẽ có đại tấn quốc ngoại chiến chiến trận, Chu Nhan Tiếu xuất thủ cứu mấy tên bình dân võ giả tình huống, kia cũng không phải là trùng hợp. Cho nên Tông Vũ nói tới phản kích, tự nhiên cũng không phải nhất thời hứng khởi. Ngồi ở chỉ huy hạ bên trong Khánh Vân Tiên Tử, bóp lấy mảnh khảnh xanh thẳm ngón tay ngọc, nhìn như rất cá ướp muối, trên thực tế vẫn là rất cá ướp muối địa diễn tính lấy trong chiến trường khả năng không tiện đem khống không biết hung hiểm. A nha, linh lực không đủ. Uống một ngụm băng hồng trà. Phẩy phẩy tiểu phiến tử, lau đi thái dương mồ hôi, tiếp tục. Những này chuyên chú vào phía sau màn công tác mọi người, hiển nhiên là không có công phu cùng người khác đồng dạng, trong chiến trường rong ruổi. Tại giao phong bên trong, cô Đình Vân trên bàn mở ra một quyển lại một quyển địch quân tư liệu. Thông qua cái khác mấy chỗ chiến trường truyền tới tin tức, so sánh mà ra, trước mắt xem ra, Linh Châu trên chiến trường, địch quân binh lực là nhất mạnh dù sao. Linh Châu cũng có được toàn bộ đại lục chỉnh thể tu vi cao nhất khổng lồ tu sĩ, võ giả quần thể. Phản công. Bùi Gai Hoa cùng Liệt Diễm Điểu hai đại gia tộc, bọn hắn chưa hề nghĩ tới có một khắc, những này thổ dân thế mà lại còn có tâm tư, còn sẽ có dư lực phản công. Sắc mặt hắn chìm nhân tiện phảng phất hầm băng. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn là thời điểm thể hiện ra càng thêm cường đại thực lực, lấy ra càng nhiều át chủ bài. Trong tiếng giống giận dữ, kia nhất mạnh mấy tên kỵ sĩ, ấn đường quang mang lấp lóe, một cỗ cường đại đến hoảng sợ lực lượng, từ cái này ấn đường kim quang, bắt đầu lan tràn quanh thân. Mà còn lại ba tên thần ngôn người, cũng từ trong chiến trường thoát thân ra, tại nửa không trung liên hợp thành một đạo hình tam giác kim quang chói mắt trận pháp. Ba nhân khẩu bên trong thanh âm phát ra, liền phảng phất tiếng trời, âm trầm bầu trời bỗng nhiên mở rộng, giữa thiên địa, phảng phất đều hóa thành một mảnh kim sắc. Thần quang chiếu rọi đại địa, tất cả trọng tài thần điện kỵ sĩ cùng các pháp sư, tắm rửa tại mảnh này thần quang phía dưới, càng đem toàn bộ quân đoàn, đều nhuộm thành kim sắc. Những này kỵ sĩ cùng các pháp sư, liền lập tức cảm thấy nguyên bản đã dần dần chống đỡ hết nổi lực lượng, lại liên tục không ngừng tuôn ra tới, mà lại so với lúc trước, muốn càng thêm cường đại. Thần thuật, mà lại là chiến tranh thần thuật. Thần lực, đây thật là thần lực A. Đã có bại lui dấu hiệu Bùi Gai Hoa gia tộc kỵ sĩ, lập tức ngừng lui lại bộ pháp, mấy tên kỵ sĩ giơ cao lên trong tay cự kiếm, giết. Dũng mãnh vô cùng vọt lên. Một tên thân mang ngân sắc kim văn áo giáp kỵ sĩ, càng là một ngựa đi đầu, dẫn đầu công kích, khí tức hung hãn vô cùng. Khương Tiểu Nguyệt lúc này dưới chân đạp trên một thanh tiểu xảo bảo kiếm, cùng Nguyệt Bạch, Mục Thanh còn có Lý Lan Nhược bốn người cùng một đường, đang định xông giết tới. Cái nào biết? Ai? Bọn hắn tại sao lại xông lên à nha? Không chỉ vọt lên, lúc này càng lộ ra so vừa mới còn muốn dũng mãnh. Tên kia ngân giáp kỵ sĩ, càng là mang theo mấy kỵ sĩ tinh nhuệ, nhìn thấy mấy cái này mềm mại nữ tử, tựa như gặp được mấy cái trắng nõn con cừu nhỏ, giơ lên cao cao đại kiếm, gầm thét một tiếng, thẩm phán. Không chỉ là các nàng, lúc này người khác cũng tao ngộ cùng các nàng giống nhau tình huống, những này kỵ sĩ, pháp sư liền phảng phất một chi kim sắc dòng lũ, mãnh liệt kinh đảo hải lãng. Lại cho người ta một loại muốn đem những này tu sĩ, võ giả quân đoàn phá tan ảo giác. Thậm chí cùng Hạo Thiên Viện Phó Viện trưởng Trương Hào, cùng cái khác thị tộc mấy vị gia chủ trưởng lao chiến đấu mấy vị kia kỵ sĩ, cũng đồng dạng tại cỗ này lực lượng gia trì dưới, trở nên càng thêm cường đại. Nha! Thật sự là cảnh đẹp ý vui à, dạng này quân đoàn, thật sự có người có thể đánh bại bọn hắn sao? Lu ơ nhìn xem một màn này, lạnh nhạt cười nói. Sau một khắc, chỉ nghe Lý Lan Nhược một tiếng quát, một tôn to lớn hình tròn khí bích, tướng mấy người trùng điệp bảo vệ. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường phía trên, niệm khí hộ bích, như là thiên diệp chi sen, phồn hoa nở rộ. Tại mảnh này kim sắc dòng lũ phía dưới, những này niệm khí hộ bích, tựa như cùng trung lưu chi chỉ thạch, đem chọn mảnh kim sắc dòng lũ, chia cắt thành vô số phần. Quang chi binh khí, phong chi khí tức, niệm thú, long hổ khiếu. Một đạo lại một đạo tại đám người quanh thân lấp lóe. Vừa mới còn không thể một thế tên kia kỵ sĩ, một kiếm nện ở niệm khí hộ bích bên trên, mà lúc này, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt trường thương trong tay, Nguyệt Bạch kiếm trong tay, tách ra một mảnh kinh người hào quang. Lạc hoa trưởng. Quang ảnh trảm. So lúc trước càng khổng lồ gần gấp đôi lực bộc phát, kiếm khí chém ra, trưởng kinh phun ra, mấy tên vừa mới công tới kỵ sĩ, tựa như cùng bị công thành trọng chủ ý đập chúng. Cả người hung hăng ném đi ra ngoài. Toàn bộ chiến trường bên trên, tất cả Linh Châu tu sĩ, võ giả binh khí, giờ phút này đều nhảy nhót lấy một vòng chói sáng nóng sáng quan mang, thế mà không sợ chút nào, không những không lùi, ngược lại mượn nhờ niệm khí hộ bích đứng vững gót chân, ngay sau đó trực tiếp tướng kia vốn cổ phần sắc trào lưu xé nát. Cơ hồ cùng lúc đó, phản công kèn lệnh, cũng tại hoang hải vực thổi lên. Kiếm quang tại dưới chân lưu chuyển. Nạp Lan Minh Tuyết cầm trong tay tuyết ẩm cuồng đao, băng hàn lưỡi đao, như là như giải lụa, trước người một tên ngân giáp kỵ sĩ, tại mảnh này kinh khủng trong ánh đao, hại nhiên ngã xuống. Tống Thanh Phong cười lớn, trong tay xích diễm dương lên, kia mang theo cực nóng nhiệt độ cao quyền phong, hung hăng một quyền tướng trước người kỵ sĩ đánh bay ra ngoài. Từ tử hình trong tay sớ bờ lật chút xuống, tại dạng này trong chiến trường, cũng không sợ chút nào. Tại mấy năm trước, bọn hắn như cũ vẫn là kia mang theo chút xấu hổ ngây ngô thiếu niên, thậm chí rất nhiều người, đều là thứ nhất lần tới chiến trường. Bọn hắn đã hướng phía tòa kia huyền không đại điện giết đi qua. Nạp Lan Minh Tuyết khí chất xâm nhiên, chúng ta cũng giết đi qua như thế nào. Vô luận là tại Linh Châu trên chiến trường Bùi Gai Chi đại địa hữu sần, vẫn là tại Hoang Hải vực trên chiến trường Liệt Diễm Chi thần tinh Austin, chủ đạo thần tinh hải vực chiến trường Alex, lúc này đều đã hoàn toàn ngồi không yên. Bọn hắn đã hoàn toàn không có lúc trước, kia một bộ thong dong chấn định bộ dáng, trong mắt chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy liền chớ có trách ta. Ông! Một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, tòa kia to lớn thạch điện bên trên, ba tôn cự pháo hoàng pháo, sáng lên một trận kỳ dị văn tự, những cái kia văn tự, liền phảng phất thần linh ngữ điệu, lại phảng phất không bàn mà hợp một ít thiên địa quy tắc, hay là những văn tự này, chính là quy tắc. Một mảnh kinh khủng vòng xoáy linh khí, tại kia đen nhánh họng pháo ngưng tụ, kia đen nhánh họng pháo nội bộ, đồng nhiên tỏa ra ánh sáng, kia là hủy diệt ma quang. Không chỉ là Linh Châu chiến trường, những chiến trường khác, lại riêng phần mình vận dụng một tòa dạng này cự pháo. Đen nhánh họng pháo, ngắm chuẩn lấy xông lên Nạp Lan Hồng Vũ bọn người, cũng nhắm ngay sắp giết tới đại điện, thần tinh hải vực các đại tông môn đám người. Bọn hắn vậy mà thật vận dụng hủy diệt giả cự pháo. Lưu ơ hoảng sợ nói. Đáng chết, đối phó những này đáng chết thổ dân, thế mà lại dùng tới loại này đồ vật. Bọn hắn nguyên bản rõ ràng cũng không tính vận dụng dạng này siêu cấp chiến tranh binh khí, nhưng hiện tại. Liên để các ngươi nhìn một cái, chúng ta cùng các ngươi những này đáng chết lũ sâu kiến chân chính chênh lệch. Chương 614, tịt mòi rồi. Làm hình chiếu pháp thuật, lúc này tự nhiên cũng có kỹ xảo của nó, tỉ như nói hiện tại cái này hình chiếu hình ảnh ống kính liền kéo đến cực xa. Tiếp xuống năng nhìn thấy, nhiều nhất là một phương bị đánh rơi hình tượng, mà cũng sẽ không nhìn thấy cái gì không hài hòa đổ vật. Lưu ở lúc này tướng pháp thuật hình chiếu thị giác, như cũ đặt ở Hoang Hải vực, Đại Tấn Quốc bên ngoài trên chiến trường. Hoang Hải vực, Đại Tấn Quốc bên ngoài bầu trời. Khổng lồ pháp hạm bay lượn tại không, coi đây là bình đài một đám các tu sĩ, đạp trên phi kiếm, đáp lấy yêu thú, kiếm quang khuấy động, niệm khí tung hành, kia mảnh kim sắc dòng lũ, lại là không đoạn hậu tuân. Không đoạn hậu rút lui. Liệt diễm chi thần tinh Austin bay lên không trung, tại hắn chỉ dẫn dưới, tôn này đen ngòm cự pháo, liền giống như vực sâu hắc ám. Kia dài đến gần 10 trượng to lớn thân pháo, càng là bị người một loại cực kỳ to lớn lực các bách. Hủy diệt quang mang, đã bắt đầu tụ tập, kia là một cỗ làm cho người run rẩy lực lượng, cho dù chỉ là cảm nhận được một phần, đều sẽ sinh ra một cỗ không thể ngăn cản ảo giác tới. Kia cỗ lực lượng vẫn tại hội tụ. Khoảng cách lân cận Nạp Lan Hồng Vũ, có thể rõ ràng nhìn thấy, khắp chung quanh không gian, phảng phất đều bởi vì kia cỗ lực lượng mà vặn mèo. Hắn thậm chí hoài nghi, dạng này vũ khí, có phải hay không có thể trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người, một nháy mắt toàn bộ đều hóa thành cho tàn. Mà pháo khẩu kia năng lượng hội tụ thời điểm, đã hướng phía toàn bộ chiến trường nhân viên nhiều nhất, tập trung nhất, tinh nhuệ cũng nhiều nhất trung ương bộ vị di động. Tuyệt đối không thể để cho cái này vũ khí đáng sợ khởi động. Nạp Lan Hồng Vũ dưới chân kiếm quang lóe lên, cả người đã hóa thành một vòng kiếm quang hướng phía tôn này cự pháo vọt lên đi qua. Ngăn lại hắn. Nạp Lan Hồng Vũ trước người, cơ hồ tụ tập đại lượng tinh nhuệ kỵ sĩ. Tôn này cự pháo, tuyệt đối là trọng binh chấn giữ quan trọng nhất. Không những như thế, cung điện kia chung quanh ma pháp trận trên bàn lóe ra trắng loãng quang huy, mấy đạo hủy diệt bạch quang. Hướng phía Nạp Lan Hồng Vũ vị trí hạ xuống. Chuyện của tui.vn Dầm dầm dầm. Nhưng gặp Nạp Lan Hồng Vũ không chế lấy phi kiếm, thần quang giáng lâm, thân hình của hắn phảng phất lập tức hoảng hốt một chút. Tựa như hơi hơi run rẩy một nháy mắt, lại quỷ dị, từ mảnh này hủy diệt trong bạch quang mặc vào đi qua. Lông tóc không tổn hao gì. Mẹ nó. Rét chữ run run. Phía sau lập tức chuyển đến liên miên kinh hô. Cơ hồ trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia đạo một bộ áo trắng thân ảnh giết tiến vào kỵ sĩ trong quân đoàn, đám kia toàn thân lóng lánh kim sắc huy quang kỵ sĩ tinh nhuệ, lại nhao nhao tránh lui. Từ trên bầu trời nhìn xem, cái kia đạo một bộ áo trắng thân ảnh, tựa như cùng một chuôi sắc bén cái kéo, cắt mở thiên quân vạn mã. Mà chim bồ câu trắng quảng trường khán giả, lại lần nữa vừa đúng địa nhìn thấy màn này. Ông trời của ta! Tinh linh thiếu nữ sẽ là mở to hai mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, che lấy miệng nhỏ, phát ra một trận lại một trận tiếng kinh hô. Nha! Quá tuyệt vời, chính là như vậy. Dấu ở chim bồ câu trắng quảng trường về sau, bóng ma nơi hẻo lánh bên trong hai đạo thân ảnh, bọn hắn chưa hề đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn quan sát trận chiến đấu này. Trong đó cái kia gầy lùn ra hỏa, bả vai không tự chủ được hơi có chút run rẩy, bọn hắn phảng phất so ngồi ở chim bồ câu trắng quảng trường khán giả còn kích động hơn. Úc! Là thời điểm để những này đáng chết, tự xưng là cao quý đám gia hỏa nếm thử đau khổ. Nghe một chút, đáng chết liệt diễm điểu gia tộc cùng bùi gai hoa gia tộc, tại bọn hắn cái gọi là thổ dân đại lục tao ngộ thảm bại, mà lại là ngay trước mặt của mọi người, ha ha ha ha. Ta đều có thể nghĩ đến những cái kia tên đáng chết buồn cười biểu lộ. Tốt, trận chiến đấu này còn không có kết thúc, mặc dù ta cũng hy vọng nghe được tin tức như vậy, nhưng chúng ta đừng vội cao hứng. Một cái khác nhân đạo. Trên chiến trường. Người thối lui chết. Liệt diễm chi tinh thần Austin, tên kia mặc hỏa hồng sắc điêu khắc lấy hoa tươi hoa mỹ áo giáp trung niên nam tử, gầm thét một tiếng, thậm chí hai tên cửu giai siêu vị kỵ sĩ, giờ phút này đều đuổi đến đi qua. Nạp Lan Hồng Vũ sắc mặt hơi trầm xuống. Trong lòng phảng phất tại nấn ná lấy cái gì? Tôn này cự pháo, đã bắt đầu nhắm chuẩn, khởi động. Mà lúc này đây, Nạp Lan Hồng Vũ tựa hồ tại một cái do dự ở giữa, không nói gì. Cũng không kịp. Chuẩn bị hoàn tất. Liệt diễm chi tinh thần Austin nhìn chằm chằm trước mắt tên này vừa mới còn muốn thẳng hướng hủy diệt cự pháo vị trí thổ dân, lộ ra một trận cười lạnh, ngươi cùng quân đội của ngươi, lập tức liền muốn cùng cái này thế giới nói tạm biệt. Úc! Bọn này đang chết. Rốt cục có thể để bọn hắn nếm đến dạy dỗ. Lu ở cũng một trận hưng phấn địa nhìn xem một màn này, rõ ràng hủy diệt cự pháo đã tụ năng lượng hoàn thành. Sau một khắc, những này đáng chết thổ dân, toàn bộ đều sẽ hóa thành cho tàn, công kích như vậy, không ai có thể ngăn cản dù là một chút, tự liền bọn hắn chính mình cũng không thể. Nã pháo. Liệt diễm chi tinh thần Austin mang theo một vòng lạnh lùng ý cười, nhìn chằm chằm Nạp Lan Hồng Vũ. Nhưng giờ khắc này, hắn lại phát hiện, Nạp Lan Hồng Vũ, đồng dạng tại hướng về phía hắn, lộ ra một vòng lãnh đạm dáng tươi cười. Giặc. Một tiếng vang thật lớn. Cũng tuyệt đối không phải hủy diệt cự pháo thanh âm. Mà là, nếu có tinh tế người chơi ở đây, nhất định sẽ nghe được, đây là U Linh Đặc Công, khóa chặt đạn thanh âm. Ai cũng không có chú ý tới nơi hẻo lánh, một viên phi đạn vạch ra một trận chói tai rít lên. Liệt diễm chi tinh thần Austin, hắn giang tươi cười, cơ hồ lập tức dừng tại giữa không trung. Hắn vô ý thức quay đầu, chỉ gặp toàn bộ cự pháo phương hướng, mảng lớn phạm vi. Đều bao phủ tại một mảnh màu trắng nhạt kỳ dị năng lượng giữa sân. Hủy diệt cự pháo vừa mới sáng lên kia hủy diệt tính năng lượng quang huy, giờ phút này lại một mảnh ảm đạm, biến mất không còn tăm tích. Tịt ngòi. Khóa chặt đạn năng trong nháy mắt bên trong chặt đứt ảnh hưởng phạm vi bên trong, cơ hồ tất cả khí giới nguồn năng lượng, bao quát thần tộc hàng không mẫu hạm, vẹn vẹn đối sản xuất hàng loạt hình hữu hiệu, đối cờ gờ bên trong cự hình hàng không mẫu hạm vô hiệu. Không. Đây không có khả năng. Lưu ở cơ hồ là gào ra, ngoại trừ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chân chính thần khí cấp bậc thánh vật, hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua còn có cái gì đồ vật có thể ngăn cản hủy diệt cự pháo. Nhưng những này thổ dân làm sao lại có loại kia cấp bậc đồ vật? Chỉ gặp tại một chỗ khoảng cách tòa kia huyền không đại điện cách đó không xa, mấy tên thiếu niên thiếu nữ, hướng về phía đám người phất phất tay, Nạp Lan Minh Tuyết giơ lên trong tay C10 mở cờ 6 kháng trên bờ vai. Hắc hắc hắc. Lúc này, Sen. Hiện trong đại điện, cơ hồ đã không ai có thể lại bảo trì lúc trước loại kêu bình bình đạm đạm chấn định. Cái này. Đây là cái gì? Thần khí A. Liệt diễm chi tinh thần Austin, giờ phút này cả khuôn mặt đều có chút bóp méo. Không phải là. Viễn cổ chiến tranh, những cái kia tồn tại lưu lại. Làm sao có thể? Bọn hắn làm sao còn có loại này đồ vật? Bên cạnh vương nữ ỷ xạ bờ lạc cũng thấy có chút ốc, trận chiến tranh này, thế nào thấy hỉn các hạ một phương phải thua. Thậm chí tiểu liền sen. Hình mặt, đã có chút thanh, hoàn toàn không còn lúc trước dáng vẻ. Quán quân đối ngoại tác chiến chim cánh cụt trong đám đó. Nạp Lan Minh Tuyết, hợp tác vui vẻ. Nạp Lan Hồng Vũ, cười to, một đám đồ đần, Lao Phu chỉ là làm đánh nghi binh hấp dẫn lực chú ý đều không có nhìn ra. Phương Lão Bản, 666, 100 hôn. Tất cả mọi người, 100 hôn. 100 hôn. Chương 615, rút lui. Các ngươi muốn chết. Liệt diễm chi tinh thần Austin, tên này hoàn toàn không cần dựa vào thần lực, chân chính đạt tới cửu giai siêu cấp cường giả, giờ phút này đã vô cùng phẫn nộ. Cho là chúng ta, liền không có khác gát chủ bài rồi sao? Lúc này, chỉ gặp hắn nhẹ gật đầu, bên cạnh hắn tên kia mặc pháp bào màu đen láo giả, từ tay háo trong miệng lấy ra một quyển màu vàng kim nhạt quyển trục. Triệu hoán không gian phong bạo. Lù ở kinh hô một tiếng, bọn hắn thế mà liền cái này quyển trục đều lấy ra rồi. Kia quyển trục lấy ra lúc, tiêu liền Nạp Lan Hồng Vũ cũng ý thức được nguy hiểm trong đó, nhưng ngay tại hắn đang chuẩn bị giết đi qua thời điểm. Các ngươi đều cho ta, hủy diệt đi. Austin đã tự mình ngăn ở hắn trước người, trong tay thanh cử kiếm kia dựng đứng, một đạo kinh khủng kim sắc thần quang, xông thẳng tới chân trời. Mà đổi thành một bên, ba tên cửu giai kỵ sĩ, mấy bát giai kỵ sĩ, tất cả đều vây quanh ở tên lão giả kia bên người, bảo hộ đến giọt nước không lọt. Cái này một lần, cũng sẽ không phạm lúc trước như thế sai lầm. Nhưng ngay tại hắn coi là chặn Nạp Lan Hồng Vũ, cũng đã không có uy hiếp thời điểm. Phương xa bầu trời, chỉ gặp một tên bạch y liễu tung bay, tóc xanh theo gió tung bay, thanh tú đoan chính thanh nhã nữ tử, lúc này đang bị số danh khí hơi thở cực kỳ cường đại liệt diễm điểu gia tộc kỵ sĩ vây khốn ở trung ương. Tố Thiên Cơ đầu ngón tay lôi quang chói mắt, lôi điện quang mang, lập lòe trời cao. Rắc. Một tiếng sét chợt vang, lôi xà loạn vũ, bầu trời bên trong lôi điện, giờ khắc này, lại nàng quanh thân hội tụ. Nàng một đôi mắt phượng như băng, hai mắt nhìn chăm chú chỗ, chính là tay kia cầm quyển chủ cáo bảo đen pháp sư. Kinh khủng lôi quang, như là long xà giao hội. Cùng lúc đó, ở xa một mảnh khác chiến trường, thần tinh hải vực trên chiến trường là liệt diễm điểu gia tộc Alet cùng Dùn đang chỉ huy. Bùi gai chi đại địa cùng liệt diễm chi tinh thần, thì tương đương với Linh Châu một ít tông môn trong miệng thái thượng trưởng lão loại hình tồn tại, thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường hành, mà Alet cùng Dùn làm gia tộc người cầm lái, mặc dù hơi kém chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Lúc này hai người cũng đồng dạng điều động lấy một tôn cự pháo, nhắm ngay thần tinh hải vực tất cả tu sĩ. Kia là cái gì đồ vật? Đang chỉ huy hạm bên trên đoạn nhạc thấy cảnh này, có chút ngây người. Bán biên thành tứ vương một trong luân hồi vương, quản cái kia a nhiều. Đều phản công còn che giấu. Chỉ gặp một viên không phải vàng không phải ngọc, kỳ dị vô phương kính tròn từ pháp hạm bên trong tự bay đi. Hạo thiên kính. Không đợi tôn này cự pháo nã pháo. Kính trên mặt một mảnh bạch mang đã chiếu xuống. Cùng lần trước vội vàng chế tạo gấp gáp ra khác biệt, cái này một lần, kia kính trên mặt bạch quang. Thậm chí so sánh với một lần đối phó yêu quái lúc, muốn mạnh hơn mấy lần có thừa. Tổng hợp toàn bộ thần tinh hải vực tài nguyên trôi trở lại như cũ ra hạo thiên kính, cơ hồ đã cùng nguyên bản tương cận. Cơ hồ tại bạch quang tiếp xúc lập tức, tôn này cự pháo bao quát chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều bị định trụ. Mà đồng thời tại Linh Châu chiến trường pháp hạm bên trên, cô Đình Vân lạnh nhạt mở miệng, đem chúng ta mới luyện chế kia mấy tôn pháp khí cũng lấy ra. Thân mang bạch bào cô Đình Vân đã đi ra chỉ huy hạm, đứng tại pháp hạm bong tàu bên trên. Đường ra gia chủ nhẹ gật đầu, kêu ba kiện pháp khí, hắn chính là tham dự luyện chế chủ luyện khí sư một trong. Rất nhanh, chỉ gặp nhất phía trước ba tòa cổ pháp cự hạm bên trên bong tàu mở rộng, ba tôn dài ba trượng có thừa, cao 6m có thừa cơ quan khí quắt từ bong tàu trung ương chậm rãi thăng lên đi lên. Giống như pháo lại không phải pháo, bởi vì phía trước họng pháo, chia làm hai cánh trái phải. Ở giữa không có liên tiếp, mà cũng không phải là cổ đại hồng y ghi đại pháo như thế một cái ống tròn. Nếu muốn hình dung, càng giống là hai cây hiện ra ô ám kim thuộc quang trạch quỹ đạo. Bọn chúng toàn thân lấy tinh văn thần thiết tạo thành liền, trong đó ở giữa tựa hồ có màu lam nhạt linh quang lấp lóe, nhìn thật kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một đạo kỳ lạ lưu văn, những cái kia kim loại mười phần kỳ dị, tựa hồ tự thân liền sẽ nổi lên nhàn nhạt linh quang. Phần đuôi hiện lên bắt quái hình, linh quang lưu chuyển, một vòng kỳ dị chữ triển theo linh quang, hướng ra phía ngoài khuyết tán, ngay sau đó, chữ triển quang mang, chậm rãi lan tràn đến thân pháo, những cái kia kỳ dị văn tự, dần dần chuyển hóa làm màu vàng kim nhàn nhạt, phảng phất có thể nghe được, trong đó có lôi điện oanh minh. Đường ra gia chủ lớn tiếng nói, lấp nhập nguyên tử kim tiễn. Lập tức chỉ gặp có người đem một thanh hiện ra nhàn nhạt kim quang. trên đó phức tạp phù văn dày đặc mũi tên trình đi lên. Bọn hắn đây là cái gì? Không chỉ là chim bồ câu trắng quảng trường, còn có cái khác các quốc gia lúc này ngay tại quan sát đạo này pháp thuật hình chiếu phổ thông quần chúng, tiểu liền sen. Hình chủ trì trong đại điện, những này cao cao tại thượng tồn tại cũng có chút kinh hãi. Chẳng lẽ, bọn hắn còn có thể chống đỡ dòng dã ba tôn hủy diệt cự pháo vũ khí A? Lúc này, tất cả tại chim bồ câu trắng quảng trường quan sát cuộc chiến tranh này mọi người, miệng đều đã biến thành o hình. Chơi ạ! Giặc! Bầu trời bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo hạ lôi. Mà Linh Châu tu sĩ bên này, kia ba tỏa kỳ lạ pháp khí bên trên, cũng đồng dạng sáng lên lôi quang. Có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy, theo từng đạo chữ triển sáng lên, kia ba tôn kỳ lạ pháp khí trung ương, một vòng lam tử sắc điện quang, lấy vòng tròn hình chậm rãi lưu chuyển, mà hai bên chữ triển, cũng đi theo thứ tự sáng lên, dần dần trong đó hóa thành từng đạo lôi vòng. Những cái kia lôi vòng liền phảng phất nhận một cỗ cực kỳ kỳ lạ lực lượng dẫn dắt, lại không có chút nào hỗn loạn. Càng khổng lồ lôi điện hội tụ tiến đến. Rắc. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi đánh rớt, cơ hồ chiếu trận nhìn tất cả mọi người khuôn mặt. Lôi đỉnh chi huy, lại hoàn chỉnh địa rơi vào kia bát quái trên bàn, khắc kia bát quái bàn sáng lên càng thêm chói mắt linh quang. Từ từ, vô số thô to điện xà cuồn vũ, bọn chúng toát ra, không ngừng tụ hợp vào cái kia đạo đạo lôi trong vòng. Khánh Vân tiên tử ngón tay ngọc vừa bấm, trái rời, ngọc cơ tinh vị, phải rời, giao quang tinh vị, bên trên ba khắc bốn phần. Kia ba tôn kỳ lạ mà thần bí pháp khí, theo thanh âm của nàng, không ngừng điều chỉnh phương vị. Hai bên cơ hồ cùng một thời gian hạ lệnh, kia to lớn thạch điện bên trên, lập tức buộc phát ra ba đạo tựa là hủy diệt quang mang, năng lượng kinh khủng, phảng phất mang theo thần linh gầm thét, y muốn thôn phệ hết thảy. Lôi xả vũ không, chỉ gặp ba đạo như là thiên lôi thần phạt lôi quang, như là lưu tinh, vạch phá bầu trời. Cùng kia ba đạo kinh khủng ma quang, tại nửa không trung chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng, lại nửa đường, liền trực tiếp bạo tạc, hủy diệt lực lượng quét sạch thiên địa, lan đến gần bùi gai hoa gia tộc, không tới kịp né ra, vô luận là mấy cấp cường giả, cơ hồ tất cả lập tức, hóa thành bùi phấn. Phảng phất thiên địa rung mạnh, tòa kia thạch điện đống nhiên lay động, cường quang bên trong, kia ba tôn cự pháo vị trí chỗ ở, lại đống nhiên đổ sụp. Tùy theo buộc phát kinh khủng động năng, hướng về bốn phía khuyết tán để ép. Trung quanh cự thạch như là gợn sóng chấn động chập trùng, từng đạo kim sắc kỳ dị văn tự tại trên thần điện kia sáng lên, phảng phất tại chống lại lấy cỗ này động năng, trên đó tán phát khí tức kinh khủng đến cực điểm. Bọn chúng giống như pháp tắc, chấn áp cỗ này kinh khủng lực lượng, nhưng ở tòa đám người vậy mà nhìn thấy, những này phảng phất thánh khiết thần lực ngưng tụ văn tự, lại tại chỗ sụp đổ mấy đạo. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, cái khác kim sắc trận văn cũng theo đó vỡ ra, sụp đổ. Ầm ầm, một mảnh to lớn bụi mây tùy theo dâng lên. Oanh minh tiếng nổ, cơ hồ rung động toàn bộ bầu trời. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người, trong đầu đều chỉ có một mảnh trống không. Đây rốt cuộc là cái gì? Thần khí A. Nhưng như thế một đám thổ dân, ở đâu ra dạng này thần khí? Đến tận đây, ba khu chiến trường hủy diệt cự pháo đều bị hủy. Tòa kia treo cao tây cực vực huyền không đại điện bên trong. Cuối cùng canh giữ ở đại điện bên trong tên kia thần phạt giả ô ọc đù bòn, giờ phút này cũng vết thương chống chất, chật vật vô cùng. Đại điện rung mạnh, tại cái này rung mạnh bên trong, phảng phất toàn bộ đại điện, đều muốn sụp đổ. Mặt đất vỡ vụn, càng có vô số cự thạch từ bầu trời bên trong giáng xuống. Thần điện, làm sao có thể? Đang lúc hắn kinh ngạc ở giữa, một dải lùa kiếm khí, tùy theo chém tới. Kiếm khí màu tím thẫm, hội tụ thành vô số khí nhận. Khí nhận chém ra, tướng phía trước gặp được hết thảy, tất cả đều vỡ nát. Huyễn ảnh kiếm vũ. Cùng lúc đó, Gaberzien điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, một thanh tre kín liệt diễm lưỡi dao khổng lồ, giữa trời đánh rớt. Kiếm này lưỡi đao bên trong, phảng phất ép vào vô tận nộ diễm cùng huyết khí, cuồng bạo lực lượng, từ lưỡi kiếm thẳng sâu thân. Chỉ gặp dưới chân mặt đất bỗng nhiên nổ tung, đại địa lập tức vỡ vụn, hóa thành một mảnh cực nóng nham tương. Đi mau. Tên kia màu xanh ngọc trường bào, trước ngực thêu lên thập tự giá trung nhân nhân, cuối cùng có cơ hội đem bọn hắn vương cứu. Hey a! Gaberzien cử kiếm, hung hăng tướng còn tại dây rùa ô ấu đu bòn ép vào dâng trào dung nham bên trong, nộ khí nương theo lấy nham tương dâng trào, đem nó cả người nuốt hết. Toàn bộ chiến cuộc, cơ hồ đã đến cuối cùng thời khắc. Đại Tấn Quốc bên ngoài trên chiến trường, chỉ gặp một đạo phảng phất đến từ chân trời cực quang, ngang qua trời cao. Ầm ầm. Trực tiếp đánh vào tên kia mở ra quyển trục lão giả trên thân, cơ hồ lập tức, tướng hết thể chung quanh, toàn diện chôn vùi. Kia quyển pháp thuật trên quyển trục kinh khủng lực lượng, nhưng như cũ tiết lộ một bộ phận. Sau một khắc, toàn bộ không gian, phảng phất đều đọc lại. Một cỗ kinh khủng lực lượng, phảng phất trực tiếp chấn áp không gian. Hết thể chung quanh, đều đình chỉ động tác, đứng im, phảng phất thời gian ngừng lại. Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Tại hao tốn đại lượng thời gian luyện tập trưởng khống năng lực về sau, Nạp Lan Hồng Vũ dần dần bắt đầu hoàn thiện kiếm 23. Cơ hồ lập tức, tướng cố này tiết lộ lực lượng chấn áp. Lúc này, bọn hắn lại đem ánh mắt quét tới. Ngươi! Các ngươi! Nếu như lúc trước còn cảm thấy cái này bất quá là chút thổ dân, tên kia hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn không còn dám ôm lấy ý nghĩ như vậy. Tiêu Liên Sen! Hình trong đại điện, những này cao cao tại thượng tồn tại, giờ phút này cũng lộ ra trước kia chưa bao giờ có kinh sợ. Rút lui. Truyền lệnh rút lui. Sen. Hình giờ phút này sắc mặt xanh xám, vậy mà hạ dạng này một đạo mệnh lệnh. Thậm chí ai cũng không nghĩ tới, Sen. Hình thế mà đều sẽ có hạ lệnh lúc rút lui. Chương 616, toàn bộ lưu lại đi. Úc. Đây quả thật là bọn hắn trong miệng nói tới, nhỏ yếu mà ngu muội thổ dân sao. Đối với chim bổ câu trắng quảng trường người xem tới nói, chiến tranh đã kết thúc. Bởi vì pháp thuật hình chiếu đã triệt để bị quan bế, cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được, bọn hắn không có khả năng tướng hai đại gia tộc làm sao hốt hoảng mà chạy tràng diện cho truyền phát ra. Úc! Không phải nói bọn gia hỏa này dơ bẩn lại ti tiện, sinh hoạt tại ngu muội mà vô biết quốc gia sao. Mấy tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ nhìn ngây người. Cái này cùng bọn hắn nghe được hình tượng đơn giản hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn lại nhìn thấy chính là, ở mảnh này xa xôi, cổ lão, thậm chí đã sớm bị mọi người quên lãng đại địa bên trên, kia hoa mỹ mà đoàn trang áo trắng, phía trên chiến trường kia không đến áo giáp lấy bạch bào hào hùng, kia một vòng huyết sắc, công kích tại tuyến đầu điên cuồng thân ảnh, còn có kia đẹp lạ thường vô cùng thần kính, nhìn thoáng qua lôi quang cự pháo, kia áo trắng trường kiếm vạn quân tránh lui thân ảnh. Bọn hắn nhìn thấy tại một mảnh khác mênh mông đại lục, có hoàn toàn khác biệt phong thái. Mà tuyệt không phải là một cái sinh hoạt trong cực khổ, chờ đợi cứu rỗi một đám vô tri ngu dân. Úc! Những này tên đáng chết, lại dùng dạng này thấp kém mánh khóe đến tô son chắt phấn xâm lược, lường gạt những này vô tri đám người. Nhưng rõ ràng, cái này một lần bọn hắn hoang ngôn sắp biên không nổi nữa. Chim bổ câu trắng quảng trường phía sau trong hẻm nhỏ, một đạo hất lên áo choàng thân ảnh thấp giọng nói. Ca ngợi bọn hắn. Nếu như chúng ta đã từng vương quốc, năng có dạng này nửa phần cường đại, cũng không về phần một người khác trong giọng nói mang theo một chút hâm mộ cùng kích động, càng ngày càng lớn thanh âm đến mức tựa hồ đưa tới chung quanh chú ý, hắn vội vàng hạ giọng, úc, thật có lỗi, ta quá kích động. Đi thôi, các huynh đệ, chúng ta cũng sắp ra chiến trường, cái kia đang chết miệng rộng quái, lũ ơ, thế mà còn luôn miệng nói cái gì muốn cho các tinh linh mang đến thần quang. Cái này thứ nhất định đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Để bọn hắn biết được chúng ta dưới mặt đất nghị hội lợi hại. Nghe nói không ít nghị hội các huynh đệ đều đã hướng chỗ này tụ tập. Úc! Vì ánh sáng ban mai giáng lâm. Vì cùng thối hoắc danh nước bẩn cùng cứng rắn bánh mì đen nói tạm biệt. Ha ha ha! Lý tưởng của ngươi hẳn là càng cao xa một chút, huynh đệ. Ta cũng không giống như ngươi, ha ha, ta nhưng chính là tại xóm nghèo lớn lên. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại hẻm nhỏ ở trong. Mà lúc này đây, trước kia còn tại chim bồ câu trắng quảng trường quan sát phương lão bản, sớm đã mất tung ảnh. Mà đối với Linh Châu, Hoang Hải vực tu sĩ mà nói, bọn hắn chiến tranh, còn không có đến nói lúc kết thúc. Bọn hắn muốn chạy. Linh Châu chiến trường, tại tòa kia gần như sụp đổ thạch điện hậu phương, bỗng nhiên vỡ ra. Bọn hắn tại mở ra thông đạo qua đi. Đương nhiên sẽ không tận lực hao phí thời gian đi sửa phục, mà là đem nó ẩn giấu đi. Không nghĩ tới dạng này một cái vẹn vẹn chỉ là vì tiết kiệm nguồn năng lượng cử động, hiện tại lại thành bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Bùi gai hoa gia tộc quân đoàn, cơ hồ hoàn toàn bỏ cung điện kia, tại những cái kia cỡ nhỏ thạch trận che chở cho, hướng phía kia mảnh hắc ám hư không triệt hồi. Nhưng lúc này, bọn hắn nhìn thấy, bên trên bầu trời, một khung kim sắc cỡ nhỏ chiến hạm bay qua thuyền hải tặc. Cái kia đang sợ năng lượng trùng sáng, cơ hồ trong nháy mắt, liền tướng những cái kia bay ở đoạn trước nhất, lóe ra năng lượng lồng ánh sáng, trôi nổi tại không trung ma pháp thạch trận đánh rơi hơn phân nửa. Mà hậu phương pháp hạm bên trên, thì sáng lên chói mắt pháp thuật quang mang, cơ hồ liên miên địa, tướng những cái kia rơi vào phía sau phi hành vật thôn phệ. Giờ khắc này, bọn hắn phát hiện, tựa hồ liền rút lui, đều thành một loại hy vọng xa vời. Không có bất kỳ phòng vệ nào, muốn thông qua đầu kia thông đạo, căn bản không phải thường nhân có thể làm được. Mà đúng lúc này, bùi gai chi đại địa huy sần tại bầu trời bên trong hóa thành một vòng trường hồng, toàn thân thần lực bạo phát đi ra, kia kinh khủng cao tốc, lại che chở hắn từ linh châu pháp hạm bên trên doanh ra vô số pháp thuật cùng thuyền hải tặc trong công kích, thoát thân mà ra, thẳng hướng kia hư không bên trong thông đạo kích xạ mà đi. Không cần đi người này. Lập tức nghe được trên chiến trường truyền đến từng đợt tiếng hét phẫn nộ, đối với những này linh châu tu sĩ mà nói, những cái kia phổ thông kỵ sĩ, pháp sư đi mấy cái đều không có gì đáng ngại, nhưng đầu đảng tội ác là tuyệt không thể trả về. Ta muốn đi, ngươi cho rằng các ngươi lưu được sao? Wilson tấm kia tái nhợt mà mang theo một chút tang thương trên mặt, giờ phút này chỉ có tràn đầy dữ tợn, hẳn là thật muốn liều cho cá chết lưới rách hay sao? Hắn cũng không phải cùng người khác đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là dựa vào thần lực đạt tới cửu giai. Hắn nhưng là thực sự cửu giai siêu vị cường giả. Hắn căn bản không tin tưởng cái này trên thế giới có người nào có thể giết được hắn. Hắn thấy, nếu là những này thổ dân thực có can đảm không tiếc đại giới lưu lại hắn, hắn một cái người, chí ít cũng có thể tướng những này tên đáng chết giết cho máu chảy thành sông, vẫn lạc hơn phân nửa. Hắn trong tay còn giữ không ít bảo vật, thậm chí có thể tránh kia cổng cảnh cự pháo trực tiếp giết tới bọn hắn pháp hạm đi lên. Chí ít, vừa mới xuất chiến đại bộ phận tinh nhuệ, đều sẽ chết tại hắn trên tay. Hắn đã vương tin những người kia là chân chính át chủ bài ra hết, ra có thể áp đảo hắn quân đoàn, bởi vậy hắn tự nhiên có thể rất xác định địa cân nhắc ra song phương thực lực. Hắn cũng vương tin, những này đáng chết thổ dân, tuyệt không phải tất cả mọi người, đều có cái kia cùng hắn liều cho cá chết lưới rách quyết tâm. Trên thực tế, liệt diễm chi tinh thần ổ xỉn cũng đồng dạng là tổn lấy tâm tư như vậy. Lấy hắn cường đại, một chút liền có thể nhìn ra, Nạp Lan Hồng Vũ cùng Tố Thiên Cơ sử dụng vừa mới như thế cường đại chiêu thức, đã là tiêu hao rất nhiều. Bởi vậy có thể hay không còn có dư lực tới đối phó hắn, vẫn là hai chuyện. Hắn khoe miệng, lộ ra một vòng âm trầm cười lạnh, mặc dù là sen. Hìn các hạ mệnh lệnh, nhưng ta muốn. Chúng ta cũng không sốt ruột rút lui. Lần này chiến bại, hắn đối những này đáng chết thổ dân có thể nói hận thấu xương. Nhìn thấy trong đó Nạp Lan Hồng Vũ chờ mấy tên cường giả tiêu hao quá lớn, cơ hội như vậy, không giết mấy người, căn bản khó bình tâm đầu mối hận. Lấy các ngươi thực lực, tự vệ thật sự là dư xài. Liệt diễm chi tinh thần ổ xỉn trôi nổi tại trên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, có thể giam cầm không gian, thậm chí là sắp xỉ hủy diệt cự pháo cường pháp thuật, ta không thể không tán thưởng một câu, các ngươi những này thổ dân, thật sự là có chút bản sự. Nhưng các ngươi thật sự là ngu xuẩn. Hắn cười nhạo nói, hao hết các ngươi tất cả lực lượng, liền vì bảo hộ những này phá hôi. Thân là một cường giả, phải hiểu được thời khắc bảo vệ tốt mình, chỉ có còn sống, ra năng xưng là cường giả. Austin cười lạnh nói, chết, nhưng chẳng phải là cái gì. Ngay tại hắn lúc nói lời này, bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Thậm chí là Linh Châu chiến trường, Tây Cực vực kia mảnh âm lánh núi tuyết bên ngoài, lại bắt đầu tí tách dưới mặt đất lên mưa. Mưa kia nước âm lánh, tiểu liền Khương Tiểu Nguyệt, đều kìm lòng không đặng hắt hơi một cái. Làm sao như thế lạnh? Bầu trời bên trong âm trầm mây sắc, liền phảng phất đến từ vực sâu hắc ám, ngưng tụ thành hai tôn hoàn toàn bao trùm tại áo bào đen bên trong, nhìn mơ hồ khuôn mặt bóng người. Ta nghĩ, các ngươi vẫn là toàn bộ đều lưu lại đi. Phân biệt tại Hoang Hải vực, Tây Cực vực hai người, gần như đồng thời mở miệng nói. Chương 617, một đám đồ ăn so, về sau đừng đến. Hắc phong trận trận, như là cuồn cuộn ác lãng. Liệt diễm chi tinh thần ổ xỉn quay đầu lại, chỉ gặp cuồng phong thổi đến hắc bảo thùng thình bay phất phới. Trong tay cầm chính là một thanh to lớn liêm đao, liền phảng phất đến từ địa ngục tử thần. Bùi gai chi đại địa huy sần trước người, lúc này cũng đồng dạng nổi lơ lửng một cái, phảng phất hoàn toàn do bầu trời bên trong rơi xuống nước mưa ngưng tụ mà thành bóng người. Cùng Austin nhìn thấy khác biệt, trước mắt tên này người áo đen, thân hình lộ ra muốn mảnh mai không ít, trong tay chuôi này liềm đao, lại mang theo một cỗ ấu kim sắc quang mang. Ngươi, nói cái gì? Wilson tựa hồ nghe đến một cái thiên lớn trò cười. Hắn thực lực, thậm chí muốn so Austin mạnh hơn, hắn mới là toàn bộ xâm lược trong quân người mạnh nhất. Mà hiện tại, hắn thế mà nghe được một cái thổ dân nói muốn đem hắn lưu lại. Đừng nói là ở chỗ này, liền là tại một mảnh khác đại lục, bọn hắn chỗ cường giả tụ tập kia mảnh đại lục, đều không có nhiều ít người dám nói loại lời này. Cái đó là lúc này, không ít Linh Châu tu sĩ, võ giả đều ngẩn người. Tựa như là Sâm La Chi Vũ, Thiên Vương cuộc thi đấu quán quân vị kia. Mẹ nó, thể thao điện tử tuyển thủ rời núi. Chậc chậc chậc. Wilson nhìn chăm chú trước mắt đạo này hoàn toàn giấu ở đấu đồng màu đen bên trong bóng người, kia ẩn ẩn lộ ra ra khí tức, dường như có lẽ đã sắp đến cửu giai. Mà đồng dạng, Austin cũng đã nhận ra, trước mắt đạo này cao lớn thân ảnh, mới bất quá vẹn vẹn nửa cái chân đạp tiến cửu giai cánh cửa. Bọn hắn cũng không có chút nào cảm thấy cần lo lắng địa phương, ta cũng không nhớ kỹ lúc nào, vẫn chưa tới cửu giai tồn tại, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cùng nôn. Vừa dứt lời, Austin liền nhìn thấy, trước mắt tên này khôi ngô cao lớn thân ảnh, kia mũ trùm hạ hắc ám, đồng nhiên lộ ra hai đạo quỷ dị hồng mang. Hắn vươn tay, kia rộng lượng trên bàn tay, dần dần biến thành màu xám đen, thân thể dần dần nở lớn, từng cục cơ bắp, phảng phất muốn đem toàn bộ rộng lượng áo bào mở ra. Hắn xốc lên mũ trùm, Austin lập tức gặp được cực kỳ dọa người một màn kia mũ trùm hạ lộ ra, cũng không phải là một trương nhân loại gương mặt, mà là một trương cái chán mọc lên hai con to lớn sừng ác ma, hai mắt liền phảng phất hai cái tinh hồng đèn lồng, để cho người nhìn lên một cái, liền có thể trong lòng hoảng sợ ác ma gương mặt. Giặc! Áo đắp lên nửa người từng cục viễn siêu nhân loại mấy lần cơ bắp cho hung hăng chống ra, lộ ra giống như sắt thép màu xám đen làn da, bàn tay của hắn cũng chậm rãi hóa thành lợi chảo, rít lên một tiếng, phảng phất muốn đem toàn bộ trong thiên địa tất cả đều xé rách. Cùng lúc đó, Wilson trước mắt cái kia đạo cao gầy bóng người, đồng dạng lan tràn ra một cỗ cơ hồ làm cho người hít thở không thông ác ma khí tức. Cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh, còn có sau lưng thật dài mảnh đuôi, thấy thế nào, đều đã không còn giống như là nhân loại. Bọn hắn hãi nhiên nhìn trước mắt một màn, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là mượn dùng thần lực, mà bọn hắn trước mắt, lại là chân chính ác ma. Ông trời ơi! Tứ thúc, phục cựu giả, thức tỉnh. Thứ gì, dù ma giả, thức tỉnh. Đừng nói là lúc này sen. Hín người trong đại điện, liền Linh Châu, hoang hải vực tu sĩ võ giả lúc này đều nhìn ngây người. Người mới vừa nói cái gì? Thanh âm bên trong mang theo trầm thấp trọng âm, phảng phất vẹn vẹn chỉ là mở miệng nói chuyện, cũng có thể làm cho thiên địa rung động. Không. Làm sao có thể? Các ngươi những này thổ dân, làm sao có thể tây cực vực trên chiến trường? Wilson nói còn chưa nói xong, đống nhiên chỉ cảm thấy một vòng huyết hồng quang mang ở trước mắt lóe lên mà qua. Hắn thậm chí cũng không phát hiện đối phương là như thế nào ra tay, liền chỉ cảm thấy hạ thân tê dần. Túi đầu nhìn lại, kia hoa mỹ áo giáp, lại chẳng biết lúc nào, thêm ra một đạo giữ tận miệng vết thương, kia khổng lồ thần lực, thậm chí hắn tự thân lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cũng không thể bảo hộ hắn một tia. Kia sáng lên pháp tắc quang mang, gần như trong nháy mắt, ảm đạm xuống dưới. Một màn này rất nhanh có người dỉn sọt phát tại bầy. Mẹ nó! Một giấc thêm phẫn nộ chi tập. Đây là sử thi chiến liêm. Thật lấy ra rồi. Không hổ là thể thao điện tử quán quân tuyển thủ. Như bức như bức. Dám chọc ta đại thể thao điện tử tuyển thủ. Lần trước trực tiếp bên trên 14 nát một thành, cái này ở đâu ra? Cái nào đó coi là được cái quán quân liền vạn sự đại cắt mặt người co lại. Đều mẹ nó táng ra bại sản. Mà lúc này cái nào đó tiểu lò ly trong góc nói thầm, ta cũng là thể thao điện tử tuyển thủ. Làm sao lại không có lợi hại như vậy? Thuận tiện nắm một cái khoai tây chiên, á ô. Thừa dịp đánh xong trước ăn vụng một đợt. Sen. Hình hung hăng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thánh giai tồn tại. Cho dù không phải, cũng là tiếp cận thánh giai tồn tại. Trong tay thế mà còn có cường đại thần khí. Những này thổ dân hắn hai mắt nhắm lại, trong mắt tách ra một vòng chưa bao giờ có lạnh lẽo. Người khác, đồng dạng mang theo một mặt ủ rột. Thể thao điện tử tuyển thủ. Thế giới pháp sư hờm đồn cùng cái khác mấy tên thánh giai cường giả. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thể thao điện tử tuyển thủ là cái này thế giới người, đối cường giả tôn xưng A. Cái này thế giới. Cường giả xưng hô làm sao kỳ quái như thế. Chỉ tiếc, còn chưa tới thánh giai. Giống như gợn sóng đến eo màu đen tóc quăn rối tung, Vương nữ ỷ xạ bờ là tấm kia tinh xảo lại phảng phất ngưng tụ toàn bộ đại lục tôn quý cùng ưu nhã gương mặt bên trên, mang theo chút thất vọng nhìn trước mắt hình chiếu, nếu không có lẽ có thể đánh với ta một trận. Tại thần tinh hải vực trên chiến trường, thực lực không kịp Bùi Gai Chi đại địa cùng liệt diễm chi thần tinh Alet, dù hai người, giờ khác này ở Hạo Thiên Kính cùng ngưng bích loại này có yêu quái huyết thống ma kiếm sĩ dẫn đầu dưới, đồng dạng là đã bị bao vây. Mà liệt diễm chi thần tinh Austin, giờ phút này cũng ở trước mắt cái này đáng sợ ác ma công kích đến, dần dần chống đỡ hết nổi. Đáng chết! Đáng chết! Austin nội tâm gầm thét, trước mắt cái kia đáng sợ gần như sắp đến liên hắn cũng gần như nhìn mơ hồ lợi trảo, vạch ra một đạo lại một đạo huyết hồng, phảng phất liền không gian cũng bị xé nát vết ảo. Tức chính là hắn trong tay trôi này gần như thần khí cấp bậc cự kiếm, giờ phút này đều hiện ra một đạo lại một đạo cực sâu vết ảo, không cần nghĩ đều biết. Công kích như vậy tại hắn trên thân sẽ lưu lại như thế nào đáng sợ vết thương. Lúc này, Sen Hình rốt cục ngồi không yên. Đang giao chiến Austin, đông nhiên cảm thấy bầu trời bên trong hiện ra một mảnh chói mắt kim quang. Một đạo thân mang bạch bào, thân thể có chút cong xuống, tóc trắng râu dài lão giả, từ cái này thần thánh quang huy xa xuất dưới, liền phảng phất chân thần giáng lâm. Sen Đu giản đại nhân hình chiếu. Austin trong lòng giật mình. Đây chính là hiển khí trọng nhất phụ tá đắc lực. Chỉ gặp tên lão giả kia quần áo trang nghiêm mà nho nhã, trên mặt hiển lộ lấy một vòng khí tức thánh khiết, trận chiến này như vậy dừng tay, như thế nào? Thả bọn họ rời đi, chúng ta sẽ nỗ lực khiến các ngươi hài lòng đại giới. Tất cả mọi người giờ phút này đều nhìn về phía đạo này huy quang bên trong bóng người, tiêu liền kia cự kìm cánh tay, nắm ổ xỉn cổ ác ma, đều đình chỉ động tác. Tiếp lấy. Giặc. Chỉ nghe được một tiếng vặn gãy cổ thanh âm. Tên lão giả kia sắc mặt lập tức châm xuống, mà đồng dạng, nhìn xem một màn này Sen. Hình sắc mặt cũng châm xuống. Các ngươi nhất định phải vạch mặt ta. Các hạ ra mặt này cũng quá tăng thêm chút. Nạp Lan Hồng Vũ bật cười nói, muốn đánh thì đánh, đánh bất quá liền đi, nào có chuyện tốt như vậy. Bùi Gai Hoa cùng liệt diễm điểu bất quá là chúng ta thuộc hạ gia tộc. Sen. Đu giản âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng như thế liền có thể trong mắt không người nào, cường giả chân chính cảnh giới, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ, La Mặc, Tố Thiên Cơ chờ đám người không khỏi nhìn nhau, cười ha hả. Các ngươi cười cái gì? Tên lão giả kia lạnh giọng nói. Bọn hắn đang cười ngươi vô tri. Đầu kia ác ma, lúc này đã khôi phục áo bào đen che mặt bộ dáng. Tố Thiên Cơ nói, bản tiên tử mỗi ngày cũng sẽ nhìn xem kịch. Đủ loại đồ ăn, các ngươi ngay cả ta loại này cá ướp muối đều đánh bất quá, còn không biết xấu hổ sách cường giả. Các ngươi, chẳng lẽ còn có càng mạnh người? Lão giả kinh ngạc nhìn xem đám người này. Còn có càng mạnh. Tại Sen, hình trong đại điện tất cả mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem những người này. Chỉ gặp Tố Thiên Cơ cầm trong tay đưa tin ngọc, lão bản, nói hai câu. Phương lão bản lúc này đều nhanh ngủ thiếp đi. Đồng nhiên mở mắt ra, cái gì? Cái này làm nửa ngày nguyên lai không có ta chuyện gì a? Phương lão bản mở ra khung trạc, phát một câu giọng nói, mẹ nó, một đám đậu bỉ, về sau đừng đến. Tốt. Tố Thiên Cơ điểm kích hai lần mình ái phong đưa tin ngọc, lựa chọn truyền ra giọng nói, đây chính là hắn đối các ngươi lời khuyên. Đưa tin ngọc rất nhanh truyền ra phương lão bản truyền tới giọng nói, mẹ nó, một đám đậu bỉ, về sau đừng đến. Thánh hình đại điện tất cả mọi người. Sen. Hình sắc mặt lập tức châm xuống. Thế giới pháp sư hởm đồn mặt tối sầm. Kiếm thánh Kemes. Vương nữ ỷ xạ bờ lạ. Tất cả mọi người mặt đều tái rồi. Cái này mẹ nó. Chương 618, mới du tin nhanh. Cùng tiên di đại lục đàm phán, tự nhiên là đàm phán không thành. Người đều giết, cũng không tiếp tục nói tiếp tất yếu. Một đám đậu bỉ. Về sau đừng đến rồi. Những này tại Sen. Hình đại điện bên trong người đưa mắt nhìn nhau. Cơ hồ một nháy mắt đều có loại nghĩ chém người xúc động. Cho dù ai đều có thể nhìn đối phương trong mắt loại kia kinh ngạc cùng. Hoàn toàn không có cách nào hình dung phức tạp biểu lộ. Nghe không hiểu. Không, lấy đạt tới thánh giai năng lực, đại bộ phận ngôn ngữ thậm chí không cần tự chuẩn bị ngôn ngữ gợi mở thuật đều có thể nghe hiểu. Lại càng không cần phải nói kết hợp lúc ấy ngữ cảnh đồ đần đều biết là chuyện gì xảy ra. Cái này đáng chết, cuồng vọng thổ dân. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế tự đại, trong mắt không người ra hỏa. hắn cho là hắn là ai? Đáng chết, ai có thể cho hắn một chút giáo huấn? Toàn bộ đại điện đều ầm ĩ khắp trốn. Lúc này, Tiêu Liên ngồi ở cao nhất vị trí, như thế giới pháp sư hởm đồn dạng này tại thánh giai bên trong cũng là địa vị cực cao tồn tại, đều mở miệng nói, những người này, quả thực là có chút cuồng vọng. Bất quá, bọn hắn cũng không biết được sen. Hình các hạ danh hào, cũng không biết đạo chư vị đang ngồi danh hào, này cũng đúng là bình thường. Hắn lời kia vừa thốt ra, ngược lại là đưa tới không ít người nhao nhao gật đầu. Dù sao lại không có cách nào thuận hình chiếu pháp thuật đi qua đánh hắn không phải. Khẩu khí ngược lại là thật lớn. Một tên kim giáp trung niên nam tử mở miệng nói, nếu như lời này, từ vương nữ điện hạ hoặc là sen. Hìn, sen. Hờm đồn các hạ trong miệng nói ra, tại hạ chỉ sợ cũng không thể không tiếp nhận, nhưng một tên thổ dân. Hừ. A tên kia đầu đội vương quan nữ tử nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, có chút lười biếng mở miệng, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Bất quá hỉn các hạ cung cấp trận chiến tranh này, ngược lại là rất có chút ý tứ. Nếu là đã hình thành thì không thay đổi chiến cuộc, vậy cũng thật sự là không thú vị. Điện hạ nói đúng. Sen. Hỉn rõ ràng cưỡng chế lấy lửa giận, tựa hồ không có bất luận cái gì một khắc, như lúc này như vậy phẫn nộ qua, nhưng hết thể đều cũng không biểu hiện ra ngoài. Một mực đến trong điện tất cả hình chiếu đều biến mất rời đi, sắc mặt của hắn mới trở nên một mảnh xanh xám. Liên phảng phất một tòa ẩn nút vạn năm núi lửa, đang ở tại buộc phát biên giới. Đại nhân, tiếp xuống nên làm cái gì? Tên kia lão giả áo bào trắng, tại bên cạnh hắn cung kính hỏi. Bùi Gai Hoa cùng Liệt Diễm Điểu hai gia tộc, bảo thủ, bỏ rơi nhiệm vụ, bởi vì không làm tròn trách nhiệm, đưa đến toàn bộ chiến tranh không thuận lợi, lập tức xử trí. Trong đại điện truyền đến sen, hình thanh âm lạnh lùng. Tự nhiên chỉ là không thuận lợi. Về phần kết quả của cuộc chiến tranh này như thế nào? Loại chuyện này đương nhiên sẽ không lấy ra nói. Kêu cắt lệ mấy vị tên lão giả kia lại hỏi. Người đã cứu ra. Việc này, về sau đừng nhắc lại, nhiều tuyên dương mới bí cảnh sự tình. Rõ. Lão giả tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hắn hướng bên cạnh người hầu phân phó nói, gần nhất để lù ở tên kia cũng điệu thấp chút. Hắn tin tưởng, không bao lâu, mọi người liền sẽ quên chuyện này. Vô luận là đối với sẽ lạ dạng này tinh linh tộc thiếu nữ, vẫn là đối với hệ lần cùng đoàn trưởng hệ vạn dạng này kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn vương quốc kỵ sĩ, hoặc là giống đại kiếm cờ giặt dạng này tầm thường dòng binh, một trận vượt đại lục chiến tranh, đều là bọn hắn xa không thể chạm sự tình. Chuyện như vậy, có lẽ sẽ trở thành bọn hắn trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành bọn hắn trong sinh hoạt giọng chính. Đối với bọn hắn mà nói, dạng này hình chiếu liền cùng những cái kia nghe xa không thể chạm kỵ sĩ đồng dạng. Nhiều nhất, lại trao đổi lẫn nhau một phen. Thật hâm mộ sinh hoạt tại người ở đó dân. Năng đạp ở trên thân kiếm phi hành, còn có thể mọc ra giống chim chóc đồng dạng, kiếm làm cánh, còn có thể chữa trị bất luận cái gì đau xót quang mang pháp thuật, thật là một cái thần kỳ, lãng mạn lại ưu nhã địa phương. Tinh linh thiếu nữ sẽ là ngồi ở quảng trường trên ghế dài ngước nhìn bầu trời. Mấy cái chim bồ câu trắng liền rơi vào ghế dài dựa vào chỗ ngồi, còn có một cái bay nhảy một chút nhảy tại nàng trong ngực. Mặt trời chiều ngã về tây, nàng cũng khó được địa có một hồi thời gian nghỉ ngơi. Ngươi nói đúng không, hệ lần tiểu thư? Ta cảm thấy bọn hắn nói lời rất có triết lý. Hệ lần nhẹ gật đầu, bắt trước Nạp Lan Hồng Vũ trước đó đối thoại, một bản chính kinh, chỉ có thành tâm chính ý, mới có thể đạt tới kiếm thuật đỉnh phong. Kia thật là một vị kiếm thuật đại sư. Sẽ là sợ hãi than nói, đánh bại dòng giã cao hơn nhất giai đối thủ, vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Còn có mấy vị kia dám khiêu chiến thần phạt giả ô ẩu đù bọn người, kia thật là mấy vị dũng cảm người. Hệ lần lúc này cũng tới hào hứng. Ngươi nói tên điên cuồng kia sao? Quá dọa người. Sẽ là che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ta nhiều lần đều không yên lòng hắn có thể hay không chịu đựng nổi chết mất, thật sự là không tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Nguyên Ương thành cửa hàng. Ở xa một mảnh khác đại lục, hai nhân khẩu bên trong đàm luận tên kia dũng sĩ. Hai tên Tây cực vực người, dơ lên một trương đặc chế cái ghế, chậm rãi hướng quán đi tới. Lúc này tên này dũng sĩ toàn thân đều cột tuyết trắng băng vải, cả người cơ hồ chỉ lộ ra một đôi mắt tại bên ngoài. Chỉ gặp ba cái dẫn theo cái chổi nhân viên quét dọn thiên đoàn, từ trong tiệm đi ra. Hô, còn có cuối cùng ba cái vị trí. muốn nhanh. A, kia toàn thân quấn lấy băng vải người vội vàng quát, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lại không nhanh lên liền đuổi không lên. Hai tên nhấc cái ghế tây cực vực người vội vàng bất ổn một trận chạy vội. Giặc. Chỉ gặp hắn hai đầu cánh tay, bị điên hai đại, trực tiếp phản cái bên cạnh. Phía sau hài bở tủ gì mặt co lại, không tốt, xương cốt lại đoạn mất. Liền không thể sử dụng pháp thuật khôi phục A. Quá nhiều lần, giống như tạm thời không hay quản lý dùng. Á á á. Một trận rú thảm. Vào cửa hàng chỉ gặp một tên áo trắng tiên tử đặt ngông ngồi cuối cùng một vị trí. Ngàn năm chờ một lần một bên hử ca một bên nhìn lên kịch. A. Kêu thảm như heo bị làm thịt. Đối với Nguyên Lương Thành, Bán Biên Thành, Cửu Hoa Thành chờ mấy nhà cửa hàng các người chơi mà nói, trận chiến tranh này, tựa hồ cũng chưa đối bọn hắn sinh hoạt tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nên tu luyện, nên soát vượt sâu, nên làm gì làm cái đó. Hết thể vẫn như cũ cùng thường ngày đồng dạng. Nhiều nhất, khi nhàn hạ tại trong tiểu lâu. Đạo hữu, ngươi cũng đừng không biết đạo, chúng ta mấy vị, thế nhưng là từ hạo kiếp bên trong cứu vớt toàn bộ đại lục. Mấy tên mặc áo xám tu sĩ một bên cho mình rót rượu một bên tự hào mở miệng. Nha a, không khéo, ta trước hai ngày cũng từ hạo kiếp bên trong cứu vớt đại lục tới. Mấy vị đạo hữu cơi chính là cái nào chiếc pháp hạm. Cho nên nói, như thế đại cá sự tình, liền cái cùng người khoác lác châu ngồi đều không có. Tiệm mới cùng tất cả lao điếm cũng khác nhau, đối với thành phố này người mà nói, trong tiệm trò chơi, bất quá chỉ là cái chế tắc càng thêm tinh lương bí cảnh, cho nên vô luận là giống sẽ là những này các tinh linh đánh bậy đánh bạ tiến vào cửa hàng, vẫn là giống Joseph, thiến chờ một đám các thiếu niên ra ngoài hiếu kỳ, thậm chí giống hệ lần đồng dạng, ra vì loại nào đó mục đích, chí ít. Mỗi ngày đều sẽ có không ít mới người chơi vào cửa hàng. Mà lúc này đây, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy trong trò chơi có tin tức một trận nhảy lên. Bầy bên trong, là một đầu tuột ba kết nối, bọn hắn mở ra xem xét, mới du tin nhanh. À xạ xì nét cờ dễ ít. Cái trò chơi này, thế mà còn có mới du cờ gờ báo trước mảnh. Chỉ là thích khách. Không ít người đều kìm lòng không đặng nhăn nhăn lông mày. Lúc này tiểu liền lao điếm người chơi đều có chút mộng, đây cũng là cái gì mới ý tứ. Mà lại, ngươi hoặc là liền du lịch hí a. Ra cái này chúng ta nhìn xem lại không thể chơi. Nhất hố cha chính là, bọn hắn vẫn là kìm lòng không được địa điểm vào xem. Chương 619, thích khách lại là như vậy. Huy Quang Thần Quốc, tòa kia nằm ở quốc đô trung tâm, tôn quý nhất hoa mỹ trong điện phủ. Đối với Sen, Hin Ma nói, một trận chiến này, lệ thuộc về bọn hắn một phương hai đại gia tộc chiến bại, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng còn không về phần làm ra mình cũng xông đi lên cán loại này khác người cử động. Bọn hắn chính là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh tồn tại, cũng không phải ở tại trong thần điện suốt ngày vắt hết óc liền trông cậy vào cuộc chiến tranh này nghèo túng ra hỏa. Trên thực tế dĩ vãng cũng không phải là chưa bao giờ gặp tại cái khác đại lục nếm mùi thất bại tình huống, dù sao bọn hắn cũng không thể mỗi một lần chiến tranh. Toàn bộ thần điện tất cả cường giả đều toàn bộ nghiền ép đi qua, bùi gai hoa cùng liệt diễm điểu cũng vẹn vẹn chỉ là thờ phụng vĩ đại huy quang trọng tài chi thần trong đó hai cái bài vị tương đối gần phía trước gia tộc mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói hắn liền đối với việc này mặc kệ không để ý. Để những cái kia thẳng hề nhóm lại được ý một hồi đi. Hắn thật sâu hút một trong miệng, ánh mắt rơi vào trước mắt rộng lớn đại lục trên bản đồ. Ánh mắt của hắn, đặt ở toàn bộ đại lục. Mà cũng không phải là một trận nho nhỏ đánh bại bên trên, một trận chiến tranh thắng bại, chỉ là bị mất hắn quy hoạch bản đồ bên trên một khối nhỏ ghép hình, còn cũng không thể ảnh hưởng hắn đối tương lai tất cả quy hoạch tiến trình. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, thí dụ như thần quang lại chưa thể chiếu rọi đến địa phương, kia mảnh tĩnh mịch mà an bình ngân nguyệt rừng rậm. Lại thí dụ như nói, gần nhất dốc sức chế tạo, một tòa hoàn toàn mới tu luyện bí cảnh. Đúng vậy, tu luyện bí cảnh. Mảnh này đại lục, có thể chế tạo tu luyện ma pháp vật phẩm, không chỉ có riêng chỉ cục giới hạn trong luyện kim công hội. Huy Quang Thần Quốc có một tòa tên là Đủ Giản Công Xưởng Luyện Kim Công Xưởng, đây là Sen. Hình tọa hạ nhất cường đại người thi pháp, luyện kim sư Sen. Đủ Giản chỗ chủ đạo luyện kim công xưởng, cũng liền là lấy trước đó hình chiếu phương thức giáng lâm tiên di đại lục đàm phán vị kia. Đây là toàn bộ đại lục nhất là chứ danh tu luyện bí cảnh chế tạo công xưởng một trong. Bọn hắn tu luyện bí cảnh chú trọng nhất thực chiến, thậm chí một ít bí cảnh, căn bản bắt đầu từ chân thực tồn tại chiến đấu bên trong diễn hóa mà ra, nhỏ đến một trận ma thú đuổi bắt chiến dịch, hoặc là trong chiến tranh xung làm tiểu đội trinh sát, đặc biệt hành động tiểu đội, lớn đến quốc cùng quốc ở giữa, thậm chí vượt ngang toàn bộ đại lục rộng lớn chiến tranh, có thể chỗ đều có liên quan đến. Thậm chí bọn hắn còn có giống Jessica, Cát Lệ, Kelvin dạng này ánh nắng mà lại hình tượng cao nhã, thủ quảng đại quần chúng chỗ hoan nghênh tân nhất bối thiên tài, đến làm dùng thử tuyên truyền. Bởi vậy cho dù bọn họ thường xuyên tại tu luyện bí cảnh cưỡng ép gia nhập một ít tuyên dương quang huy của thần nội dung, hoặc là châm chọc hắn đối thủ nhóm, nhưng không thể không nói, mỗi một lần chế tác đều là cực kỳ tinh lương, đến mức rất nhiều tu luyện bí cảnh kẻ yêu thích nhóm, bất kể có hay không đồng ý cách làm như vậy, những này tu luyện bí cảnh, đều là toàn bộ đại lục được hoan nghênh nhất lựa chọn một trong. Mà trọng tài thần điện quang huy hình tượng, tự nhiên cũng là cái này từng giờ từng phút tại mọi người trong lòng dần dần sáng lập lên. Đừng bảo là thần quốc, tiêu liền nắng sớm đế quốc đều có không ít vì vậy mà thờ phụng huy quang trọng tài chi thần dân chúng. Cùng lao điếm các người chơi khác biệt, đối với tiệm mới các người chơi, như là tinh linh thiếu nữ xê lạ, vừa nhắc tới thích khách, các nàng nghĩ tới, nhất định là những cái kia mặc một thân lạp tháp bẩn y hề phục, chỉ dám trốn ở trong bóng tối những cái kia một tên đáng thương. Bọn hắn là vong quốc nô, là đào phạm, là phạm pháp người, cũng là vì đại đa số người chỗ khinh thường kẻ đánh lén. Đương nhiên, trên thực tế giống sẽ là dạng này tinh linh, tại dài đến hơn 100 năm sinh mệnh chung, đều chưa từng gặp qua những này trong truyền thuyết giống chuột hèn mọn thích khách. Trên thực tế làm kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn một viên, xuất thân gia đình quý tộc hệ lần cũng chưa từng gặp qua chân chính thích khách. Các nàng phần lớn từ kỵ sĩ bên trong. Mọi người trà dư tiểu hậu trong lúc nói chuyện với nhau, hoặc là một ít tu luyện bí cảnh tao ngộ bên trong nhìn thấy qua những cái kia sẽ chỉ núp trong bóng tối đánh lén tên ghê tởm nhóm. Đối với dạng này người, các nàng có một loại bản năng phản cảm. Cho nên nói tiệm mới cho dù hiện tại người chơi không ít, cũng cực ít có người ấn mở cái này cái gì ạ xả xỉ nét cờ dệ ịt báo trước mảnh. Ước chừng cũng liền chỉ có xê lạ, hết lần chờ giải rác mấy người, ra ngoài hiếu kỳ, điểm đi vào. Cơ hồ tại các nàng quan sát cái này cái gì ạ xả xỉ nét cờ dệ ịt mới du báo trước đồng thời, cùng Thương Lan Thành liền nhau đại bảng xám thành thần điện bên trong, chính diễn ra một trận chân chính ám sát. Lù ở một thân lộng lấy màu đỏ da cầu, dẫn theo sứ giả của hán đoàn, nện bước bát tự bước, dạ bước đi vào đại điện bên trong. Trung quanh thần quan cùng các tế tự, nhao nhao không mình hành lễ. Tôn quý khí thế, liền phảng phất là do xét mình vương quốc quốc vương. Lưu ở các hạ, chào mừng ngài đến. Lúc này, những này bọn thích khách mới khó khăn lắm chui vào tòa đại điện này nội bộ. Về phần vì cái gì không tại bọn hắn trên đường tới ám sát. Những này thần điện cao tầng không phải ma pháp trận truyền tống chính là sử dụng ma pháp vật phẩm phi hành. Thần điện bầu trời kỵ sĩ đoàn cũng không phải như vậy dễ dàng chặn đường. Trên thực tế trong truyền thuyết đại bộ phận đều nói không sai. Những này bọn thích khách, mặc rất mộc mạc, cũng có không ít. Căn bản liền là phổ thông dòng binh cách ăn mặc. So trong truyền thuyết mặc lạp tháp tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt gì. Bọn hắn giờ phút này liền trốn ở bên ngoài thần điện những cái kia âm u, không vì người chú ý nơi hẻo lánh. Chúng ta thật có thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại a. Một đạo tuổi trẻ thanh âm, tựa hồ còn mang theo một chút bàng hoàng. Úc! Nơi này cơ quan trung điệp, mọi người cẩn thận một chút. Nhưng lúc này, quan sát tuyên truyền cờ GC là cùng hệ lần, lại là đống nhiên che miệng, nhìn chằm chằm trước mắt, cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô. Trước mắt rộng lớn đại địa, như là bàn cờ san sát kiến trúc thu hết vào mắt, có ương bay lượn không trung, chỉ gặp kia một vòng thân mang màu trắng bảo phục thân ảnh đứng tại cực cao gác chuông biên giới, kia một bộ bạch bào, sạch sẽ mà trắng nõn, có loại học giả ưu nhã, thậm chí còn mang theo một loại thần quan bào cao nhã. Cái kia đạo thân ảnh liền như là bầu trời bay lượn ưng đồng dạng cao ngạo, kia màu trắng nhọn mũ trùm, càng cho bọn hắn tăng thêm một loại đặc biệt cảm giác thần bí. Hắn giang hai cánh tay, liền phảng phất chân chính nhưng tự do địa, từ kia cao cao trên gác chuông nhảy xuống. Đi tại đêm tối, phụng dưỡng quang minh. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, hắc ám bên trong chỉ còn lại cái này tám chữ. Cho dù chỉ là trong nháy mắt cắt hình, các nàng tựa hồ cũng cảm giác được có một loại rung động tại các nàng trong lòng lan tràn đây là thích khách. Còn có bọn hắn mặc áo trắng tại trong đêm tối lại thế nào hoàn thành ám sát. Mà lại thích khách những cái kia sẽ chỉ ở phía sau đánh lén ra hỏa giảng cái gì quan minh. vốn chỉ là ôm lòng hiếu kỳ điểm tiến đến các nàng, cơ hồ không hẹn mà cùng, lựa chọn tiếp tục xem xuống dưới. Trước mắt lần nữa hiện ra rộng lớn thiên địa tới. Kia tự do bay lượn lừng, xuyên qua núi tuyết, vượt qua rừng cây, bay lượn tại thành thị phồn hoa ở giữa. Cảnh tượng trước mắt nhất chuyển, kia tự do bay lượn lừng, phảng phất biến thành vị kia thân mang bạch bào, đầu đội mũ trùm thích khách, bọn hắn tựa như ưng, tại thành thị phía trên ghé qua. Bọn hắn từ trên cao rơi xuống, ngẩng đầu trong nháy mắt đó, các nàng từ những này thích khách trong mắt nhìn thấy, không phải hắc ám, mà là tượng trưng cho tự do quang minh. Đúng vậy, đây chính là bọn thích khách chỗ tín ngưỡng quang minh. Bọn hắn để tự do mà chiến, kiên định ánh mắt, phảng phất chưa bao giờ có bất luận cái gì một khắc mê mang. Úc! Ông trời ơi! Khó có thể tưởng tượng, các nàng nhìn thấy, lại là một tên thích khách. Chương 620, đem bán ngày tạm thời còn chưa định. Một bên chậm rãi hướng phía trong đại điện đi đến, lù ở một bên chậm rãi mà nói, biết ta vì cái gì chưa hề đều không lo lắng bị ám sát ta. Lù ở các hạ. Khác một tên mặc thần quan bảo lão giả cung kính nói, cái này tòa thành thị thế nhưng là đã khởi động có thể bắt đầu dùng tối cao quy cách cấm bay ma pháp trận. Tiêu liền các pháp sư dùng cho gia tăng nhảy vọt lực mèo chi linh vận tại nơi này đều không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Đại bộ phận thích khách, thế nhưng là liền cửa đều vào không được. Mà lúc này đây, trong tiệm quan sát báo trước cờ gờ sẽ là cùng hệ lần không khỏi có chút kỳ quái địa nhìn xem những này bọn thích khách, tựa như mèo linh mẫn địa tại tháp cao, trên cổng thành leo lên nhảy vọt, tựa như là rất lợi hại, nhưng là những thứ này thật có hiệu quả a. Cường giả chân chính đều là năng phi hành. Thân điện đại điện bên trong, mặc một thân tôn quý hoa mỹ trang phục lụa ở, trong tay bưng một chén lưu ly ly đế cao chỗ thịnh phóng rượu đỏ, chậc chậc chậc, các hạ, tầm mắt của ngươi quá thấp, bên trong cung điện này, còn có đếm mãi không hết ma pháp cả bấy, đồng thời thần điện pháp sư cao siêu kỹ nghệ, bảo đảm nó liền ma pháp sư tinh thần dò xét đều không cách nào phát hiện. Ta dám cam đoan, những này hèn mọn đám gia hỏa, liền nhìn thấy ta cơ hội đều không có, liền. Hắn làm cái song tay đánh mở động tác, vang. Người thạo a các hạ. Cùng lúc đó, trong tiệm quan sát báo trước cờ gờ sẽ là cùng hệ lần thấy được tình cảnh như vậy trước mắt bọn thích khách, thị giác đông nhiên biến thành xám trắng một mảnh. Tại mảnh này xám trắng thế giới chung, một ít người, vật lại trở nên phá lệ chói sáng. Ông trời ơi! Đây là cái gì? Lù ở bưng trong tay rượu đỏ, thích ý khẽ nhấp một miếng, phảng phất hoàn toàn quên đi lúc trước không vui. Nghe nói, những này đáng chết. Hèn mọn những con chuột tại Tuyên Dương chúng ta xâm lược cùng chiến bại sự tích. Hắn cười nhạo một tiếng, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Ta cũng nghĩ thế thời điểm cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Lúc này, chỉ gặp mấy tên thích khách được không dễ dàng, đã dùng hết tất cả vốn liếng mới từ ngoài điện tiến đến. Đống nhiên sắc mặt đại biến, không được. Có mai phục. Tại nơi này chỉ có thể sử dụng thần thuật cùng thần lực, trừ cái đó ra, bất luận cái gì lực lượng đều sẽ bị áp chế. Lù ớ lộ ra một vòng âm lanh ý cười, đều bắt trở lại, bọn hắn trốn không thoát. Mà lúc này đây, trong tiệm quan sát báo trước cờ gờ sẽ là cùng hệ lần đám người lại nhìn thấy, vô thanh vô tức từ chỗ cao rơi xuống, một kích phải trúng, lập tức nên ngang rời đi, không có vào trong biển người mênh ngông, rốt cuộc tìm không được hành tích. Vạn vật đều hư, vạn sự đều đồng ý. Cảnh tượng trước mắt đen xuống, cuối cùng, chỉ còn lại dạng này 8 chữ lưu tại các nàng trước mắt. Các nàng giật mình. Tại những này đoạn ngắn cùng cắt hình bên trong, các nàng phảng phất thấy được một cái hoàn toàn khác biệt thích khách. T. Doàn của tôi chí ít cùng các nàng trong ấn tượng thích khách hoàn toàn khác biệt. Dạng này cũng là thích khách. Thích khách tại sao sẽ là như vậy? Giờ phút này trong đầu đơn giản đầy trong đầu đều là những cái kia một thân bạch bào, như ưng thích khách thân ảnh. Bọn hắn giết chóc. Không, có lẽ không nên xưng là giết chóc. Bởi vì kia nước chảy mây trôi kỹ xảo chiến đấu, càng giống là một loại nghệ thuật. Bọn hắn qua lại hắc ám trong bóng tối, đối kháng những cái kia ngấp nghé thánh vật quả táo, muốn thông qua quả táo đến khống chế mọi người tư tưởng, hạn chế mọi người tự do thánh điện kỵ sĩ tác chiến, cái này cùng tầm thường lạm sát kẻ vô tội mang cho người ta cảm xúc tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Các nàng phảng phất hoàn toàn không dám tin tưởng ánh mắt của mình, bởi vì vẹn vẹn chỉ là một chút đoạn ngắn thức báo trước, đều đã lật đổ các nàng trong lòng thích khách hình tượng. Nó cho các nàng mang tới, tựa hồ cũng không phải là cái này thời đại thích khách, mà là vượt qua thời đại, cùng cái này thế giới hoàn toàn khác biệt một loại người. Cho nên sẽ lạ liền kìm lòng không đặng đứng dậy, đi đến trước quầy. Lão bản, cái này ạ xạ xí nét cờ dễ ịt bí cảnh, ở đâu tiến vào nha? A. Phương lão bản xem xét trước mắt tên này mặc một thân màu xanh nhạt giáp da, dung mạo tinh xảo xinh đẹp nho nhã tinh linh tộc thiếu nữ một chút, cái này bây giờ còn chưa ra đâu. Kia lúc nào ra nha, xem hết kích động như vậy lòng người cờ gờ, chính tâm ngứa muốn thử xem đâu, kết quả ngươi nói cho ta còn không có ra. Cái này a. Phương lão bản giải thích nói, đem bán ngày tạm thời còn chưa định, nếu có tin tức. Phương lão bản chỉ sau lưng bảng đen, ta sẽ viết lên. Cái gì? Còn không có ra. Hễ lần cũng một trận khó thở, ta còn tưởng rằng ra nha. Đang muốn chơi ngươi nói cho ta cái này. Cùng lúc đó, tại mấy nhà lao điếm bên trong. Tố Thiên Cơ dựa vào ngồi ở trên ghế salon, hôm nay đổi mới bạch xà chuyện lại xem hết, thật nhàm chán a. Rất muốn chơi mới du. Làm một cái cá ướp muối, chủ nhìn mới phim truyền hình, chủ chơi trồng rau, loại người này trên thực tế trong tiệm còn không chỉ một cái. Thí dụ như nói Khánh Vân tiên tử, các nàng cùng ga bơ GN loại này trói lại một thân băng vải còn muốn đến trong tiệm soát mệt nhọc soát loa thâm niên nghiện cộng thêm chủ ưu ní bì ưu người bệnh khác biệt, cái gì tỉ mỉ nghiên cứu nào đó một trò chơi, hoàn toàn cũng không phải là phong cách của các nàng. Đối với một ít người mà nói, đến trong tiệm chơi đùa chơi cái gì đều tăng lên tu vi, chơi cái gì đều tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, làm gì nhìn chằm chằm một cái trò chơi chơi. Tiên kiếm đánh cái thông quan, gờ răng thiệp ổ tổ mua tòa nhà hào trạch, tinh tế thiên thê hố một hố tay tàn cuộc, phim soát cái một lượng lượt liền đủ, thể thao điện tử tranh tài ta ca hát, người khác luyện công ta nhìn ạ nỉm. Ước chừng chính là như vậy một loại sinh hoạt. Sư phụ sư phụ. Phong Hoa cùng Duyệt Tâm ngồi tới. À xạ xì nét cờ dễ ịt báo trước nhìn không? Đương nhiên. Nhắc lên mới trò chơi Tố Thiên Cơ liền vô cùng đến tinh thần. Chỉ gặp nàng một bản chính kinh, ngồi nghiêm chỉnh, ân cần dạy bảo nói, căn cứ vi sư chơi đùa kinh nghiệm nhiều năm, loại kia kỳ quái, giống trực giác cảm giác phương thức, khẳng định là có thể học tập, có nó, tiến vào rất nhiều di tích hệ số an toàn đều có thể xem như trên diện rộng tăng lên. Dù sao đại bộ phận pháp thuật trận đều là không có cách nào phòng giác quan thứ 6. Cái kia quả táo cũng không biết đạo là cái gì bảo bối Phong Hoa nói, thế mà còn có thể khống chế tư tưởng của người ta, thật sự là đáng sợ. Nói lên cái này Tố Thiên Cơ giơ tay lên bên trong đưa tin ngọc. Lão bản cái trò chơi này đến cùng lúc nào đem bán A. Giận dữ, nhìn xem kia bay lượn tại bầu trời tín ngưỡng chi vọn, còn có nước chảy mây trôi ám sát. Làm một cái thiên phú ưu việt trưởng lão, giống như cả một đời còn không có chơi qua ám sát loại chuyện này. Mẹ cái gà, giống như thật là có điểm muốn thử xem. Phương lão bản liếc nhìn nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Cái này mẹ nó tiệm mới người chơi cũng không đủ, thích khách người chơi ảnh đều không thấy được, đem bán ngày. Năm nay đem bán. Phúc. Đơn giản nghĩ giết người. Trên thực tế tác giả lý giải mắt ưng cũng không giới hạn trong huyết thống. Mà giống như là tiềm ẩn tại tất cả nhân loại trong huyết mạch một loại thiên phú, cho nên nó không có biên giới phân chia, thậm chí Minh Triều Trung Quốc thích khách Thiệu Vân đều có thể có mắt ưng. Chương 621, sẽ không có người vào xem tiểu điếm. Tại mảnh này đại lục ở bên trên, không có người thích thích khách, thậm chí có một loại bản năng bài xích. Cái này một điểm, bao quát những cái kia yêu quý sinh mệnh, hướng tới tự do, ưu nhã mà hiền lành các tinh linh cũng là đồng dạng. Bọn hắn không có tín ngưỡng, càng sẽ không bị thần linh chiếu cố. Bọn hắn tựa như là thời đại phỉ nhổ người, đại bàng xám thành trọng tài thần điện nội bộ đình viện, kia nghiêng nghiêng vẩy xuống huyết sắc trời chiều, cùng đại bàng xám ngoài thành, còn sót lại mấy đạo kéo lấy thân thể tàn phế vội vàng rời đi thân ảnh, cũng vì lần thất bại này ám sát, vẽ lên chấm hết. Ngày kế tiếp, Thương Lan Thành. Chim bồ câu trắng trên quảng trường luôn luôn tụ tập một đám đáng yêu bồ câu nhóm, bọn chúng không sợ người sống. Khi thì nhảy lên tại quảng trường ngồi chơi đám người bả vai, mà những người ở nơi này tựa hồ đối với những chim bồ câu này nhóm cũng rất nhiệt tình, thậm chí có chuẩn bị một chút vụn vặt ngũ cốc, tìm tới cho ăn những này đáng yêu các sinh linh. Úc! Thật có lỗi, huynh đệ! Chim bồ câu trắng ngoài sân rộng trong hẻm nhỏ, một đạo ngẫu nhiên đi ngang qua thân ảnh, thói quen đứng tại chim bồ câu trắng quảng trường hẻm nhỏ trong bóng tối, nhìn qua trong sân rộng người tới lui bầy, kinh ngạc ngẩn người. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng bi thường, hướng kia không biết tên thần yên lặng cầu nguyện một lát, tiếp theo vội vàng rời đi. Một tên tóc đỏ nữ tử ngồi ở quảng trường trên ghế dài, Húc Nhật Hạ hòa phong thổi lất phất nàng hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má, vươn tay, sắp xếp như ý bị gió thổi loạn tóc dài, lòng bàn tay chim bồ câu trắng, cũng nhào cánh bay đi. Thinh linh tuổi thọ, đều là lớn ở nhân loại rất nhiều. Cho nên bọn hắn cũng cực ít cùng nhân loại thành lập hữu nghị, bởi vì trừ bỏ cường giả chân chính bên ngoài, bọn hắn hữu nghị chỉ sợ phần lớn chỉ có thể xây dựng ở đối phương kia giả yếu lưng còng trưởng bối bên trên. Các tinh linh từ trước là chán ghét chiến tranh cùng giết chóc, nhưng cũng không phải là ngu muội địa phản đối với chiến tranh. Tại khi tất yếu, bọn hắn vẫn như cũ sẽ cầm lấy trong tay bọn họ kiếm, đến bảo vệ thuộc về bọn hắn đồ vật. Sẽ là lúc này ngay tại tính toán trở về thời gian. Cũng không biết đạo tại trở về trước đó, có thể hay không nhìn thấy nhà kia đáng chết tiểu điếm đẩy ra ạ xạ xì nét cờ dễ ít. Nàng có chút tức giận địa nghĩ đến, chưa bao giờ thấy qua một nhà dạng này tiểu điếm, cho nhìn lại không cho thử. Sẽ không kiếm tiền. Nàng dậm chân, trong lòng tức giận nghĩ đến, nếu như về Ngân Nguyệt Chi Sâm thời điểm còn không có đẩy ra, tiền liền không cho nhà tiểu điếm này kiếm lời. Hừ hừ. Dòng binh công hội các dòng binh. Những này phổ thông quần chúng, bọn hắn có khổng lồ tụ quần, nhưng lại riêng phần mình có được cũng không gặp qua thấp tiêu phí tiêu chuẩn, chỉ sợ là tu luyện bí cảnh lớn nhất thụ chúng quần thể. Mà đồng dạng, bọn hắn cũng thường xuyên vào xem một chút không thế nào nổi danh tu luyện bí cảnh, liền vì hơi có vẻ tiện nghi giá cả, cái này một điểm, quý tộc chân chính nhóm có thể làm không đến. Lúc này, mấy tên dòng binh từ công hội trong tiểu quán đi tới. Đối với mộ gia tiểu điếm dự định đẩy ra lấy thích khách làm chủ bí cảnh, loại chuyện này, cơ hồ rất nhanh liền trở thành phần lớn người mới chủ đề. Hắc! Nghe nói không? Nghe nói trong thành có một nhà tiểu điếm, mới đẩy ra bí cảnh là lấy thích khách làm chủ. Đương nhiên, có thể kinh doanh tu luyện bí cảnh, làm sao đều không sẽ cùng tiểu dính líu quan hệ, tức chính là tư nhân kinh doanh, chủ cửa hàng cũng phần lớn thân phận không thấp, giống kèn bá tước tu luyện tháp. Thương lan chi tinh các loại, thậm chí không có nhất định thân phận, liền tiến vào quyền hạn cũng không chiếm được. Tiểu điếm cũng chỉ là so ra mà nói. Thích khách? Không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ lại hắn còn trông cậy vào có thích khách tiến hắn trong tiệm bí cảnh tu luyện? Một tên dòng binh không khỏi cười to nói. Thật có thích khách dám hiện thân, ta nhìn còn không có vào cửa hàng chỉ sợ cũng bị đánh ra khỏi thành đi. Một người khác cười nhạo nói. Đúng rồi. Nghe nói. Đủ giản công xưởng gần nhất lại đem đẩy ra một tòa hoàn toàn mới tu luyện bí cảnh. Thật! Đương nhiên, ta hôm qua đi thần điện bên kia, có không ít tin tức mới. Muốn hay không đi xem một chút? Đương nhiên, chẳng coi như đổi không lên A, chúng ta đi nhanh đi. Trên thực tế không chỉ là những này phổ thông dòng binh, tự liền kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn, những này lệ thuộc về vương quốc cao quý kỵ sĩ các lao gia, rõ ràng cũng rất chú ý đủ giản công xưởng sắp đẩy ra. Hoàn toàn mới bí cảnh. Cho dù cái này một lần không nhìn thấy cao quý mà mỹ lệ Jessica tiểu thư, đại khí mà ưu nhã cắt lệ tiên sinh bọn hắn đều tại cái nào đó không biết tên tiểu điếm trở thành nhân viên quét dọn nhân viên. Bọn hắn vẫn là đối lần này thần điện dự định mới đẩy ra bí cảnh, ôm lấy vô cùng chờ mong. Đến mức sớm địa, liền chờ tại thần điện trong lễ đường. Úc, ta thừa nhận nhà kia khởi nguyên Inter hội sở bên trong tu luyện bí cảnh vẫn là rất tuyệt. Bất quá đủ giản công xưởng tác phẩm, từ trước đều là có phẩm chất cam đoan. Đoàn trưởng Lệ Vạn nhún vai, ta cảm thấy có cần phải tới này nhìn xem. Hắn dường như tại tự nói, lại như là nói cho hệ lần chờ kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ nghe. Mà lúc này đây, lễ đường phía trước, tên kia mặc tế tự bảo trung niên nhân thần sắc sục sôi địa biểu thị. Ta coi là đây là chúng ta đủ giản công xưởng từ trước tới nay nhất ưu tú tu luyện bí cảnh. Tại pháp thuật hình chiếu bên trong có thể nhìn thấy, một tên hình dạng ánh nắng người thanh niên chính khoanh chân ngồi ở một tòa tản ra màu lam nhạt phức tạp quang văn kỳ dị thạch trận bên trên. Trung quanh dường như tòa nào đó tháp hình dáng kiến trúc nội bộ, có bằng đá bậc thang từng bước đi lên. Theo những cái kia trận pháp sáng ngời lưu chuyển, trung quanh chậm rãi trở nên tựa như là tinh không, lập loè trận văn tại không trung lưu động quang mang, cũng thật cũng ảo, những cái kia kỳ dị sáng ngời không khô chuyển ở giữa. Cảnh tượng trước mắt đã chậm rãi biến thành một tòa rộng lớn rừng rậm, loại này cảm giác, tựa như là bị truyền tống trận đưa tới, rừng rậm phương xa, tựa hồ còn có thể nhìn thấy rộng lớn thành thị, rộng lớn thân điện, cực kỳ chân thực. Đương nhiên, cũng chỉ có cùng loại đủ dạng công xưởng dạng này chân chính đại công phường, mới có thể như thế đã tốt muốn tốt hơn, cái này một điểm, tại cái khác tu luyện bí cảnh thế nhưng là không thấy được. Ta nghĩ các hạ cũng hẳn là biết, tại Thương Lan Thành, các loại ưu tú bí cảnh thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, như vậy các hạ thật sự có lòng tin, mới đẩy ra bí cảnh năng tại ngay trong bọn họ trổ hết tài năng A. Cùng tên này bạch bào nam tử cùng nhau, là một tên đến từ luyện kim công hội mà pháp sư. Rõ ràng luyện kim sư công hội đối với cái này cũng là phi thường trọng thị, tên kia cách ăn mặc tựa như học giả nho nhã nam tử, mở miệng hỏi một câu. Đây là tự nhiên, ta tin tưởng cái này một lần tu luyện bí cảnh, nhất định năng vang dội toàn thành, nhấc lên một vòng mới dậy sóng. Tên này trung niên thần quan một bên hướng đám người giới thiệu, một bên khẳng khái phân trần. Nghe nói lần này bí cảnh bên trong, còn bao hàm một chút đối phó thích khách nội dung đúng không? Đúng vậy, mới đẩy ra bí cảnh bên trong đâm ngược giết, lấy từ một trận kinh điển đâm ngược giết chiến dịch, các ngươi đoán được không sai, chính là sen. Đu giản các hạ gặp chuyện kia một trận, ta muốn nó có thể giáo hội tiến vào bí cảnh người tu luyện nhóm, như thế nào rất tốt địa đề phòng những này sẽ chỉ giấu đầu lộ đuôi ra hỏa đánh lén. Lần này đâm ngược giết trong chiến dịch, chúng ta có thể lựa chọn trở thành một tên lúc ấy ở đây kỵ sĩ, thậm chí tự tay đến thao tác trận này đâm ngược giết chiến bố trí đúng không? Đây là tự nhiên. Tên kia trung niên thần quan chuyện đương nhiên nói, chúng ta từ trước đến nay đã tốt muốn tốt hơn. Như vậy đối với gần nhất trong thành tại truyền, nào đó một cửa tiệm dự định đẩy ra ạ xạ xì nét cờ dễ ít, ngài thấy thế nào đâu? Rõ ràng thành nội lại có thể có người dự định đẩy ra thích khách bí cảnh tin tức, đều đã truyền đến vị này luyện kim công hội cao tầng. Thích khách. Tên kia mặc thần quan bảo trung niên nam tử cười nói, ngươi cảm thấy chư vị ngồi ở đây, có người nguyện ý trở thành một tên dơ bẩn mà thật đáng buồn, sẽ chỉ trốn ở âm u nơi hẻo lánh đánh lén ra hỏa. Hắn nói lời này lúc, lập tức gây nên không ít người một trận cười vang. Ta cảm thấy chế tạo ra loại này bí cảnh người, có lẽ là người điên, dạng này cửa hàng ta nghĩ sẽ không có người vào xem a. Chương 622, Quang Minh Chính Đại Ám Sát. Mặt trời mới mọc xuyên thấu qua trong suốt cửa thủy tinh chiếu vào trong tiệm, Phương lão bản hôm nay lại tại bảng đen bên trên viết xuống mới một bút ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt báo trước hai. Lấy thích khách làm chủ bí cảnh. Loại sự tình này khiến rất nhiều người không thể không hoài nghi vị này phi thường có sáng ý luyện kim sư có phải điên rồi hay không. Tu luyện bí cảnh thế nhưng là một kiện hao phí không ít sự tình. Tức chính là hệ thống chế tạo đều đồng dạng, kiếm lấy linh tinh đầu nhập đi vào nhưng cũng không phải là không có tốn hao. Trên thực tế có cỡ lớn luyện kim công xưởng bởi vì tu luyện bí cảnh đầu nhập quá lớn không cách nào thu về chi phí dẫn đến phá sản cũng không phải chuyện mới mẻ tình. Tức chính là đủ dạng công xưởng loại này phía sau là trọng tài thần điện quái vật khổng lồ, cũng chỉ là ở trong đó thoáng tăng thêm một chút thần điện tương quan nội dung, cũng không dám quá mức làm loạn. Mà thành nội có ra mới mở cửa hàng, thế mà dự định đẩy ra cái gì ạ xả xỉ nét cờ dễ ít. Cơ hồ tất cả nghe được tin tức này ăn dưa con chúng, trong đầu tất cả đều là, 3. Về phần còn có không ít không biết đạo tin tức này, tại trải qua đủ dạng công xưởng trận này mới bí cảnh giới thiệu về sau, đều nhân tiện đẩy trong đầu, 3. Cái này luyện kim sư khẳng định điên rồi a. Nhưng đối với bên ngoài truyền ngôn, trong tiệm tựa hồ một chút cũng không có bận tâm. Ai hễ nạ tiểu thư, nghe được rồi sao? Tại một gian khoảng cách chim bồ câu trắng quảng trường không xa trong tiểu quán, một tên tóc ngắn, râu tóc hoa dâm trung nhân nhân, ngồi ở tiểu quán nơi hẻo lánh bên trong, thấp giọng nói. Tinh tế nghe qua, liền có thể nghe được bên cạnh có người đàm luận cái gì ạ xạ xì nét cờ dễ ịt loại hình nội dung. Thích khách bí cảnh. Tín điều. Ai hễ nạ có chút im lặng, những người này hiểu cái gì thích khách. Còn làm ra cái gì? Ạ xạ xì nét cờ dễ ít. Ta làm sao không biết nói chúng ta có cái gì tín điều. Bất quá nàng giờ phút này cũng không có rảnh quản những cái kia. Thần hy đế quốc địa khu thích khách, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian, cũng khó khăn khôi phục nguyên khí. Nàng khẽ thở dài một hơi, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong có chút mang theo một chút tự trách. Không muốn tự trách, ai hễ nạ tiểu thư, ngài là Nguyệt Chi Sát Vi, ngài có cao quý huyết thống. Ngài đi vào nơi này mục đích là dẫn đầu những này bọn thích khách đối phó đáng chết trọng tài thần điện. Nếu như ngay cả ngài cũng tiêu trầm tên kia trung niên nam tử lắc đầu, ta nghĩ mảnh đất này khu thích khách liền thật xong. Ai hệ nạ lắc đầu, giờ phút này, nàng cũng có chút mê mang. Lòng của nàng, liền phảng phất chìm vào một mảnh hắc ám vực sâu dưới đáy, thích khách, có lẽ mãi mãi cũng không có nhìn thấy quang minh một khắc này. Đối với dòng binh đại kiếm cờ giặt, cùng ma pháp sư lì lì bọn hắn những này nhìn qua ạ xả xỉ nét cờ rệ ịt bộ thứ nhất video khách hàng tới nói, bọn hắn ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt. Úc! Đây quả thực là quá tuyệt vời. Ta thật không dám tưởng tượng, thích khách lại là như vậy. Trong tử quán, nghe chung quanh những cái kia lời đàm tiếu, cờ giặt nói, ta cũng nghĩ thế thời điểm cho những này vô trì đám gia hỏa nhìn xem, trong tiệm thích khách đến tuột cùng là dạng gì. Ma pháp hình chiếu chuẩn bị xong chưa lì lì tiểu thư. Trên thực tế ta cũng cảm thấy chủ tiệm này điên rồi. Tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, trong tiệm muốn ra thích khách bí cảnh sự tình, cơ hồ toàn bộ thành thị đều chuyển khắp, làm trong tiệm một tên người chơi, kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ệ vạn cũng cảm thấy có chút sắc mặt không ánh sáng. Lợi dụng buổi chiều thời gian nhàn hạ, lần nữa đi vào khởi nguyên inter hội sở kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ệ vạn. Chuyển chỉnh ngay ngắn máy tính ghế dựa, đặt mông ngồi xuống, cầm trong tay một chén trà sữa, hít một hơi, mặc dù ta không phủ nhận, trong tiệm rẻ xí đèn lệ vừa thật sự là quá tuyệt vời, trà sữa cũng phi thường mỹ vị, nhưng là không người nào nguyện ý nếm thử cái kia đáng chết thích khách, cái này một khối không có bất luận cái gì thị trường, đây chính là sự thật, úc, ta hiện tại cũng không biết nói sao cùng những cái kia đồng liêu giảng. Ta mỗi ngày đều chạy dạng này một cửa tiệm tu luyện bí cảnh tới. Vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy bên cạnh hệ lần trên màn hình, cái kia đạo bạch bảo thân ảnh, từ trên gác chuông nhảy xuống, tựa như một đầu bạch hương bay lượn hình tượng. Đây là cái gì? Bên cạnh mấy tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ cũng không khỏi tự chủ nhìn lại. Chẳng lẽ trong tiệm còn có cái gì khác trò chơi? Mà đổi thành một bên, sẽ là cũng cùng mấy tên tinh linh cùng một chỗ. Nghe nói hôm nay trong tiệm lại ra ạ xả xỉ nét cờ rệ ịt mới báo trước, nếu không xem một chút đi. Cùng lúc đó, ải hệ nạ chỗ nhà kia trong tử quán. Đột nhiên, cũng đồng dạng xuất hiện một đạo pháp thuật hình chiếu, chính là trong tiệm chỗ nhìn thấy, như đúc đồng dạng hình ảnh. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy máy tính màn hình, hiển nhiên là nhắm ngay màn hình hình chiếu. 3. Ạ xả xỉ nét cờ rệ ịt. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩn ngơ. Hễ lần lúc này còn tại ăn lật điều, thấy phi thường chăm chú. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, hễ lần trên màn hình, tên kia người mặc bạch bào, đầu đội mũ trùm thích khách, như là đi bộ nhàn nhã, trong đám người xuyên qua, đi đến đạo trường hành hình đài. Nhìn thấy cái tràng diện này, sẽ liên lạc lại bên trên thích khách, mấy người cơ hồ vô ý thức, trong đầu liền muốn tượng ra thân phận của song phương cùng tình huống hiện tại cấp pháp trường. Không đúng. Cái này chẳng lẽ là thích khách? Vấn đề là, gia hỏa này một thân bạch bào, quang minh chính đại đi lên phía trước là ý gì? Không phải là vụng trộm sờ đến địch nhân phía sau a? Chẳng lẽ lại cái này thích khách là đi tìm cái chết? Liên tại bọn hắn coi là tên này thích khách là đi tìm cái chết thời điểm, bọn hắn nhìn thấy, tên này mặc bạch bào thích khách tại vài tên binh sĩ vây công bên trong, trường kiếm thủ nọ tả hữu khai cung, như một đầu bay lượn hùng ưng nhảy lên thật cao. Trong tay tụ kiếm đâm ngã cuối cùng một tên địch nhân, nên ngang rời đi. Cao siêu kỹ nghệ, cùng kia gọn gàng dáng người, thậm chí để cho người ta còn chưa nghĩ minh bạch vừa mới phát sinh chuyện gì cũng đã kết thúc. Chờ vây xem tất cả mọi người kịp phản ứng, trong đám người sớm đã mất đi cái kia đạo màu trắng thân ảnh. Phúc! Đây cũng là thích khách. Những này thích khách không nên đều là tự xưng là mình ẩn núp kỹ xảo cỡ nào cao minh, đánh lén năng lực cỡ nào tinh xảo a. Ngươi chính trên mặt đi hai đao xong việc rời đi là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn từ đó thấy được một loại cao minh kỹ nghệ. Đồng dạng, bởi vì cái gọi là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, loại này nam nhi nhiệt huyết cùng võ giả hào hiệp cảm xúc, cơ hồ một nháy mắt bị nhen lửa. Thích khách là cái gì, bọn hắn cũng không chân chính minh bạch, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt xem tiếp đi dục vọng. Trước ngươi nâng lên tín điều, kia là cái gì? Vạn vật đều hư, vạn sự đều đồng ý, là muốn minh bạch chúng ta là tự thân hành vi người chấp hành, chúng ta nhất định phải gánh chịu nó mang tới hậu quả, mặc kệ là vinh quang gia thân, vẫn là bi kịch kết thúc. Trong màn hình từng đạo chuẩn bị hành động thân ảnh lóe lên mà qua, thấy cảnh này tất cả mọi người, cũng không khỏi chấn động trong lòng. Đây là chúng ta tổ tiên lưu lại châm ngôn, lưu truyền đến nay tín điều, 1. Không lạm sát kẻ vô tội, 2. Giấu kín mình, 3. không nguy hại hoặc liên lụy đến huynh đệ hội. Đem nó xem như bức thư của ngươi, đi theo cũng siêu việt, nếu như đánh vỡ, tự gánh lấy hậu quả. Giống như lời buộc bạch trò chuyện âm thanh, bày tỏ cái này cổ lão tổ chức chỗ tuân thủ từng đạo điều ước, bọn hắn chặt chẽ cẩn thận lại không cứng nhắc, bọn hắn có hành vi của mình chuẩn tắc. Chương 623, toàn trường ngoanh động. Những này thích khách. Nhìn thấy nơi này, hệ vạn trong lòng đống nhiên ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác, bọn hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận thích khách, mà là không thể tiếp nhận hiện hữu những người kia truyền miệng bên trong, loại kia dơ bẩn mà ti tiện thích khách. Bọn hắn không thể tiếp nhận chính là những cái kia coi trời bằng vùng, luôn luôn cùng tử vong, cùng các loại bẩn thỉu sự tính móc nối thích khách. Tại trong tiểu quán ai hệ nạ đống nhiên bịt miệng lại, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nàng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt pháp thuật hình chiếu. Ngoại trừ chân chính thích khách, không ai có thể chân chính minh bạch loại tâm tình này. Quật khởi đi, bọn thích khách. Trước mắt thích khách, đứng tại cao phong, ngắm nhìn phương xa cảnh tuyết. Nếu như ngươi tôn trọng sinh mệnh cùng tự do, hưởng ứng chúng ta hiệu triệu, cùng chúng ta cùng một chỗ tại cái này hỗn loạn thời đại chiến đấu. Trước mắt hùng ưng bay về phía phương xa, kêu một tiếng thật dài lệ minh, vang vọng cửu tiêu. Giờ khắc này, trong tiểu quán mấy tên ngẫu nhiên nhìn thấy thích khách cũng không khỏi tự chủ đứng lên, nắm thật chặt nắm đấm. Úc! Quá tuyệt vời! Liền mấy tên tinh linh cũng không khỏi tự chủ lộ ra rung động thần sắc, sinh mệnh cùng tự do, không đúng là bọn họ chỗ tôn trọng đồ vật ta. Lúc này, âm nhạc cũng đi theo bắt đầu sục sôi, trước mắt những cái kia mặc bạch bảo bọn thích khách, mãi mãi cũng có một loại đi bộ nhàn nhã thong dong cùng ưu nhã, bọn hắn địch nhân. Tại bọn hắn cao siêu chiến đấu cùng giết chóc kỹ nghệ dưới, một cái ngã xuống. Không muốn từ bỏ. Đoàn kết nhất trí. Trước mắt bọn thích khách, trong tay tụ kiếm bắn ra. Tụ kiếm phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Úc! Huynh đệ, ngươi nhìn thấy không? Hu Esi từng tại xóm nghèo lớn lên, mà hiện tại hắn là một tên thích khách, hắn đồng dạng tham gia hành động ám sát lần này. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn thất bại cực kỳ triệt để. Thậm chí hắn một lần cảm thấy mình rất hèn mọn, tựa như tất cả nhân khẩu bên trong nói tới, những cái kia hèn mọn lại đê tiện chuột. Nhỏ yếu mà vô năng, nhưng dù sao nghĩ đến những cái kia xa không thể chạm sự tình. Một lần kinh lịch mê muội mang, tại hắc ám bên trong mê thất. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy trước mắt pháp thuật hình chiếu, liền phảng phất cảm thấy trong lòng đống nhiên dấy lên một mảnh rừng rực hỏa diễm. Nguyên lai thích khách, còn có thể có dạng này quang huy bộ dáng. Giờ này khắc này, bọn hắn nội tâm bên trong, phảng phất có một loại thanh âm, muốn hò hét ra. Mà đối với kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn đoàn chiến hệ vạn mà nói, úc, nếu như thích khách đều có thể giống như vậy tự hạn chế, chúng ta muốn tiết kiệm nhiều ít sự tình. Hướng tới tự do các tinh linh, giờ phút này cũng suy nghĩ xuất thần. Các nàng từ những này thích khách trên thân thấy được một loại trước kia chưa hề nghĩ tới năng tại thích khách trên thân xuất hiện tình cảm. Đây không phải là hèn mọn, cũng không phải đê tiện. Đó là một loại kiêu ngạo, một loại tự hào, thích khách tự hào. Các nàng chưa hề nghĩ tới, tại thích khách trên thân cũng sẽ có dạng này tình cảm. Nhưng giờ phút này, những này hướng tới tự do các tinh linh, lại không tự chủ được địa sinh ra một loại đồng dạng thay bọn hắn tự hào cảm xúc đến, mỗi lần tại bọn hắn như con chim hướng phía dưới nhảy vọt lúc, càng là như vậy. Những này bọn thích khách theo đuổi, cũng là các nàng những này tinh linh theo đuổi đồ vật. Sẽ là thậm chí trong lòng sinh ra một loại muốn hay không gia nhập vào những này thích khách bên trong đi xúc động. Đơn giản khó có thể tin. Cái này ạ xả xì nét cờ dễ ịt đẩy ra về sau, ta nhất định phải đi thử một chút. Nàng nắm chặt hai tay, trong lòng âm thầm hạ quyết thầm nghĩ. Nhà kia tiểu điếm ở đâu? Mãi cho đến toàn bộ pháp thuật hình chiếu kết thúc hồi lâu, ải hệ nạ mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Trên thực tế nàng rất không yên lòng. Sẽ không vì vậy mà bại lộ nàng thích khách thân phận. Nhưng lúc này, nàng chợt phát hiện, trong tiệm cơ hồ tất cả dòng binh, ma pháp sư, vô luận thực lực như thế nào, cấp bậc như thế nào, lúc này tất cả đều đứng lên, đây là ạ xả xì nét cờ dễ ít. Đây là thích khách. Cho đua quái đản cũng tốt, nguyên nhân khác cũng tốt, bọn hắn đã hoàn toàn không có tâm tư đi truy cứu cái này mà pháp hình chiếu là ai làm. Trên thực tế, trong bọn họ có phần lớn người. Xác thực đều chưa từng gặp qua thích khách, quan niệm của bọn hắn bên trong, thích khách đều là một cái làm cho người chán ghét hình dáng, nhưng hiện tại, giờ khắc này, bọn hắn trong lòng thích khách hình tượng hoàn toàn bị đỉnh phong. Trước kia tại bọn hắn trong lòng, đại biểu thích khách hình tượng, có thể là bẩn thỉu chuột, nhưng hiện tại, trước mắt những này ưu nhã mà tràn ngập thần bí, có được cao siêu chiến đấu kỹ nghệ thích khách, có lẽ sẽ là trắng non lưng. Ta muốn thử xem cái này ạ xạ xì nét cờ dễ ít, mời nói cho ta ở đâu có thể. Một tên vóc dáng không cao gầy dòng binh không kịp chờ đợi mở miệng nói. Hắn tại trong đội ngũ đảm nhiệm chính là trinh sát công việc, hắn tin tưởng dạng này bí cảnh, nhất định có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp. Làm ơn tất cũng nói cho ta. Một tên ma pháp sư đứng dậy, lập tức nhìn thấy một đám người xoay đầu lại, nhìn xem hắn một tên ma pháp sư góp cái gì náo nhiệt. Đương nhiên, ta không phải thích khách. Hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái, ta chỉ là muốn giải nhất chút, cuối cùng sẽ là chút hạng người gì. Còn có ta. Người đều là có từ chúng tâm lý, lại tăng thêm bản thân trong lòng liền có chút rung động, lập tức rất nhiều người đều bắt đầu cùng gió nổi lên tới. Ai hễ nạ cùng tất cả ở đây bọn thích khách, nhìn xem tình hình như vậy, ngây người. Bọn hắn lúc nào gặp qua loại chiến trận này, nếu như đổi lại di vãng, nhìn thấy loại tình hình này bọn hắn khẳng định là lập tức, bởi vì những người này khẳng định là tìm đến phiền phức. Nhưng hiện tại, bọn hắn không nghĩ tới, còn có người nguyện ý chủ động đi tìm hiểu thích khách. Mà việc này kẻ đầu tiên, dòng binh cờ giặt mấy người cũng ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, một cái pháp thuật hình chiếu, vẹn vẹn chỉ tiết lộ một chút dạ xả xỉ nét cờ dễ ịt đoạn ngắn, thế mà gây nên lớn như thế tiếng vọng. Nhưng bọn hắn quả thật có thể cảm nhận được loại kia rung động, kia phảng phất là một loại phát ra từ nội tâm, đối với mình từ hò hét. Úc! Nhiều người như vậy cờ giặt bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nhanh, mau trở lại trong tiệm, coi chừng vị trí chưa đủ. Khởi nguyên Inter hội sở. Phương lão bản lúc này còn ngồi ở tới gần quầy hàng vị trí bên trên chơi lấy rẻ xỉ đèn lệ biểu. Trong tiệm người không nhiều, cũng không hề ít, bất tuân bất hỏa bộ dáng. Đống nhiên ngoài tiệm đầu, đen nghịt một đám người lớn tràn vào. Chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng đâu? Phương lão bản còn nhìn thấy một cái tóc đỏ muội tử, mắt đỏ vành mắt liền vọt vào, trước quầy đập bàn, nói cho ta chủ cửa hàng ở đâu? Ở đây, ở đây. Phương lão bản lúc này từ trong trò chơi lui ra, đi đến trước quầy, lên máy bay. Ta muốn thử một chút cái kia ạ xạ xì nét cờ dễ ít. Ta cũng muốn thử một chút ạ xạ xì nét cờ dễ ít. Để cho ta cũng thử một chút. Còn có ta. Lúc này, trong tiệm bên cạnh một đám người, đều dùng một loại chờ đợi vô cùng ánh mắt nhìn xem Phương lão bản. Phương lão bản khoát tay áo, cái này ạ xạ xì nét cờ dễ ít, còn không có ra a. Kia lúc nào đẩy ra a? Ai hễ nạ một mặt phát điên, đơn giản nghĩ xông đi lên đem cái này lão bản bắt lại cho nàng du lịch hí. Cái này, đại khái năm nay đi. Dù sao thích khách người chơi tại mắt phía trước lão bản cũng không biết. Năm nay, đại khái, người nói cái gì? Một cái so điểm cao bối. Lúc này đơn giản yêu thích hòa bình tinh linh thiếu nữ sẽ là đều nghĩ xông đi lên đem cái này lão bản cho bóc chết. Chương 624, ạ xạ xì nét cờ dệ ịt một. Nhìn xem trong tiệm cái này chen chúc đám người, Phương lão bản cảm thấy, chỉ sợ lại phải mở rộng một đợt trong tiệm không gian. Về phần trò chơi đến cùng lúc nào ra? Phương lão bản nhìn nhiệm vụ liệt biểu, phát hiện trong tiệm xuất hiện thích khách người chơi kia một hạng, thật đúng là cái hoàn thành. Mà hiện tại, có không ít vào cửa hàng muốn thử xem ạ xạ xì nét cờ dệ ịt người chơi. Bởi vì ạ xạ xin S.K.Z.I.T. còn chưa đẩy ra, cũng bắt đầu chơi rẻ xì đèn lệ vịu 2, lúc này người cũng đã đẩy ra bên ngoài, không những như thế, còn có không ít bên ngoài xem náo nhiệt người qua đường cũng xông tới. Nhìn điệu bộ này, ngày mai mặt tiền cửa hàng mở rộng về sau, nhiệm vụ khác một bộ phận cũng không xê xích gì nhiều. Đến ngày thứ 2, mặc dù mặt tiền cửa hàng mở rộng đến 1.000 đài máy tính, nhưng quả nhiên người so hôm qua thêm ra nhiều lắm. Cùng lao điếm khác biệt, những người ở nơi này mặc dù nhìn thấy trong tiệm bị mở rộng không gian sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong cảm thấy cái chủ cửa hàng này địa vị không nhỏ, còn không về phần quá mức hiếm thấy nhiều quái. Trên thực tế luyện kim sư công hội liền có tương tự bố trí, nếu như tất yếu phải vậy, trọng tài thần điện cũng có thể làm được, thậm chí tinh linh vương tộc, bản thân liền có một cái độc lập tiểu vị diện. Cho nên sẽ lạ vào cửa hàng lúc. Để ý cũng không phải là những thứ này. Nàng thuần thục muốn một thùng mì tôm, pha được nước sôi, tăng thêm xúc xích về sau, ánh mắt rơi vào cái này ghê tởm lão bản trên mặt, hôm nay đến cùng ra không ra ạ xả xỉ nét cờ dễ ít rồi. Cắp tân sớm địa đi tới trong tiệm, làm một cái từ xóm nghèo lớn lên thích khách, chưa hề đều không thiếu thốn chăm chỉ loại này phẩm chất ưu tú. Hắn có một đầu hoa dâm tóc ngắn, ước chừng 40-50 tuổi tuổi, mặc rất mộc mạc, tựa như là một cái chất phác lao nông, nếu như chính hắn không có nói, trên thực tế không ai sẽ cho rằng hắn là một cái thích khách. Nhưng trên thực tế, có thể từ trận kia thất bại ám sát bên trong, thần điện bố trí thiên la địa vong bên trong trốn tới, bất luận cái gì một cái thích khách đều là rất ưu tú. Tướng so với dưới, ngồi ở ghế sofa đối diện ai hệ nà muốn lộ ra khác biệt rất nhiều, nàng luôn luôn không tự giác ngồi cực kỳ đoan chính ưu nhã, cho dù không có làm bất luận cái gì lễ nghi, nhưng cơ hồ tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ không thất lễ. Đương nhiên, cũng không có người biết được, cái này ngay tại vùi đầu ăn lạt điều tóc đỏ nữ tử, chính là đại danh đỉnh đỉnh, đã từng thành công ám sát qua một tên đại tế tử Nguyệt Chi Sát Vi. À, ngay tại nàng ăn lạt điều quá trình bên trong, chợt nghe sẽ là một tiếng kinh hô. Bởi vì nàng lưu ý đến hôm qua ạ xả xỉ nét cờ dễ ịt báo trước hai phía sau báo trước hai ba chữ bị lau sạch. Mà ạ xả xỉ nét cờ dễ ịt sau nhiều hơn một cái một chữ. À, nàng lại hô to một tiếng, phảng phất hoàn toàn không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Ả xạ xì nét cờ dệ ịt đẩy ra à nha. Cái gì? Ai hệ nạ cũng tại chỗ kinh hô một tiếng, kém chút không có đem một tay lạt điều run trên mặt đất. Hôm qua xem hết báo trước thế nhưng là kích động đến cả đêm đều không ngủ. Thậm chí có loại lao bản không ra Ả xạ xì nét cờ dệ ịt. Mỗi ngày tại cái này đánh cái chăn đệm nằm dưới đất chờ lấy tính toán xúc động. Không nghĩ tới thế mà thật ra. Mà lại hiện tại liền ra. Thật ra. Không ít người cũng không dám tin nhìn lại. Cùng lúc đó, tại lao điếm bên trong các người chơi, lúc này cũng có không ít trông mong địa ngóng trông cái này cái gì ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt đẩy ra, dù sao trong tiệm thế nhưng là đã có thật lâu không có đẩy ra qua mới game of the lìn. Húng chi giống nạp lan hồng vũ loại này nhà mạo hiểm, liệt nhật tài quyết đều ra, đơn giản nhân sinh đều không có truy cầu. Mà dẹ xỉ đẻn hệ với hai độ khó khăn nhất cũng gặp phải bình cảnh. Phổ thông độ khó tiểu đao qua vẫn được, độ khó khăn nhất thực sự có chút đánh cho quá bị đè nén, cũng cần hít thở không khí, huống chi đều hưởng thành phúc niên kỷ, cứu vớt thế giới nhân sinh thành tiểu cũng đạt thành, mỗi ngày làm mệt mỏi như vậy làm cái gì. Cho nên nạp lan hồng vũ gần nhất cũng có chút nhàn. Tống Thanh Phong thì càng không cần nói. Còn có Nam Hoa Tông Mặc Tiên đám người, đều là chỉ vào trò chơi gì mới trò chơi ra trước thể nghiệm một đợt. Nghe xong mới trò chơi ra, lập tức từ cá ướp muối trạng thái biến thành nhảy nhót tưng bừng, từ trên ghế xạ lòn nhảy, cho ta kích hoạt, cho ta kích hoạt. Khương Tiểu Nguyệt rõ ràng cũng muốn chơi mới trò chơi, lão bản, ta cũng muốn chơi. À xạ xin ép cờ dễ ít nhiệm vụ là một cái hệ liệt nhiệm vụ, giải tỏa về sau, liền sẽ cho thấy cái khác các đời kích hoạt điều kiện. À xạ xin ép cờ dễ ít một là trực tiếp kích hoạt, mà phía sau kích hoạt điều kiện, cũng minh xác cho ra hiệu ra. Mà lúc này đây, Phương Khải thì là đang tra nhìn xem hệ thống bảng. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Phương Khải phát hiện, hắn không chỉ kích hoạt lên ạ xạ xì nét cờ dễ ịt một đem bán quyền hạn, còn chiếm được một viên thích khách hình tượng nguyên hình huy chương. Nguyên hình huy chương, nào đó trò chơi, truyền hình điện ảnh tác phẩm có cái khác nguyên hình nhân vật lúc, cần tập hợp đủ tất cả nguyên hình huy chương mới có thể kích hoạt. Phía dưới còn có không ít giới thiệu. Còn có loại này đồ vật. Phương lão bản trái xem phải xem. Tựa hồ tại nghiên cứu cái này đồ vật tác dụng, mà lúc này đây, không ít người đã bắt đầu vào trò chơi. Trước mắt lọt vào trong tầm mắt mà đến, là tại vô số gen hạt cấu thành bên trong xuyên thẳng qua hình ảnh, cuối cùng cấu thành một cái hình tròn ô biểu tượng. Ubisoft là một cái chính thống nghiên cứu khoa học nhân viên, Lý Hạo Nhiên kỳ quái địa nhìn nhìn, nhiều như vậy gen. Vị này Ubisoft tiền bối là chuyên nghiệp mở khóa gen sao? Hiện tại những người này rõ ràng đã đối khóa gen như thế cái đồ vật phi thường quen thuộc, mặc dù không có một cái người chân chính mở ra. Trước mắt là một mảnh thời trung cổ thành thị, bọn hắn nhìn thấy chính là ạn tạ từ tháp trung bên trên nhảy xuống ám sát, trước đó báo trước bên trong đã nhìn thấy qua tình tiết. Chỉ bất quá so lúc trước báo trước muốn càng thêm tỉ mỉ xác thực, từ ám sát, đến thoát đi hiện trường, lại đến lợi dụng thị giác lửa gạt tính sạch sẽ lợi rơi xuống đất dịch ra đến đây đuổi bắt vệ binh ánh mắt. Ám sát một tên lạc đàn binh sĩ cuối cùng không có vào trong dòng người rời đi. Tại cũng không có thích khách kinh nghiệm sẽ là xem ra, cái này tựa hồ cũng không có cái gì, nhưng hệ nạ lại là thấy hai mắt tỏa sáng, hệ thống bản dù sao so với trong trò chơi có chút mắt mù binh sĩ khác biệt, những này cùng chân nhân không khác binh sĩ cũng không phải tốt như vậy tránh. Chỉ bằng vào mấy bước, ngắn ngủi mấy giây liền dịch ra tất cả mọi người thị giác, thậm chí tìm đúng cơ hội thong dong rời đi, nếu như bọn hắn có kỹ xảo như vậy, tại đại bàng xám trong thành cho dù ám sát thất bại, thần điện cũng căn bản bắt không được bọn hắn bất luận cái gì lân sừng. Tại qua hết cái này một đoạn về sau, liền chân chính bắt đầu tiến vào trò chơi. Lọt vào trong tầm mắt cũng không phải là lúc trước chỗ nhìn thấy thành thị, trong tầm mắt là một mảnh màu xám trắng, giống như là trên ánh mắt của mình, mang theo cái thật to hộ mắt bịt mắt. Nhất thời tiến vào kia trong phim thế kỷ cổ đại trong thành thị, nhất thời bỗng nhiên lại biến thành xám trắng một mảnh, loại này cảm giác không chân thật, liền phảng phất tại giống như nằm mơ. Lọt vào trong tầm mắt là một tòa to lớn phòng thí nghiệm, tại đối thoại của bọn họ bên trong, tất cả người chơi đều có chút ốc, cái này đồ vật có thể hồi tưởng trong huyết mạch tổ tiên ký ức. Đây là một đài có thể đem gen ký ức lấy 3 chiều phương thức hiện lên giống máy chiếu phim. Nếu như ta nói cho ngươi trong cơ thể con người không chỉ có chứa đựng hắn người ký ức, còn bao gồm hắn tổ tiên ký ức đâu. Gen ký ức, ngươi có thể xưng hô nó như vậy, di chuyển, ngủ đông, sinh sôi, những động vật biết khi nào khởi hành, rời đi nơi nào, nên làm như thế nào. Ai? Khương Tiểu Nguyệt đống nhiên liền ngây người, có thể hay không đem bản công chúa tiên tổ ký ức cũng chiếu phim một chút. Lý Hạo Nhiên cũng ngây người. Ta liền chơi cái thích khách trò chơi nhỏ làm sao còn có loại này hắc khoa kỹ. Cái này thế giới ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ ai còn không có như bức tổ tiên thế nào. Tiệm mới người chơi. Lập tức cảm giác, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là tốt gà mà cao đại thượng. Chương 625, thích khách đại sư Tố Thiên Cơ bắt đầu trực tiếp. Đối với tiệm mới người chơi tới nói, các nàng nguyên bản cảm nhận chính là một cái tương đối cơ sở, cùng thành nội không ít bí cảnh không sai biệt lắm tu luyện kỹ xảo chiến đấu bí cảnh. Kết quả một bắt đầu. Loại này đồ vật. Đương nhiên, đối với như là sẽ lạ, hệ vạn đoàn trưởng đám người mà nói, loại này đồ vật, nhìn xem thì thôi, dù sao có cái nào công xưởng sẽ đem loại này đồ vật hoàn toàn dựa theo chân thực đến cung. Sau đó mở vui vẻ tâm địa bắt đầu chơi ạ xạ xì nét cờ dễ ít. Nhưng đối với Lý Hạo Nhiên, Lam Mặc những này nghiên cứu khoa học nhân viên, còn có đường ra mấy tên trưởng lão, loại này chuyên nghiệp làm pháp khí tu sĩ mà nói. T. Ôi, cái này đồ vật có thể hay không nghiên cứu nha? A nha. Vì cái gì trói chặt Lao Phu, để Lao Phu lại nhìn một chút. Mọi người chơi đùa tốt bao nhiêu đâu, nhất định phải làm cái gì khoa học nghiên cứu. Liền lộ ra phi thường không đứng đắn. Cho nên trong trò chơi trong phòng thí nghiệm, mấy tên còn tại nghiên cứu đường ra trưởng lão khoa tay múa chân địa tại chỗ bị mấy tên công việc nhân viên cưỡng ép cột vào trên bàn thí nghiệm, đeo lên dụng cụ bắt đầu chơi ạ xạ xì nét cờ dễ ít. Ả nỉ như sở cũng chính là ạ xạ xì nét cờ dễ ít các người chơi lúc này ở trong trò chơi sử dụng đài này khí giới, chủ thể vì sáng ngân sắc. Tại vận hành lúc lại từ bên cạnh rôi ra một khối pha lê nghi bản che lại người sử dụng đầu. Đây là một cái giả lập hiện thực chiếu dọi nghi, cùng truyền thống ý nghĩa giả lập hiện thực khác biệt, cũng cùng hiện tại sẽ là đám người chỗ mảnh này đại lục có tu luyện huyễn cảnh khác biệt. À nhỉ như sở có thể đọc người sử dụng gen ký ức, đồng thời đem nó hình chiếu thành một cái 3 chiều thế giới. Gần như hoàn chỉnh 3 chiều thế giới. Mà nên giả lập trong hiện thực xảy ra sự kiện, học tập kỹ xảo các loại, cũng có thể phản ứng đến hiện thực, cho nên chẳng những có thể lấy dùng cho thu hoạch nguồn gốc từ tại những này thích khách hậu đại trong trí nhớ thích khách giáo đoàn, vườn địa đang mảnh vỡ tin tức, cũng có thể dùng để làm giả lập huấn luyện. Nói cách khác, chúng ta tại giả lập trong hiện thực chơi giả lập hiện thực. Tố Thiên Cơ ngộng một chút, sau đó cũng tiến vào ả nì mì sờ bên trong thế giới. Thuận tiện ấn mở nàng chim cánh cụt trực tiếp, cho tới một tay, mới du bình chắc. Tức chính là lao điếm bên trong rất nhiều người chơi, không ít người lúc này đối nên trò chơi cũng là cầm quan sát thái độ. Tố trưởng lão mở trực tiếp. Ừm. Mới du bình chắc. Ta xem một chút. Dù sao lúc trước trong trận chiến ấy, một pháo nổ rất thần điện quân siêu vị ma pháp không gian phong bạo, lại tăng thêm nguyên bản trò chơi kỳ thật chơi đến cũng không tệ, rõ ràng vẫn là có rất nhiều người chú ý. Mặc tiên, Liễu Ngưng Vận đám người hôm nay đến một lần trong tiệm. Đang chuẩn bị muốn thùng mì tôm, ăn bữa sáng, nhìn thấy có người trực tiếp mới trò chơi, làm cái gì mới du bình chắc, vội vàng dùng tiểu mới đưa tin ngọc mở ra chim cánh cụt trực tiếp quan sát. bên trên thiếp nhãn hiệu còn viết cái gì kỹ thuật lưu, đại thần, danh tự còn đổi thành thích khách đại sư Tố trưởng lão, xem xét liền phi thường cao đại thượng. Coi như gần nhất tương đối cá ướp muối đang nhìn phim hoạt hình, đó cũng là vì nghiên cứu cái nào đó gọi siêu tố thiên cơ pháo siêu cấp pháp thuật, chăm chỉ không ngừng. Nguyên lai là Tố trưởng lão A. Lão bản hôm nay không có trực tiếp A. Xem trước một chút cái này. Ngay tiếp theo Hề Trì chân nhân cũng ngồi ở trên ghế salon, bản tọa nhớ kỹ làm đạo hữu chơi đùa vẫn là rất lợi hại, còn từng thu được tờ sở trái cờ đoàn đội tái Á quân, ta cũng tới nhìn xem. Mà đổi thành một bên, làm cùng trọng tài thần điện chiến tranh cuối cùng ra sân hai người, hai đạo mặc áo bào đen thân ảnh vẫn như cũ phi thường điệu thấp. Như cũ hai người trong góc, trước quan sát một phen, cái này mới trò chơi đối với chúng ta phải chăng có chỗ tác dụng. Lúc này, bao quát tiệm mới tinh linh thiếu nữ sẽ lạ, thích khách hệ nạ mấy người cũng đều đã bắt đầu mới trò chơi lữ trình. Mà Tố Thiên Cơ thì một bên quen thuộc lấy mới trò chơi thao tác, một bên nhìn thấy mình trực tiếp ở giữa, phát hiện người thế mà so bình thường nhiều mấy lần. Thích khách đại sư Tố trưởng lão, hôm nay làm sao nhiều người như vậy a? Kia hôm nay cho mọi người làm đồng thời cái này. Mới du bình chắc ha. Rõ ràng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trước mắt đi tới là một cái màu bạc trắng trong không gian, đây là chưa hoàn toàn trạng thái giả lập hiện thực không gian, cũng là dùng để tốt hơn đồng bộ nhân vật chính tiên tổ làm ra điều chỉnh thử. Đối với người chơi mà nói, đương nhiên liền là cơ sở thao tác giáo trình. Ở trong game, người chơi nhất định phải tuân thủ nên tổ tiên hành vi chuẩn tắc, đồng thời không làm tới vi phạm sự tình, nếu không sẽ mất đi đồng bộ, từ đó từ ạ nỉ sở gen ký ức giả lập thế giới chung lui ra ngoài. Trọng thương, tử vong cũng là như thế. Cùng nguyên bản trò chơi khác biệt, nguyên bản trò chơi tại cái này một đoạn thứ nhất bước là hoán đổi ngôi thứ nhất thị giác đến quan sát chung quanh mấy tên không mặt người. Bất quá hiện tại khác biệt, nó cần người chơi tập trung lực chú ý đi quan sát những người này động tác cùng nhỏ xíu biểu hiện. Cái này một điểm Tố Thiên Cơ tự nhiên vẫn là rất nhẹ xe con đường quen thuộc địa, rất nhanh liền hoàn thành. Cái này cũng quá đơn giản. Tố Thiên Cơ rõ ràng lộ ra lòng tin tăng nhiều, từ trước mắt nhìn, cái trò chơi này vẫn là phi thường hữu hảo. Chim cánh cụt trực tiếp ở giữa rất nhanh liền biểu hiện một đống mưa đạn. Tống Thanh Phong, có thể. Nạp Lan Minh Tuyết đưa lên 3 cái trứng ngỗng. Cảm tạ Phương Lão Bản đưa lên lễ vật 666. Thích khách đại sư Tố trưởng lão. Lão Bản cũng đang nhìn trực tiếp sao. Phương Lão Bản dù sao đều chơi qua, lộ ra rất đương nhiên. Đương nhiên nhìn A. Không nghĩ tới cái này, lão bản không làm việc đàng hoàng chạy tới nhìn người khác trực tiếp, Tố Thiên Cơ không còn gì để nói địa hoàn thành về sau. Rất nhanh cảnh tượng trước mắt biến ảo, lại xuất hiện từng đội lít nha lít nhít người tới lui bầy. Đám người đối diện có một đạo hư thực không chừng tổ hợp gen vòng, làm nhiệm vụ điểm cuối cùng. Tựa như là trên đường cái người tới lui bầy, cái này một bước thì là đồng bộ kỹ xảo. Nguyên lai ở trong game chỉ cần từ giữa bọn hắn xuyên đi qua đồng thời không tạo thành quá lớn va chạm đến mức đỉnh đầu bọn họ bình đến rơi xuống. Nhưng trên thực tế dựa theo tình huống thật, một cái thái điều thích khách đều có thể làm được dễ dàng cái này một điểm. Nhưng nguyên bản trò chơi người chơi hiển nhiên là người bình thường, mà không phải thích khách, cho nên cái này một bước tự nhiên là muốn đơn giản hóa. Mà hiện tại, đối mặt chính là những này tu sĩ, võ giả tự nhiên không cần đơn giản hóa. Như vậy chân chính thích khách lại nên như thế nào xuyên qua mảnh này đám người đâu? Nghiên cứu viên thanh âm tại không gian nào bên ngoài vang lên, mời lợi dụng ngươi tiên tổ tri thức, đi qua đám người, đến phía trước tổ hợp gen bên trong, cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cái gì? Không chỉ Tố Thiên Cơ ngây người, liền nhìn trực tiếp người xem đều ngây người. Thậm chí là tiệm mới thích khách các người chơi cũng ngây người. Không phải, cái này trước mắt một mảnh trắng xóa. Thường thường thản thản, liền nửa điểm ẩn nút địa phương đều không có, ngươi muốn chúng ta chính diện đi qua, còn không bị người phát hiện. Tố Thiên Cơ một trận phát điên, cái này, đùa nghịch ta đây a. Mà ngay lúc này, nàng chợt phát hiện, trong đầu giống như xác thực có một loại phương pháp nhảy ra ngoài nếu như mình trô đi mỗi một cái vị trí, mỗi một bước đều là ở đây tất cả mọi người thị giác góc chết, đi qua tự nhiên sẽ không bị người phát hiện. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là